Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Hàn Phong lúc này cũng là không giữ lại chút nào, tử cức huyền hỏa từ bên trong đan điền bắn ra ngoài. Một cổ chạy trồm không ngừng, thao thao bất tuyệt lực lượng ầm ầm chém ra. Ầm ầm. Lúc này đây, thiên địa ngược lại vang lên đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Tại Hàn Phong quả đấm của dưới, băng hàn giao long có vẻ không chịu nổi một kích. Thần diễm chiến quyền thế như trẻ che đánh tan băng hàn giao long, sau đó chỉ là bị kiềm hãm, trái lại độ đánh phía thần sơn cường giả. Thần sơn cường giả hoảng sợ thất sắc, đây là cao giai truyền kỳ võ thần nên có lực lượng. Hàn Phong bạo phát, làm cho thần sơn mạnh có vẻ có phần bất ngờ không kịp đề phòng, cuống quýt trả lời. Thật vất vả chặn lại uy lực này cực kỳ đáng sợ một quyền, thần sơn cường giả đã là chật vật không chịu nổi. Có thể vào thời khắc này, một cổ cực hạn hàn ý từ thần sơn cường giả đáy lòng bay lên, phảng phất tử thần hàng lâm. Sau đó, thần sơn cường giả chỉ tới kịp thấy một thanh thần kiếm chém tới, sau một khắc trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Một kiếm đem thần sơn cường giả phân thây, Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí. Quả nhiên, hơi chút bạo phát một chút, ta đã có năng lực chống lại võ đạo đại lục trung giai huyền dương võ thần. Cái này tôn huyền dương võ thần chỉ là trung giai sơ kỳ, Hàn Phong chỉ là đem tử cức huyền hỏa dung nhập vào thần diễm chiến quyền trong, vẫn chưa dung nhập vào tam đại thần thể. May là như thế, cũng bị Hàn Phong đơn giản chém giết. Tin tức này truyền quay lại thần sơn đối với ta xác định vị trí rất có thể sẽ đạt đến trung giai huyền dương võ thần. Vẫn là lấy trung giai tầng thứ tột cùng mà đối đãi ta. Nghe nói thần sơn còn có cao giai huyền dương võ thần tiền nhiệm thần sơn chủ nhân tọa chấn, làm không thể xuất thủ sẽ là cái này tôn cường giả. Đồng thời, xuất thủ thời điểm nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, ta còn muốn đơn giản thắng lợi thì không phải là đơn giản như vậy. Thay vì như thế, chẳng trực tiếp xông vào thần sơn, đánh bọn họ trở tay không kịp. Muốn điều này, Hàn Phong không có trở về Hàn Phủ, trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng, biến mất ở chân trời. Võ đạo đại lục. Một chỗ xa xôi dải đất vượt sâu vạn trượng. Nơi này suốt ngày sương mù dày đặc bao phủ. Một ngày này, sương mù dày đặc đột nhiên trào động, sau một khắc, từng đạo thân ảnh theo sương mù dày đặc trong đều trôi ra. Những cường giả này hoặc là yêu khí tận trời, hoặc là ma khí bốn phía. Cầm đầu nam tử liếm môi một cái, ánh mắt nóng bỏng, đã thống nhất yêu giới cùng ma giới, bước tiếp theo chính là thống nhất nhân giới. Tam giới thống nhất, số mệnh là khổng lồ cỡ nào, đủ để trợ ta đột phá tới cựu kiếp chân thần. Thậm chí vô cùng có khả năng trợ ta đánh vỡ thần nguyên cực hạn, bước vào đến thiên tướng chân thần hàng ngũ. Số mệnh đề thăng, có thể không có gì di chứng. Hơn nữa Đàm Linh Cương trong lòng còn có lớn hơn dạ tâm, đó chính là lấy tam giới chủ nhân thân phận, câu thông cái này phiến tiểu thế giới thiên đạo, sau đó cướp đoạt vị diện chi tâm. Về phần đem vị diện chi tâm giao cho lão tổ. Ha ha, thay vì giao cho lão tổ, vì sao không giấu giếm xuống tới ngày khác cho mình luyện hóa? Làm cho lão tổ thành tiểu thần vương cùng mình thành tiểu thần vương trong lúc đó, Đàm Linh Cương lựa chọn người sau. Chỉ là, muốn câu thông cái này tiểu thế giới thiên đạo, đầu tiên muốn trở thành tam giới chủ nhân mới được. Nghĩ tới đây, Đàm Linh Cương ánh mắt sâu thẳm đứng lên. Huyễn Mã thần tướng, Kim Sư thần tướng, Địa Hầu thần tướng, Bối Linh thần tướng, Kim Giác ma tướng, các ngươi đi đem nhân giới tàn dư yêu tộc thế lực cùng thế lực ma tộc thống nhất đến, hy vọng người này giới có thể có mấy cái chúng ta yêu tộc cùng ma tộc cường giả. Chỉ có lực lượng càng mạnh, chúng ta khả năng đánh vào thần sơn. Đàm Linh Cương không có coi khinh võ đạo đại lục thần sơn. Có người nói, tam giới mỗi cái thống trị thế lực, thần sơn, yêu vương cung, ma hoàng điện, thần sơn là cường đại nhất. Là. Đàm Linh Cương phía sau, ngũ tôn sơ giai huyền dương võ thần cường giả cung kính lên tiếng, chợt đều tứ tán, đi tìm các tộc tại nhân giới lưu lại cường giả. Bất quá bọn hắn cũng không có ôm bao nhiêu kỳ vọng, có thần sơn tại, bọn họ tộc nhân chắc chắn sẽ không có cao thủ gì. Bằng không thần sơn nhất định là ăn ngủ không yên. Ma tổ tôn Kim Giác ma tướng còn chưa tính, tìm một vòng chỉ tìm được rất ít hơn trăm tộc nhân, mạnh nhất mới bán thần. Huyễn Mã thần tướng cùng bốn tôn yêu thần đem vẫn là rất là giật mình. Nguyên tưởng rằng không có cao thủ gì, vậy mà nhân giới yêu tộc thật to nằm ngoài dự đoán của chúng. Trừ đi Huyễn Mã thần tướng, còn lại tam tôn yêu thần đem đều tìm được rồi Phi Thiên Viêm Sư, Huyễn Ảnh Lôi Báo, Phi Diễm Lục Vĩ Miêu cùng Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang. Chỉ nhằm vào tu vi mà nói, bốn thú không có một tôn so với ba vị yêu thần đem kém. Thật đánh đấu, ba vị yêu thần đem càng không thể nào là bốn thú đối thủ. Mà Huyễn Mã thần tướng cái này yêu thần đem, vẫn là tìm tới Chu Thiên Vân Tước. Các hạ, tại hạ yêu vương cung Huyễn Mã thần tướng, yêu vương có ý định liên hợp đại nhân ngài cùng nhau đánh thần sơn, không biết đại nhân ý như thế nào. Huyễn Mã thần tướng phải tôn kính, Chu Thiên Vân Tước bắt kiếp chân thần tu vi, cho dù không động thủ, ngoại tại biểu hiện cũng là tương đương với trung giai huyền dương võ thần tồn tại. Cao hơn Huyễn Mã thần tướng gia nhất giai. Chu Thiên Vân tức hai tròng mắt híp lại, đánh thần sơn. Đó không phải là lão đại hiện tại muốn làm chuyện tình sao? Yêu Vương cung Yêu Vương. Chuyển thế yêu giới chỉ có Đàm Linh Cương, chẳng lẽ là hắn? Trong thời gian ngắn ngủi biến thành hai giới chủ nhân, người này kỳ ngộ không thể so với Lao Đại kém, nói không chừng tăng thêm một bậc. Dù sao cái này Đàm Linh Cương không biết sự tồn tại của ta, vừa lúc đánh vào địch nhân nội bộ. Bản tọa đồng ý. Chu Thiên Vân tức nhàn nhạt gật đầu. Tốt, thỉnh đại nhân đi theo ta, Yêu Vương đại nhân từ lâu đang đợi. Huyễn Mã thần tướng đại hỉ, có cái này tôn cường giả gia nhập, Yêu Vương đại nhân ban cho còn có thể thiếu. Trung giai huyền dương võ thần đỉnh A, trước kia Yêu Vương cung lão Yêu Vương còn có Ma Hoàng điện Ma Hoàng, cũng chính là bực này tài nghệ mà thôi. Chu Thiên Vân tức dương cánh bay lượn, Huyễn Mã thần tướng ở phía trước dẫn đường. Mặc dù đối với Chu Thiên Vân tức thẳng tuất bảo trì bản thể có chút ngạc nhiên, Huyễn Mã thần tướng nhưng vẫn là không có nói cái gì đó. Nghe nói tam giới còn chưa mở trước kia, khi đó nhân yêu ma tam tộc cùng tồn tại một mảnh đại lục, khi đó yêu tộc đều là lấy chính mình bản thể là vinh diệu, không thích nhân loại thân thể. Hoặc có lẽ bây giờ lưu lại tại nhân giới yêu tộc, cũng cất giữ cái này đặc tính. Chương 1887, Thần Sơn chiến đấu kịch liệt, 2. Thần Sơn, chủ thân điện, nơi này chính là Thần Sơn chủ nhân mới có tư cách chỗ ở. Thần Sơn chủ nhân thật cao ngồi ở cánh trên, thần sắc cấm lãnh, theo dưới tay hắn tin tức truyền đến, tôn trưởng lao rất khả năng đã bại trận, bị xuất thân nho nhỏ thánh địa Hàn Phong chu diệt. Thần Sơn chủ nhân một bộ trung niên dáng dấp, trên người chảy 5 tháng vết tích, nhưng là chính là bởi vì cái này 5 tháng vết tích, trái lại làm cho Thần Sơn chủ nhân trên người tràn đầy mị lực. Chỉ là lúc này xanh mét sắc mặt của, làm cho Thần Sơn chủ nhân mị lực hơi có chút suy giảm. Thần Sơn chủ nhân tọa hạ, cùng sở hữu 5 cái chỗ ngồi. Cái này 5 cái chỗ ngồi chính là trên người đại trưởng lão chuẩn bị. Thần Sơn trưởng lão phân đẳng cấp, theo thứ tự là tam cấp trưởng lão, nhị cấp trưởng lão cùng nhất cấp trưởng lão. Đi lên nữa, còn lại là đại trưởng lão. Cái này đại trưởng lão, chỉ cũng không phải là sở hữu trưởng lão trong đầu tiên, thuần túy là một cái danh tiếng, cùng tam cấp, nhị cấp, nhất cấp vậy danh tiếng, vì vậy đại trưởng lão cũng không phải là chỉ có một người. Trên cơ bản nhất cấp trưởng lão đã chấm dứt, đi lên nữa đại trưởng lão. Có thể không phải là người nào đều có thể đủ đảm nhiệm. Cho dù một ít nhất cấp thực lực của trưởng lão khả năng sánh ngang đại trưởng lão, cũng giống vậy đảm nhiệm không được đại trưởng lão, tỉ như bị Hàn Phong chém giết tôn trưởng lão, tiểu chính mình trung giai huyền dương võ thần sơ kỳ tu vi. Năm vị đại trưởng lão tu vi cũng không gì hơn cái này. Đại trưởng lão chính là Thần Sơn chủ nhân thoái vị sau vị trí. Nói cách khác, cái này năm vị đại trưởng lão đã từng đều là Thần Sơn chủ nhân. Giờ này khắc này, chủ thần trong điện, năm cái chỗ ngồi lặng yên không tiếng động xuất hiện năm cái lão giả. Lão giả lớn tuổi nhất, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cùng hắc ban, tóc bạc không hề rực rỡ, một cổ mục vị đạo. Lão giả này chính là hiện có đại trưởng lão trong lớn tuổi nhất một vị, đại nạn đã đến, nếu như không có tiến hơn một bước đột phá đến cao giai huyền dương võ thần, cũng chỉ có 100-200 năm thọ mệnh. Võ đạo tiểu thế giới võ thần tại trên thực lực tương đương với chân thần, ở đâu thọ mệnh trên, lại là xa xa không bằng chân thần. Chống đỡ chết cũng liền so với thánh vực đại viên mãn cường giả thọ mệnh nhiều hơn một gấp hai thôi. Cái này nhiều tuổi nhất đại trưởng lão giọng khàn khàn nói, Dư Bạch, đem bọn ta lão già này triệu tập tới, vì chuyện gì? Còn lại đại trưởng lão cũng đều đưa mắt ngưng tụ tại Thần Sơn chủ nhân, cũng chính là Dư Bạch trên người. Lấy tư cách đại trưởng lão, lấy tư cách thoái vị trước Thần Sơn chủ nhân, mấy vị đại trưởng lão trong ngày thường chính là tiềm tu để cầu đột phá, trên căn bản là không thế nào quản sự. Đại trưởng lão địa vị cao quý, nhưng càng nhiều hơn chính là tượng trưng ý tứ hàm xúc, luận quyền lợi, chỉ sợ chưa hẳn so với được với nhất cấp trưởng lão. Đây cũng là vì để tránh cho khiến cho đương nhiệm Thần Sơn chủ nhân phản cảm. Đồng dạng, nếu là tiềm tu bọn họ được vời hợp, vậy đã nói rõ Thần Sơn gặp phải phiền toái. Thần Sơn nhiều năm như vậy xuống tới gặp được không ít phiền phức, có thể duy nhất đem sở hữu đại trưởng lão triệu tập tới, vẫn là lần đầu tiên. Dư Bạch hít thở sâu một hơi, đem sự tình chậm rãi nói đến. Vạn đại trưởng lão, Đặng đại trưởng lão, Lô đại trưởng lão, Khúc đại trưởng lão, Đồng đại trưởng lão, chuyện là như vậy. Rất nhanh, vạn đại trưởng lão ngũ nhân sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Không đến 20 có thể đánh chết trung giai huyền dương võ thần. Không có nói đùa chớ. Năm cái đại trưởng lão bất mãn trừng mắt Dư Bạch, đây là đang trêu chọc bọn họ. Dư Bạch tự nhiên nhìn ra năm cái đại trưởng lão không tin, không khỏi cười khổ, năm vị đại trưởng lão, bản tọa sao lại tại điểm này trêu chọc các ngươi? Vạn đại trưởng lão khôi phục lại bình tĩnh. Chiếu thần chủ nói như vậy, người này quả thật là thiên tài trong thiên tài, xa không phải là chúng ta Thần Sơn thần tử có thể so với. Coi như là chúng ta Thần Sơn, theo lão hủ biết, cũng chưa từng xuất hiện qua không đến 20 thì có kinh khủng như vậy thực lực. Sợ rằng tại thời kỳ viễn cổ, mới có thiên tài như vậy. Không, lão hủ hoài nghi, liền thời kỳ viễn cổ đều chưa chắc sẽ có thiên tài như vậy. Theo tiểu tử này sở tác sở vi đến xem, rất rõ ràng cho thấy nhằm vào chúng ta thần sơn, người này dã tâm quá nhiều. Nếu muốn hủy diệt ta thần sơn, vậy cũng chỉ có thể kỳ chu diệt. Vạn đại trưởng lão giọng nói lạnh lạnh. Đặng đại trưởng lão vẫn là bất mãn nói, thần chủ, thiên tài như thế, làm sao cho tới bây giờ mới phát hiện, sớm phát hiện ra thì làm gì có chuyện như bây giờ. Vẫn là nói lão phu mấy ngàn năm qua này không có hiện thân, hôm nay thần sơn tại đại lục giám sát lực lượng đã không đủ. Dư Bạch xấu hổ đồng thời hối hận không thôi, là bản tòa lỗi, Hàn phủ đã sớm suy tàn, tùy thời có thể bị những gia tộc khác chiếm lấy, sẽ không làm sao quan tâm quá. Hôm nay cái gì đã trễ rồi, lúc này thiết yếu nhất, chính là đem tiểu tử kia chu diệt. Không đến 20 thì có đáng sợ như thế lực lượng, chưa tới mấy năm, chỉ sợ mấy người chúng ta lão già này cũng áp không chế trụ được. Lỗ đại trường lao nói ra lúc này vấn đề mấu chốt nhất. Dư Bạch gật đầu, đây là bản tọa triệu tập 5 vị đại trưởng lão nguyên nhân. Người này dám trực tiếp như vậy đối kháng thần sơn, nhất định có chính mình dựa, sẽ đối phó người này, chúng ta còn cẩn thận trọng thương lượng quyết sách mới là. Tự nhiên đi vào, rất khả năng ngã xuống. 5 cái đại trưởng lão không có phản đối, một cái có thể chu diệt trung giai huyền dương võ thần tồn tại, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Lại vào lúc này, cả tòa thần sơn đột nhiên hàng lâm một đạo đáng sợ khí tức. Kinh khủng hỏa diễm che khuất bầu trời, bao phủ cả tòa thần sơn. Từng tiếng nổ truyền khắp thần sơn cao thấp, sau một khắc thần sơn rung động, tại thần sơn rất nhiều cường giả ánh mắt khiếp sợ trong, phòng ngự chứ bọn họ thần sơn kết giới, bị cứng rắn đánh bể. Thần sơn cường giả hoảng hốt, kêu sợ hãi liên tục. Đây chính là có thể ngăn cản huyền dương võ thần cường đại kết giới ngạch, cứ như vậy bị đánh vỡ, người tới rốt cuộc là người phương nào. Tại kết giới bị hoanh phá một sát na kia đang lúc, che khuất bầu trời hỏa diễm phảng phất tìm được rồi cái gì tuyên tiết khẩu, cuồn quyển nhập thần trên núi bộ, như rồng cuốn vậy tứ ngược tất cả. Số lớn vật kiến trúc, thần sơn cường giả bị cuốn vào đến trong ngọn lửa, hóa thành hư vô. Có cường giả kinh sợ dưới đều xuất thủ, thần sơn cường giả chất lượng xa không phải là bên ngoài có thể so với. Tiểu cái này bước đầu một kích, đủ để phá hủy bất kỳ thánh địa. Nhưng bọn hắn gặp phải là Hàn Phong. Hàn Phong là lấy cường ngạnh dáng dấp phủ xuống, tại phủ xuống một sát na kia đang lúc, đã triển khai thần diễm chiến thể, kim tiên thể, đại nhật viêm thể tam trọng thần thể. Tam đại thần thể triển khai, Hàn Phong lực lượng thao thao bất tuyệt, uy thế vô biên vô hạn. Từng cổ một vĩ đại lực lượng đầy dây xuất ra, mang tất cả thần sơn. Thần sơn cường giả công kích hoàn toàn không ngăn cản được Hàn Phong, ngược lại thì Hàn Phong tùy tùy tiện tiện một quyền chém ra, cũng đủ để tạo thành thần sơn thương khung rung động vỡ vụn, đại lượng cường giả ngã xuống. Theo đánh vào thần sơn đến bây giờ ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay thần sơn cường giả tiểu vô số kể. Rơi xuống cường giả trong, không thiếu một chút cao giai truyền kỳ võ thần. Đáng chết! Người nào dám xâm lấn ta thần sơn? Thằng danh con ngươi dám! Chủ thần điện nội đều truyền tới rít gào có tiếng, sau một khắc 6 đạo thân ảnh mang theo vô biên kinh khủng khí tức, hóa thành 6 đạo hồng quang phóng lên cao. Đúng là Dư Bạch 6 tôn trung giai huyền dương võ thần. 6 tôn trung giai huyền dương võ thần vừa ra, cuồn cuộn lực lượng trùng trùng điệp điệp cuốn ra, bầu trời biến sắc. Chương 1888, Thần Sơn chiến đấu kịch liệt, 3. Là thần chủ đại nhân, là đại trưởng lão. Thần Sơn võ giả đều kinh hỉ, có thần chủ hòa đại trưởng lão xuất thủ, lo gì tặc tử không thúc thủ chịu trói. Dư Bạch 6 bên trong cơ thể năng lượng như cũ đang gầm thét xuống, cuốn lên ra đáng sợ uy thế. 6 đạo lực lượng đáng sợ đầy dây thương khung, trong nháy mắt áp qua Hàn Phong. Dư Bạch lúc này mới đi chăm chú quan sát dám can đảm xâm lấn thần sơn tặc tử, thấy Hàn Phong một sát na kia, Dư Bạch đồng tử co rụt lại, là ngươi. Thần chủ, ngươi nhận thức người này. Vạn đại trưởng lão nhìn thấy Dư Bạch thần sắc, không khỏi nói. Dư Bạch diện vô biểu tình, người này chính là Hàn Phong. Hắn chính là Hàn Phong. Tên tiểu tử kia. Thật to gan. Vạn đại trưởng lão giận tím mặt. Bọn họ còn chưa có đi tìm tiểu tử kia phiền phức, tiểu tử kia ngược lại chủ động khiêu khích tới. Thật cho là bọn họ thần sơn không làm gì được hắn. Lúc này, Hàn Phong cũng đang quan sát Dư Bạch 6 người. Thần hồn quan sát dưới, Dư Bạch 6 người lực lượng trình độ đã rõ ràng hiện ra tại Hàn Phong trong mắt. Trừ đi Dư Bạch không có đạt đến trung giai huyền dương võ thần đỉnh, chỉ là tiếp cận đỉnh ở ngoài, còn lại 5 cái lao già này đều đã đạt đến trung giai huyền dương võ thần đỉnh cảnh. Không chỉ như thế, bọn họ chân nguyên nội tình thâm hậu, so với tầm thường trung giai huyền dương võ thần đỉnh mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn môn chậm chạp không chiếm được đột phá, vì vậy mới có thể làm cho trung giai huyền dương võ thần đỉnh phong chân nguyên lần nữa áp xúc, uy lực vượt qua bình thường phạm vi. Xem ra thần sơn không có quá mức cao cấp thần cấp công pháp. Hàn Phong xuống kết luận. Sau một khắc, Hàn Phong hai tròng mắt híp lại sau rồi đột nhiên mở, lau một cái sạch trơn bức người, huyền như thực chất giống nhau muốn oanh bắn ra. Dư Bạch sáu người cùng Hàn Phong hai trong mắt sạch chân liếc nhau, dĩ nhiên cả người chấn động, phảng phất đối mặt một đôi thương thiên chi mâu, để cho bọn họ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hàn Phong trước kia ba thần thể triển khai, vẫn chưa dung nhập Tử Cức Huyền Hỏa. Lúc này đối mặt lục đại trung giai huyền dương võ thần khí thế của áp bách, Hàn Phong lại không giữ lại chút nào. Dầm dầm oanh. Ngập trời khí thế như biển hạp vậy cuốn lên xuất ra, thương khung rung động. Hàn Phong nhịn không được phát ra một tiếng huýt sáo dài, thần sơn cường giả từng cái một thổ huyết ngã xuống đất. Không tốt, không thể thả lại để cho tiểu tử này tiếp tục để thăng xuống phía dưới. Vạn đại trưởng lao biến sắc, cấp xuất thủ trước. Lao một cái tràn ngập tà ý quang huy ngưng tụ tại vạn đại trưởng lao quả đấm của trên, về sau vạn đại trưởng lao ở trên hư không nhảy, thẳng tắp nhằm phía Hàn Phong, tà ý chi quyền hung hăng thất bại hướng về phía Hàn Phong. Xuất hiện ở quyền đồng thời, vạn đại trưởng lao đã triển khai chính mình thần thể, không hề rực rỡ tóc bạc hóa thành quỷ dị tím đen sắc, giống như tà thần. Hàn Phong gầm nhẹ một tiếng, gầm nhẹ từ từ hóa thành rồng ngâm. Thoáng qua đang lúc, Hàn Phong hóa thành huyền long chi thân. Huyền long biến, hôm nay Hàn Phong đã có thể thi triển đến 6 cánh trung đẳng trình độ. Một chiêu chân long vẫy đuôi, tràn ngập lực lượng long vĩ trong nháy mắt đem vạn đại trưởng lao quất bay. Ba thần thể triển khai, lại thêm lục dược huyền long biến cùng tử cước huyền hỏa. Hàn Phong hiện tại tùy ý một kích, đều có tương đương với cựu kiếp chân thần đích lực lượng. Cựu kiếp chân thần tương đương với cao giai huyền dương võ thần, nhưng mà cao giai huyền dương võ thần cũng tuyệt đối không phải là cựu kiếp chân thần đối thủ. Một tôn cao giai huyền dương võ thần tầng thứ tột cùng cường giả, phỏng chừng cũng liền miễn cưỡng cùng cựu kiếp chân thần sơ giai trung kỳ tả hữu cường giả chống lại. Nói cách khác, Hàn Phong hiện tại tùy ý một kích, thì có tương đương với võ đạo đại lục đỉnh cao giai huyền dương võ lực lượng của thần. Vạn đại trưởng lao chính mình thần thể không sai, nhưng là chỉ là thượng phẩm, ở trên vật phẩm trình độ trong còn rất thấp. Có thần cấp vũ khí, cũng liền 6 thất cấp trình độ. Vạn đại trưởng lão toàn lực bạo phát dưới, cũng chỉ có thể cùng mới vào cao giai huyền dương võ thần cường giả đánh một trận, đối mặt có thể so với cao giai huyền dương võ thần đỉnh lực lượng một kích, đâu ngăn cản được. Cái gì? Lỗ đại trưởng lão bốn người đồng tử co rụt lại. Theo Dư Bạch trong miệng biết Hàn Phong mạnh là một chuyện, tận mắt đến lại là một chuyện. Vạn đại trưởng lão là vì bọn họ 6 người trong lớn tuổi nhất một vị, nội tình cũng là nhất thâm hậu. Nếu như không phải là đại nạn buông xuống dẫn đến thực lực bị ảnh hưởng, tuyệt đối là bọn họ 6 người trong mạnh nhất. Cho dù bây giờ không phải là mạnh nhất, đó cũng không phải là yếu nhất. Lại bị đối phương đơn giản đánh bay. Đáng chết, đối phương tới quá nhanh, chúng ta căn bản không kịp bố trí, đã như vậy, chỉ có thể cứ như vậy chiến đấu. Dư Bạch thần thể triển khai, phía sau mở 6 đạo hoàng kim cánh chim. Hoàng kim thần trung. Tất cả hoàng kim lực lượng ngưng tụ thành một tôn thần đồng hồ. Như sơn nhạc vậy từ trên trời giáng xuống, thất bại hướng Hàn Phong. Hàn Phong một đuôi ba quất bay vạn đại trưởng lão, đang muốn thừa thắng xông lên, thấy vậy phải lực ngưng tụ lượng đánh vào thần đồng hồ trên mặt. Ung ung. Bầu trời vào giờ khắc này đều được một mảnh hoàng kim. Long vĩ lực lượng xông ngang tất cả, lấy thô bạo dáng dấp đem thần đồng hồ chịu thành vỡ nát. Sau một khắc, Long vĩ càng thế như trẻ che vứt hướng Dư Bạch. Mơ tưởng thực hiện được. Lỗ đại trưởng lão bốn người rốt cục cũng xuất thủ. Đặng đại trường lão triển khai thần thể sau, thân thể bị tản ra khí băng hàn bạch hổ chiến giáp bao trùm, hóa thành một tôn bạch hổ chiến thần. Khúc đại trường lão hóa thành một tôn cả người hỏa diễm quay dày nửa người nửa long. Đồng đại trường lão phía sau triển khai huyết sắc hai cánh. Lỗ đại trường lão còn lại là cái chán xuất hiện một cái màu đen nhánh ngũ sừng tinh, trừ lần đó ra, lỗ đại trường lão thủ trưởng tâm, mu bàn tay cũng là như vậy, có thể trên người còn có những bộ vị khác xuất hiện màu đen nhánh ngũ sừng tinh. Bạch hổ hàn xương quyền. Nhiên thiêu đại địa, huyết sắc chi nhận, tinh vực ma trưởng, bốn nhớ công kích, mang theo cuồn cuộn lực lượng, uy mãnh vô cùng. Trận hung hăng cùng Hàn Phong huyền long chi đôi đụng vào nhau. Rầm rầm. Trong nháy mắt, va chạm không gian vặn mèo, huyền long chi đôi tại lô đại trưởng lao bốn người ánh mắt vui mừng trong bị hoanh tạc. Nhưng không đợi bốn vị đại trưởng lão thần sắc mừng rỡ hoàn toàn triển khai, bị đánh nổ huyền long chi đôi dĩ nhiên lại lần nữa ngưng tụ. Huyền long thân chợt chuyển biến, Hàn Phong thu hồi huyền long vị, ngược lại mở long miệng. Một ngụm long tức như hồng lưu giống nhau phụt lên xuất ra. Không xong. Không tốt. Bốn người công kích đi qua cùng long vĩ va chạm, lực lượng đã sớm tán toàn bộ, căn bản vô phương chống lại cái này một cổ hồng lưu long tức. Long tức tiến quân thần tốc, thế không thể đỡ, trong nháy mắt đánh tan bốn người công kích, như cơn sóng gió động trời, phải đem bốn người cùng Dư Bạch cùng nhau thôn phệ. Bốn người vội vã mở phòng ngự thủ đoạn, gắt gao ngăn cản cái này cổ long tức. Dư Bạch cũng lập tức gia nhập trong đó. Vạn đại trưởng lão vẫn là thừa dịp nơi này đánh lén Hàn Phong, thân ảnh lóe lên, sẽ đến huyền long chi thân phía trên, một quyền oanh hạ. Bất đắc dĩ, Hàn Phong phải buông tha phụt lên long tức, thân thể cao lớn lấy tốc độ bất khả tư nghị cực kỳ linh hoạt tránh thoát vạn đại trưởng lão một quyền này. Trang diện lần thứ hai khôi phục được Hàn Phong cùng Dư Bạch 6 người cục diện giằng co. Dư Bạch 6 nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ngay cả Dư Bạch đều không nghĩ tới Hàn Phong lợi hại đến trình độ như vậy, lực chiến bọn họ 6 người không chỉ không rơi xuống hạ phong, loáng thoáng đang lúc, còn chiếm thượng phong. Thần Sơn các cường giả đều sợ ngây người, một màn này thật sự là thái không thể tưởng tượng. Dư Bạch thanh âm rồi đột nhiên truyền vào sở hữu Thần Sơn võ giả trong hai. Phàm là Huyền Dương võ thần dưới, đều cho bản tọa thối lui. Huyền Dương võ thần trưởng lão đều theo bản tọa xuất chiến. Khắc, đi Thần Sơn mật địa, đem lão tổ tông gọi ra. Là nay chi cái, đã bất chấp như vậy là quấy rầy lão tổ tông đột phá. Chương 1889, Thần Sơn chiến đấu kịch liệt, 4. Thần chủ, không thể đánh quấy nhiều lão tổ tông, nếu là làm trễ mãi lão tổ tông đột phá tới cổ thần, lỗi có thể to lắm. Vạn đại trưởng lão nghe được như thế truyền âm, cuống quýt ngăn cản. Hừ, hôm nay Thần Sơn đối mặt như thế nguy cơ, đâu cố được rồi nhiều như vậy, cho dù lão tổ tông ngày sau thành công tân chức cổ võ thần, Thần Sơn cũng bị mất, thì có ích lợi gì? Dư Bạch một tiếng hừ lạnh. Vạn đại trưởng lão còn muốn nói, lại bị Dư Bạch ngăn cản, đừng nói cái gì chỉ cần lão tổ tông tân chức cổ võ thần, Thần Sơn tùy thời đều có thể thành lập. Lấy Hàn Phong người này thiên tư, ngươi cho rằng đột phá cổ võ thần cần phải bao lâu? Chỉ sợ đến lúc đó lão tổ tông đột phá cũng không làm gì được người này. Và lại, người này nếu là hủy diệt Thần Sơn, Thần Sơn mật địa lão tổ tông thực sự sẽ không bị tiểu tử này phát hiện. Vì tương lai, chỉ có đem tiểu tử này mau chóng chém giết mới là chủ yếu. Dư Bạch nói những lý do này, vạn đại trưởng lão chớ năm vị đại trưởng lão đều tìm không được lý do để phản đối, đành phải thầm chấp nhận Dư Bạch hành vi. Hơn nữa bọn họ cũng không có thời gian khứ phản bác, Hàn Phong công kích lần thứ hai kéo tới. Huyền Long chi thân nhằm phía Dư Bạch 6 người, cuốn mánh lực lượng bày ra không bỏ sót. Một lần vọt mạnh, đã đem 6 người đội hình quấy dậy. Tà ma thần quyền, Hoàng kim thần trung, Bạch hổ hàn xương quyền, Nhiên thiêu đại địa, Huyết sát chi nhận, Tinh vực ma trưởng. 6 cổ uy lực bạo hoanh xuất ra, Hàn Phong theo Huyền Long chi thân trong rời khỏi, thi triển kim tiên đạp không bộ, trong khoảnh khắc biến mất tại 6 người trước mặt, tránh né 6 người công kích. Về sau Hàn Phong lần thứ 2 hóa thành Huyền Long chi thân, Long vĩ hung hăng quét về phía Dư Bạch 6 người. Đặng đại trưởng lão cùng Đồng đại trưởng lão cự ly Long vĩ gần nhất, còn không có phản ứng đến đã bị trực tiếp quất bay. Dư Bạch 4 người ngược lại cự ly xa hơn một chút, cộng thêm phản ứng đúng lúc, miễn cưỡng tránh thoát Long vĩ trực tiếp công kích. Nhưng Long vĩ quét tới, nhấc lên một hồi kình phong, cổ kình phong này lực lượng đơn giản là được đánh giết một tôn thông thường truyền kỳ võ thần. Dư Bạch 4 người tuy rằng không có bị Long vĩ ban trúng, nhưng cũng bị cái này từng cổ một kình phong cho vén bay ra ngoài. Lúc này, Thần Sơn còn lại Huyền Dương võ thần cũng đều xuất thủ. Những thứ này Huyền Dương võ thần trên cơ bản đều là nhất cấp trưởng lão, chính mình sơ giai Huyền Dương võ thần thực lực, cực cá biệt như tại Đại Nhật Thánh Địa bị Hàn Phong chém giết tôn trưởng lão như vậy, chính mình trung giai Huyền Dương võ thần tu vi. Nhưng trên cơ bản đều là trung giai sơ kỳ, xa xa không thể thả cùng lỗ đại trưởng lão những thứ này đại trưởng lão so sánh với. Đối mặt những thứ này Huyền Dương võ thần công kích, Hàn Phong thân thể cao lớn chỉ là hơi dãy rủa, tránh thoát tương đối chí mạng công kích, cái khác công kích lại tùy ý oanh kích đến trên người mình. Những thứ này công kích, uy lực quá thấp, căn bản uy hiếp không được Hàn Phong Huyền Long chi thân. Giống. Huyền Long gầm thét, Long tức phun ra. Trong phút chốc tiểu có không ít Huyền Dương võ thần bị cuốn vào trong đó. Một số ít Huyền Dương võ thần tránh thoát khứ, nên tiếp bọn họ là Huyền Long chi đuôi. Một tôn yếu nhược, hiển nhiên là vừa tấn thăng Huyền Dương võ thần, trực tiếp bị cái này một đuôi bạo thành huyết vụ. Mấy hơi thở trong lúc đó, những thứ này sơ giai Huyền Dương võ thần tiểu tổn thất gần nửa. Không. Dư Bạch nhãn đều đỏ. Những thứ này cũng đều là Thần Sơn tinh anh a, là Thần Sơn đỉnh lực lượng, tổn thất bất kỳ một cái nào đối với Thần Sơn đều là mạc tổn thất lớn. Thần Sơn nội tình thâm hậu, bồi dưỡng phổ thông võ thần dễ, bồi dưỡng truyền kỳ võ thần cũng không khó khăn, có thể bồi dưỡng được một tôn Huyền Dương võ thần, vẫn là cần phải hao phí lực mạnh khí cùng số lớn tài nguyên. Mỗi một tôn Huyền Dương võ thần ngã xuống, đều ý nghĩa Thần Sơn ban đầu đại lượng đầu tư không tốt. Tà ma thần quyền, Hoàng kim thần trung, Bạch hổ hàn xương quyền, Nhiên thiêu đại địa, Huyết sát chi nhận, Tinh vực ma trưởng. Dư Bạch 6 người không thể nhịn được nữa, lần thứ 2 giết hướng Hàn Phong. Hàn Phong trên cơ thể người cùng Huyền Long chi thân liên tục chuyển hoán, linh hoạt vô cùng, thời gian dài như vậy, Dư Bạch 6 người không có bất kỳ người nào có thể bị thương nặng Hàn Phong. Ngược lại thì 6 người tại Hàn Phong công kích dưới, dần dần lộ ra mệt mỏi. Lao Phu cũng không tin tiểu tử này chân nguyên vô cùng vô tận. Khúc đại trưởng Lao giống giận liên tục. Theo thời gian trôi qua, 6 người dần dần kế tiếp vô lực. Hàn Phong nhân cơ hội Long Vĩ hung hăng vứt kích đi tới. Lúc này đây, 6 người cũng không có tránh thoát. Bang bang thanh. Long Vĩ đánh vào trên thân thể thanh âm truyền ra, dư bạch 6 người như lưu tinh giống nhau rơi hướng mặt đất. Vạn đại trưởng lão tuổi tác cao, đại nạn buông xuống, càng vô phương duy trì thời gian dài chiến đấu, lúc này đã sớm tiêu hao. Lúc này đây bị Long Vĩ đánh trúng, vạn đại trưởng lão không còn có đứng lên. Ngũ đại đại trưởng lão, đến tận đây rốt cục bỏ mình một vị. Vạn lão. Lô đại trưởng lão một tiếng bi thiết. Tại vạn đại trưởng lão Hoàn Thị Thần Sơn chủ nhân cái kia niên đại, Lô đại trưởng lão chính là một lần kia thần tử. Lô đại trưởng lão tuổi còn trẻ thời điểm không ít bị vạn đại trưởng lão chỉ điểm quá. 6 người trong muốn nói ai đối với vạn đại trưởng lão cảm tình sâu nhất, chỉ có Lô đại trưởng lão. Lô đại trưởng lão vẻ mặt dữ tợn, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Điên cuồng Lô đại trưởng lão, không để ý dư bạch 4 người khuyên can, giống to hơn nhằm phía Hàn Phong. Phẫn nộ đến cho đến Lô đại trưởng lão, xuất thủ không có trương pháp gì, đối với Hàn Phong uy hiếp không tăng ngược lại hàng, rất nhanh thì bị Hàn Phong tìm được cơ hội lại là một đuôi ba quất tới. Lần thứ 2 bị quất bay rơi hướng mặt đất, Lô đại trưởng lão tiên huyết phun ra, vô lực tái chiến. Vạn đại trưởng lão đại nạn buông xuống, Lô đại trưởng lão niên kỷ cũng không nhẹ. Lão tổ tông, ngài còn chưa xuất quan sao? Dư Bạch ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Dư Bạch vừa hô xong, thần sơn ở chỗ sâu trong, rồi đột nhiên một cổ khí thế tận trời, như rồng cuốn giống nhau xông vào đến thương khung trong tầng mây. Người nào đến phạm ta thần sơn? Một tiếng như sấm âm vậy giống giận ầm ầm truyền ra. Sau một khắc, một đạo nghìn trượng lôi quang tự thần sơn nội tuôn ra. Lôi quang trong, một ngốc đầu đại hán đi nhanh bước ra, trên người lôi đỉnh vần quanh. Một đạo lôi thần vậy ý chí mang tất cả thiên địa. Lao tổ tông. Dư Bạch mấy người mừng đến chảy nước mắt. Có Lao tổ tông cái này tôn nửa bước cổ võ thần tồn tại, thần sơn được cứu rồi. Ngốc đầu đại hán, cũng chính là thần sơn lão tổ trước tiên đưa mắt ngưng tụ ở tại Hàn Phong trên người, một cổ kinh người khí tức mang theo như lôi đỉnh lực lượng hủy diệt áp bách hướng Hàn Phong. Hàn Phong biến sắc, Huyền Long chi thân xoay thành một đoàn, chống cự lại cái này cổ kinh người khí thế. Hàn Phong biết thần sơn có một tôn cao giai huyền dương võ thần Lao tổ tông, nhưng Hàn Phong không nghĩ tới, cái này tôn cao giai huyền dương võ thần đã bước ra một bước kia. Lúc này tuy rằng chưa tính là cổ thần, nhưng coi như là nửa bước võ thần. Dùng võ đạo đại lục đẳng cấp mà nói, chính là nửa bước cổ võ thần. Nửa bước cổ võ thần cũng không đáng sợ, tại chân nguyên trên mặt, võ đạo đại lục võ giả thiên nhiên tiểu xảy ra hoàn cảnh xấu. Nhưng một tôn nhiều năm nửa bước cổ võ thần cũng rất đáng sợ. Có lẽ là bởi vì công pháp duyên cớ, thần sơn lão tổ tại nửa bước cổ võ thần cái này một cảnh giới dừng lại quá lâu, chân nguyên lần nữa áp xúc phía sau, có thể như cũ vô phương cùng thần nguyên so sánh với, nhưng cũng tuyệt không tầm thường chân nguyên chất lượng có thể so với. Hàn Phong suy đoán, cái này thần sơn lão tổ thần nguyên, tại chất lượng trên đã vô hạn tiếp cận cổ võ thần chân nguyên. Đây là một tôn đối thủ cường đại. Thần sơn lão tổ hai tròng mắt tựa hồ muốn phun ra ra vô tận lôi quang, cùng thần sơn lão tổ đối diện, Hàn Phong đầu hoành một chút phảng phất gặp đòn nghiêm trọng, cảm giác mình rơi vào đến một mảnh vạn trượng lôi hải. Chương 1890, thần sơn chiến đấu kịch liệt, nam. Tại Hàn Phong bị thần sơn lão tổ ảnh hưởng trong phút chốc, thần sơn lão tổ ầm ầm một quyền chém ra. Một quyền này phá vỡ không gian, đè ép đi, mang theo kinh người hủy diệt lực. Làm Hàn Phong phản ứng kịp thời điểm, đã chậm, bị thần sơn lão tổ một quyền này hung hăng bắn trúng. Ung ung. Một quyền này trở nên bạo phát, phóng xuất ra đại lượng đầy dây lực lượng hủy diệt lôi đình lực. Huyền Long chi thân trong nháy mắt bị nuốt hết. Hàn Phong lập tức hóa thành nhân thân, linh hoạt tự lôi đình lực trong thoát thân. Thần sơn lão tổ ở trên hư không một bước, đúng là giống như thuấn di giống nhau tiếp cận Hàn Phong cho, một trường tắt hứ. Một trường này, coi như che khuất bầu trời, mang theo vô cùng uy lực. Có thể thần sơn lão tổ không có kim tiên đạp khung bộ như vậy tinh diệu bộ pháp, lại có nửa bước cổ võ thần cảnh giới, tốc độ trong lúc mơ hồ so với Hàn Phong tăng thêm một bậc. Khí cơ vững vàng tập trung ở Hàn Phong, Hàn Phong đã nhận thấy được bản thân tránh không chỗ nào tránh. Hai tròng mắt híp lại, tử cức huyền hỏa ngập trời lao ra. Cho ta thôn phệ. Tử cức huyền hỏa có thể thôn phệ đối phương lực lượng cho mình sử dụng, thần sơn lão tổ tu vi cao thâm, chân nguyên chất lượng không thấp, tử cức huyền hỏa tự nhiên không có cách nào đơn giản số lớn hấp thu, nhưng tiểu bộ phân vẫn là có thể. Thần sơn lão tổ nhíu mày, bản thân tát ra lôi đỉnh cự trường, lại đang yếu bớt. Mà đối phương hỏa diễm lại. Mâu quang trong sạch chân lóe lên, thần sơn lão tổ lập tức gia tăng chân nguyên phát ra độ mạnh yếu. Cùng lúc đó, thần sơn lão tổ bối sau khi ngưng tụ xuất thiên trượng lôi hải. Lôi hải trong, một tôn lôi sư giống giận xuất ra. Thần sơn lão tổ đã sớm triển khai thần thể, chỉ là đối với thần sơn lão tổ như vậy cảnh giới, triển khai thần thể cũng tăng phúc không được bao nhiêu. Lôi sư ở trên hư không trong gầm thét, mở răng nanh nhảy lên một cái, nhảy vọt qua thần sơn lão tổ, đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong phải phóng xuất ra một chút tử cước huyền hỏa, cùng lôi sư giao đánh nhau. Hừ, Thần Sơn lão tổ lại là một chỉ điểm ra, lực lượng đáng sợ cách không hung hăng bắn trúng Hàn Phong. Hàn Phong phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược xuất ra. Dư Bạch bốn người kích động vô cùng, quả nhiên không hổ là lão tổ tông, thực lực cường đại như vậy. Bọn họ phảng phất đã thấy sau đó không lâu Hàn Phong bị thua kết quả. Nửa bước cổ võ thần, quả thực cường đại. May mắn nửa bước cổ võ thần không bằng cùng nửa bước hỗn độn cổ thần, bằng không ta phải thua không thể nghi ngờ. Hàn Phong ở trên hư không khẽ lật, hơi có chút chật vật ổn tại giữa không trung. Thần Sơn lão tổ không nói nhảm, nếu xuất thủ, sẽ phải trong thời gian ngắn nhất tương lai phạm Thần Sơn người đánh giết. Trong lúc mơ hồ, Thần Sơn lão tổ trong lòng cảm giác được một loại nồng nặc bất an. Hình như nếu như chậm chạp không giải quyết rơi Hàn Phong, Thần Sơn là đụng phải cái gì đáng sợ tai nạn tựa như. Cho nên Thần Sơn lão tổ mỗi một lần xuất thủ đều là toàn lực một kích. Cực quang lôi sư quyền. Một quyền này gây cho Hàn Phong cảm giác phảng phất một tôn lôi sư chi vương tại ngửa mặt lên trời giống giận. Rõ ràng là nắm đấm, có thể theo Hàn Phong, vẫn là như sư vương hướng hắn đưa ra lợi trảo. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Một đạo kiếm quang ầm ầm hiện ra, mang theo vô thượng cắt kim loại lực lượng, theo hạ mà lên chém về phía Thần Sơn lão tổ. Thần Sơn lão tổ một quyền này cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, trong thoáng chốc, coi như thật sự có sư vương bị thương giống giận đau kêu có tiếng. Thần Sơn lão tổ bị một cổ mênh mông lực lượng đánh ở trên hư không liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt lóe lên một tia khiếp sợ, cao cấp thần khí. Thần Sơn lão tổ trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong sẽ có bực này thần khí. Cái gì là cao cấp thần khí? Thất cấp thậm chí thất cấp trở lên mới là cao cấp thần khí. Như chỉ là thất cấp thần khí cũng thì thôi, Thần Sơn lão tổ cũng không phải là không có, nhưng đối với Thần Sơn lão tổ cái tầng thứ kia, thất cấp thần khí không nhiều lắm ban trợ. Nhưng Thần Sơn lão tổ vẫn là biết, trong tay đối phương thần kiếm, tuyệt đối không chỉ là thất cấp thần khí đơn giản như vậy, rất có thể là bát cấp thậm chí cựu cấp thần khí. Bát cấp thần khí không tồi, nếu là cựu cấp thần khí, muốn bắt đối phương chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, đây là đang chiến đấu, bất kỳ một cái nào sơ sẩy cũng có thể dẫn đến chiến bại. Vì vậy Thần Sơn lão tổ rất nhanh thu liễm thần sắc, lần thứ hai ra chiêu. Huyền sư kinh lôi chỉ. Cái này nhất chỉ, huyền như một đầu viễn cổ cự sư hướng bản thân hung hăng đập đến. Giờ khắc này, Thần Sơn lão tổ khí thế của tiêu thăng đến một loại cực hạn. Rất hiển nhiên, cái này nhất chỉ đã là Thần Sơn lão tổ một chiêu mạnh nhất. Hàn Phong lúc này tay háo bào một quyển, một đạo kim quang tuấn ra, theo kim quang bắn ra, còn có chân long vậy giống giận. Hàn Phong ném ra, đúng là cực phẩm thần khí, Cửu Long thần ấn. Cửu Long thần ấn cùng hư không nhất chỉ ầm ầm đụng nhau, như có chân long cùng cự sư cách không giằng co, sau một khắc cự long một cái cắn đứt cự sư cổ. Thần Sơn lão tổ chợt miệng phun tiên huyết. Cửu Long thần ấn tản mát ra vô tận kim sắc quang huy, phá tan hư không lôi hải, trước sau liên tục đánh vào Thần Sơn lão tổ trên người. Cực phẩm thần khí vừa ra, may là Thần Sơn lão tổ tu vi kinh người, cũng vô pháp ngăn cản. Thần Sơn lão tổ bị thương, Hàn Phong đồng dạng sắc mặt trắng nhợt. Bây giờ Hàn Phong cũng không phải là bảy kiếp chân thần tầng thứ Hàn Phong, mỗi một lần thôi động Cửu Long thần ấn, tiêu hao đều không phải là giống nhau đại. Bởi vì nơi này Hàn Phong căn bản không dám thôi động Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ. Lão tổ bị thương. Tiểu tử kia từ nơi nào có được cường đại thần khí? Tiểu tử này, nhất định chiếm được viễn cổ cường giả truyền thừa, bằng không trăm triệu không có khả năng biến thái đến trình độ như vậy. Dư Bạch tràn đầy đố kỵ, trong tròng mắt càng hiện lên nồng nặc tham lam. Nếu như hắn chiếm được như vậy một cái thần khí, đâu có còn có thể khuất ở tại Lão tổ tông dưới, chính là Lão tổ tông, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Muốn điều này, Dư Bạch có phần ngồi không yên. Nếu là tùy ý Lão Tổ Tông đem tiểu tử kia đánh giết, thần khí chẳng phải là rơi vào đến Lão Tổ Tông trong tay. Đến lúc đó, vốn là nửa bước cổ võ thần Lão Tổ Tông, thực lực nhất định càng mạnh, hắn như cũ chỉ có thể làm một cái đàng hoàng thần chủ, thời gian vừa đến tiểu thoái vị, biến thành đại trưởng Lão đoàn một thành viên. Mấy vị đại trưởng Lão, địch nhân thực lực mạnh vượt xa chúng ta tưởng tượng, liền Lão Tổ cũng rơi vào đến hạ phong, chúng ta cũng xuất thủ. Đường đường chính chính nói vừa thông suốt, Dư Bạch lập tức tiểu xuất thủ. Đặng đại trưởng lão ba vị đại trưởng lão ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ cũng nhìn thấy Thần Sơn lão tổ bị đả thương tình cảnh. Theo sát Dư Bạch phía sau, ba vị đại trưởng lão cũng xuất thủ. Hoàng Kim Thần Trung, Bạch Hổ Hàn Xương Quyền, Nhiên Thiêu Đại Địa, Huyết Sát Chi Nhận. Không nhúc nhích dụng thần khí các ngươi tiểu không phải là đối thủ của ta, huống chi vận dụng thần khí. Hàn Phong xem thường một mặt, Cửu Long Thần Ấn chợt quay người lại, mang theo vô cùng kim quang, hung hăng đánh tan Dư Bạch bốn người công kích. Kim quang ảnh hưởng còn lại càng hung hăng bị thương nặng bốn người. Trong đó Đặng đại trưởng lão trực tiếp ngã xuống. Thần Sơn năm vị đại trưởng lão, hôm nay như cũ có chiến lực, chỉ còn lại có Khúc đại trưởng lão cùng Đồng đại trưởng lão hai người. Dư Bạch thực lực chính là kém nhất, lại thắng tại tuổi còn trẻ. Lại thêm giàu hoạt, rõ ràng cái thứ nhất xuống lên, cuối cùng thân tính đưa lại rơi đến cuối cùng, bởi vậy đến bây giờ đều còn sống. Chỉ là Dư Bạch cũng là chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu lấy tư cách Thần Sơn chủ nhân cao quý. Chương 1891, kẻ thứ ba hiện thân. Cực quang lôi sư quyền. Thừa dịp Cửu Long thần ấn oanh kích Dư Bạch bọn người thời điểm, Thần Sơn lão tổ tìm được rồi đánh lén khe hở, đánh phía Hàn Phong. Hàn Phong lại ném ra nhất kiện thần khí, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân Huyền Phù tại Hàn Phong vùng trời, từng đạo hỏa quang như trụ, liên tục quanh bắn. Thần Sơn lão tổ quả đấm của, liền bao phủ tại trong ánh lửa. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Tay phải thần kiếm nắm chắc, Hàn Phong hung hăng bổ về phía Thần Sơn lão tổ. Tam đại cao cấp thần khí. Thần Sơn lão tổ hoảng sợ. Nhất kiện cao cấp thần khí còn chưa đủ để lấy làm cho Thần Sơn lão tổ động dung, ba món coi như không giống nhau. Huyền Sư Kinh Lôi Chỉ. Phốc qua. Thần Sơn lão tổ Lôi Đỉnh thần chỉ bị phá, lần thứ hai thổ huyết. Hàn Phong cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thái Huyền thần kiếm không phải là Cửu Long thần ấn, vô phương nghiền ép Thần Sơn lão tổ. Lôi Đỉnh thần chỉ bị kiếm quang oanh phá trong phút chốc, Lôi Đỉnh thần chỉ trực tiếp nổ lên, cuốn lên ra vô tận Lôi Đỉnh toàn phong, điên cuồng oanh hướng bốn phía. Hàn Phong trong bất hạnh chiêu. Nếu không có thần diễm chiến giáp hộ thần, Hàn Phong tuyệt không chỉ là sắc mặt tái nhợt đơn giản như vậy. Thiếu trên người cũng phải bị làm ra vài cái thê thảm vết thương. Dư Bạch cảm giác Hàn Phong lộ ra sơ hở, lúc này bất chấp bản thân có thương tích trong người, điên cuồng xuất thủ. Hoàng Kim Thần Trung. Hàn Phong lúc này vốn là bị nhiều bị thương, lại thêm thôi động tam đại thần khí tiêu hao đại lượng năng lượng, phải lui về phía sau. Nhưng mà Hoàng Kim sắc thần trung theo đuổi không bỏ, Dư Bạch thần sắc hưng phấn. Coi như thấy được Hàn Phong bị bản thân chém giết đích tình cảnh. Bát Hoang Chấn Đãng Quyền. Tiêu hao to lớn dưới tình huống, Hàn Phong phải lui mà cầu kỳ thứ, lựa chọn đẳng cấp thấp một chút thần kỹ. Dung động lực điên cuồng bốn phía, như dung động giống nhau khuyết tán đi. Ong long ông. Rầm rầm. Thần trung bị dung động lực đánh trúng, liền bất ổn phát ra ong long trên mặt đã từ từ hé tê vá. Thần trung liên tục đánh ra chói mắt ánh sáng màu vàng, lao ra dung động lực, quét về phía Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt càng ảm đạm. Cấp tốc lui về phía sau, đồng thời cấp tốc vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, khôi phục tiêu hao đại lượng năng lượng. Khúc đại trưởng lão cùng Đồng đại trưởng lão mắt thấy Hàn Phong rơi vào hạ phong, đồng dạng bất chấp thương thế, đều xuất thủ. Nhiên Thiêu đại địa. Huyết sắc chi nhận. Chiến đấu kế tiếp, thành Hàn Phong một người độc chiến Thần Sơn lão tổ bốn người tiết mục. Hoàng Kim Thần Trung. Nhiên Thiêu đại địa. Huyết sắc chi nhận. Kỳ Lân Kinh Lôi Chỉ. Bốn người đem Hàn Phong vây quanh, Hàn Phong tay phải cầm kiếm, tay trái chỉ Cửu Long thần ấn, phía trên lơ lửng Diễm Thiên Vũ Bảo Luân. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Diễm Thiên Chi Vũ. Cửu Long thần ấn. Khúc đại trưởng lão cùng Đồng đại trưởng lão cũng nữa không chịu nổi, theo bầu trời bị hoanh hạ. Lúc này đây, bọn họ đã không có sức tái chiến, thậm chí đã yếu ớt. Thần Sơn lão tổ như cũng bị Cửu Long thần ấn đánh bay, chỉ là hôm nay Hàn Phong tiêu hao to lớn, Cửu Long thần ấn đã không có ngay từ đầu như vậy uy lực. Vì vậy Thần Sơn lão tổ công kích cũng thành công lan đến gần Hàn Phong. Lôi đình lực dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể, tràn ngập lực phá hoại lượng lôi lực lượng sông ngang bốn đụng, phá hư Hàn Phong trong cơ thể kinh mạch. Bên trong đan điền tử cực huyền hỏa bắn ra ngoài, đem lôi lực lượng thôn phệ. Bị thương nặng Khúc đại trưởng lão cùng Đồng đại trưởng lão, đánh bay Thần Sơn lão tổ, Hàn Phong vẫn là không có cách nào lại ngăn cản Dư Bạch công kích. Bất đắc dĩ, Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể toàn lực dũng mãnh vào thần diễm chiến giáp. Giang giác. Phúc. Hàn Phong như tao đòn nghiêm trọng, Hoàng Kim thần trung hung hăng đánh vào thần diễm chiến giáp trên mặt. Thần diễm chiến giáp gần như tứ phân ngũ liệt, Hàn Phong cũng là phun ra huyết vụ. Dư Bạch vẻ mặt hưng phấn, sẽ phải thừa thắng xông lên. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong rốt cục đằng xuất thủ. Một chiêu thần diễm chiến quyền ngược lại đánh tới. Dư Bạch hoảng hốt, muốn trốn tránh, nhưng bởi vì tiêu hao nhiều lắm trốn tránh không kịp, bị thần diễm chiến quyền hành cái dấu hiệu. Nếu không có Hàn Phong bản thân cũng là tiêu hao to lớn, thần diễm chiến quyền uy lực không đủ ngay từ đầu 1/3 thậm chí là 1/4, tiêu một quyền này cũng đủ để cho Dư Bạch ngã xuống. Dư Bạch tuy rằng không chết, nhưng cũng cùng Đồng đại trưởng lão không còn gì khác nhau, đều là yếu ớt. Còn dư lại chiến đấu lực, chỉ còn lại có Hàn Phong cùng Thần Sơn lão tổ hai người. Thần Sơn lão tổ vặn vẹo mặt, đem lão tổ ta bức bách đến trình độ như vậy, ngươi là qua nhiều năm như vậy đệ nhất nhân. Phải, lão tổ nhìn ngươi. Đơn thương độc mã xông vào Thần Sơn, liền giết ba vị đại trưởng lão, lúc này càng đem thần chủ cùng tàn dư hai vị đại trưởng lão đánh cho yếu ớt, cho dù chết ngươi cũng có thể dương danh lập vạn. Vù vù. Con cũng không muốn chết, cho nên chỉ có thể thỉnh tiền bối chết đi. Hàn Phong thở phi phò, cười nhạt đáp lại. Thần Sơn lão tổ hình như nghe được Thiên Đại chê cười giống nhau cười ha ha, về sau vẻ mặt trầm trọng, "Con, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn không có thấy rõ sự thật? Hôm nay ngươi đã không có bao nhiêu lực lượng, đối với ngươi Thần Sơn, nhưng vẫn là có không ít cường giả." Phảng phất là vì hợp với tình hình Thần Sơn lão tổ mà nói, Thần Sơn lão tổ vừa dứt lời, chỉ nghe từng đạo tiếng xé gió vang lên. Từng đạo thân ảnh thoáng hiện, đem Hàn Phong bao quanh bao vây lại. Xuất hiện những thứ này Thần Sơn cường giả, trên cơ bản đều là chuyển kỳ võ thần trình độ. Phổ thông võ thần quá kém, không có đến gần, huyền dương võ thần trên cơ bản đều chết hết, chỉ còn lại có Thần Sơn lão tổ 4 người. Võ thần dưới, chỉ là bị chiến đấu ảnh hưởng đến đi vào cũng không biết đã chết bao nhiêu. Nghĩ đến Thần Sơn tổn thất, Thần Sơn lão tổ hận đến nha dương dương, chỉ muốn đem Hàn Phong tháo thành bát khối. Vây quanh Hàn Phong truyền kỳ võ thần, lấy 3 thần tử chờ thần tử dẫn đầu, sẽ chờ thần tử một hạ mệnh lệnh, tiểu xuất thủ đem Hàn Phong giải quyết. Mà 3 thần tử chờ thần tử, còn lại là đưa mắt đặt ở Thần Sơn lão tổ trên người, chờ Thần Sơn lão tổ mệnh lệnh. Thần Sơn lão tổ sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Hàn Phong, "Con, thấy được sao? Ngươi cho là lấy ngươi hôm nay tàn phá thân thể, sẽ là những thứ này truyền kỳ võ thần đối thủ? Cái gọi là con kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng." Thần Sơn truyền kỳ võ thần tuy số lượng không có nhiều đến cái mức kia, vừa vận thể bị thương, tiêu hao to lớn Hàn Phong cũng không phải voi. Thần Sơn lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, hòng theo Hàn Phong trong mắt thấy e ngại. Nhưng mà, Thần Sơn lão tổ thấy chỉ là bình tĩnh. Là chân chân chính chính bình tĩnh, không hề bận tâm, mảy may không có được quanh mình cường giả ảnh hưởng. Đáng chết, cái này con chẳng lẽ coi là cho tới bây giờ còn có thể trở mình sao? Thần Sơn lão tổ trong lòng bồn chồn. Thật sự là Hàn Phong trước kia biểu hiện ra chiến lược thái kinh người, làm cho Thần Sơn lão tổ phải cẩn thận. Vạn nhất đối phương còn có chuẩn bị ở sau, Thần Sơn cuối cùng dốc hết sức lượng cũng đều xong. Thần Sơn lão tổ không có chú ý tới, Hàn Phong lúc này cúi đầu, nhàn nhạt thấp giọng câu, "Tới." "Ân." Thần Sơn lão tổ trở nên biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời. Chỉ thấy xa xôi thời điểm, bôi đen chậm rãi xuất hiện. Hắc càng ngày càng gần. Xuất hiện tình cảnh làm cho Thần Sơn lão tổ hiện lên lau một cái sợ hãi, Thần Sơn cường giả ồ lên. Bọn họ nhìn thấy gì? Dĩ nhiên thấy được đếm lấy vạn cái yêu thú chi chít tới, yêu khí tận trời. Thậm chí trong đó còn hỗn loạn không ít ma tộc cường giả, ma khí ngập trời. Chương 1892, Thần Sơn hủy diệt. Từng đạo đáng sợ khí tức như hồng thủy càn rỡ, mang tất cả thiên địa, mênh mông tới. Sở hữu Thần Sơn tàn dư cường giả thấy như vậy một màn, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Lão Thiên, tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy yêu tộc cùng ma tộc, mỗi một cái phát ra khí tức, dĩ nhiên mảy may không so với bọn hắn yếu. Thần Sơn lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm những thứ này rồi đột nhiên xuất hiện yêu tộc cùng ma tộc. Cái này mấy nghìn hơn vạn yêu tộc cùng ma tộc, kém coi nhất đều có bán thần cảnh giới, đại bộ phận đều có võ thần cấp lực lượng, trong đó càng không thiếu truyền kỳ võ thần. Như thế cũng thì thôi, có thể Thần Sơn lão tổ rõ ràng thấy, trong đó lại có sắp tới 20 tôn cường giả, chính mình huyền dương võ lực lượng của thần. Thần Sơn lão tổ thở hốc vì kinh ngạc. Huyền Dương Võ Thần a, đó là tại bất kỳ một giới đều là tột cùng nhất lực lượng. Đến lúc này, đã tới rồi sắp tới 20 tôn. Mặc dù là Thần Sơn thời kỳ toàn thịnh, cũng không có có nhiều như vậy Huyền Dương Võ Thần. Đáng chết. Làm sao lúc này sẽ có yêu giới cùng ma giới cường giả xâm lấn? Thần Sơn lão tổ gầm thét. Nhiều cường giả như vậy, muốn cũng không thể nào là võ đạo đại lục yêu tộc cùng ma tộc. Võ đạo đại lục yêu thú đích xác không ít. Nhưng mạnh nhất cũng chính là sơ giai võ thần. Ma ma tộc, đã bị chen ép không đủ 100 số. Nhiều như vậy yêu tộc cùng ma tộc, chỉ khả năng đến từ yêu giới cùng ma giới. Lúc này, Thần Sơn lão tổ nhớ lại trước bất an, sắc mặt không khỏi khó xem. Ha ha ha, xem ra bản tọa tới rất là thời điểm A. Một tiếng cười ha ha cuồn cuộn tới. Theo thanh âm mà đến, là một cái khí thế ngập trời thanh niên nam tử. Thanh niên nhiều hứng thú quét về phía sắc mặt đen nhánh Thần Sơn lão tổ. Về sau lại rơi vào Hàn Phong trên người, không khỏi cười càng đắc ý cùng tà ác. Hàn Phong, đã lâu không gặp a. Đàm Linh Cương ôn hòa chính là lời nói trong, ẩn hàm rét lạnh sắc ý. Thần Sơn lão tổ thầm nghĩ không tốt, cái này gọi là làm Hàn Phong tiểu tử, dĩ nhiên cùng cái này một nhóm người đầu mục nhận thức. Nhưng rất nhanh Thần Sơn lão tổ phát hiện Hàn Phong cùng Đàm Linh Cương khác thường tâm tình, lại nhìn thấy Đàm Linh Cương trong mắt luôn luôn lóe lên một tia hàn quang, Thần Sơn lão tổ cười to trong lòng. Nguyên lai tiểu tử này rốt cuộc đắc tội như vậy một cao thủ. Có thể thống lĩnh yêu tộc cùng ma tộc cường giả, vậy sẽ là nhân vật đơn giản sao? Kỳ thực lực, chỉ sợ không ít hơn bản thân. Không biết tôn giá là. Thần Sơn lão tổ thận trọng nói. Ta là yêu vương cung yêu vương. Đàm Linh Cương ngạo nghễ mà đứng. phía sau đông đảo cường giả phóng xuất ra chính mình uy áp, phối hợp Đàm Linh Cương, như thiên trọng lãng vậy nhất trọng ép xuống. Ùng ùng. Thần Sơn đều có chút không chịu nổi như vậy áp bách, ầm ầm rung động vô cùng, tùy thời có thể đổ nát. Nguyên lai là yêu vương các hạ, còn thỉnh yêu vương các hạ chờ chốc lát, chờ lão hủ đem tiểu tử này bắt lại chiêu đại yêu vương đại nhân. Thần Sơn lão tổ ôm quyền, sẽ phải hạ lệnh làm cho các vị thần tử xuất lĩnh đông đảo truyền kỳ võ thần đánh chết Hàn Phong. Đàm Linh Cương sắc mặt cổ quái, chiêu đại bản tọa. Thần Sơn lão tổ quên trong lòng một cái khiến người ta hoảng sợ ý niệm trong đầu, mạnh cười nói, yêu vương đại nhân mục đích chắc là tiểu tử kia đi, lão hủ không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ dám trêu chọc yêu vương đại nhân, còn gan lớn dám khiêu khích lão hủ Thần Sơn, lúc này lão hủ sắp đem lần này tập nã. Nếu như yêu vương đại nhân cảm thấy hứng thú, lão hủ có thể bắt được từ đó sau đưa cho điện hạ. Đàm Linh Cương tay háo bào một quyển, điên cuồng lớn nhỏ, lão thất phu, đầu ngươi chẳng lẽ có chuyện. Hàn Phong người này bản tọa đích xác chặn đánh giết, nhưng Thần Sơn cũng là bản tọa một trong những mục đích, còn chiêu đãi bản tọa. Thần Sơn lão tổ sắc mặt mạnh âm trầm xuống, bản thân vẫn muốn sơ sót khả năng trùng quy vẫn là xảy ra. Cũng đúng, nơi này người đã thống lĩnh yêu giới cùng ma giới, làm sao có thể đối nhân giới không có hứng thú. Thần Sơn thần tử từng cái một vẻ mặt lo sợ không yên, của mọi người nhiều yêu tộc cùng ma tộc cường giả khí thế áp bách giới, bọn họ chỉ cảm giác mình như là đợi làm thịt sân dương, tràn ngập bất lực. Bình thường cao cao tại thượng thần tử, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lão tổ trên người. Thần Sơn lão tổ hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, các hạ muốn ngầm chiếm ta Thần Sơn, lẽ nào sẽ không sợ lão phu cùng các hạ hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Một đám yêu tộc cùng ma tộc vẻ mặt có phần dị dạng. Thành thật mà nói, nửa bước cổ võ thần, thường ngày bọn họ là tuyệt không dám đắc tội. Cho dù là tiền nhậm yêu vương cùng đã rơi xuống ma hoàng, cũng bất quá là trung giai huyền dương võ thần đỉnh phong thực lực thôi, căn bản không có thể cùng nửa bước cổ võ thần so sánh với. Nhưng lúc này bọn họ có chư vương, có thực lực ít hạ vu tầm thường nửa bước cổ võ thần tồn tại vương giả. Hơn nữa, trước mắt cái này nửa bước cổ võ thần nhân loại, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có thể cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh với. Đàm Linh Cương nết miệng cười, uy hiếp bản tọa. Nếu là ngươi lão thất phu này thời kỳ toàn thịnh tạm được, hiện tại. Đàm Linh Cương sắc mặt mạnh một lệ, một cổ nồng nặc lệ khí xông thẳng lên trời. Sau một khắc, Đàm Linh Cương trực tiếp thân thể thoáng hiện tại Thần Sơn lão tổ bên cạnh thân, một quyền bạo hoành đi. Chấn Thiên Lôi Thần Quyền. Không tốt. Thần Sơn lão tổ sắc mặt hoảng sợ, hòng tránh thoát một quyền này. Đáng tiếc, bây giờ Thần Sơn lão tổ, lực lượng không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/4 thậm chí 1/5. Căn bản không có năng lực hoàn toàn tránh thoát hứ. Thần Sơn lão tổ mắt mở trừng trừng nhìn cái này lôi đỉnh trải rộng quả đấm của hung hăng đánh vào trên người mình, sau một khắc trước mắt tối sầm, tựu cái gì cũng không biết. Lão tổ, tam thần tử chúng thần tử mặt lộ vẻ bi ai, bi thương hô lên. Mắt mở trừng trừng nhìn lão tổ bị một quyền oanh bạo, huyết nhục văng tung tóe, Thần Sơn lưu lại cường giả từng cái một trong lòng phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, lúc này Đàm Linh Cương cũng không biết muốn chết bao nhiêu hồi. Làm sao? Muốn báo thủ. Đến a. Đàm Linh Cương thúc thủ mà đứng, rêu cợt nhìn về phía Thần Sơn cường giả. Tam thần tử chờ Thần Sơn cường giả vẻ mặt đều là bị kiềm hãm. Thì là lao tổ thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/4 hoặc là 1/5, đó cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Như vậy lao tổ đều bị một quyền đánh giết, huống chi là bọn họ. Tức giận nữa thì như thế nào, có thể báo thủ sao? Đàm Linh Cương nhíu môi, lúc này hạ lệnh, đem Thần Sơn võ giả tàn sát hầu như không còn. Không chừa một ngống. Là yêu tộc cùng ma tộc cường giả giống giận, sau một khắc như nước thủy triều lưu vậy xông về Thần Sơn cường giả. Thê lương sát tiếng kêu liền tại Thần Sơn các nơi truyền ra. Đối mặt những thực lực này kém coi nhất cũng là bán thần, dùng võ thần cùng truyền kỳ võ thần trình độ chiếm đa số yêu tộc, ma tộc cường giả, ngoại trừ một số ít như thần con vậy tồn tại, còn lại Thần Sơn cường giả căn bản vô phương tương đương. Có thể thần tử bọn người đối mặt, vẫn là yêu tộc 12 thần tướng cùng ma tộc ma tướng tồn tại. Đối mặt Huyền Dương võ thần, nhị thần tử chờ tồn tại đồng dạng không chịu nổi một kích. Cũng không lâu lắm, Thần Sơn cao thấp đã là yêu khí cùng ma khí tràn ngập, còn có nồng nặc tử khí. Trong thời gian ngắn ngủi, Thần Sơn nội sở hữu võ giả liền bị toàn bộ tàn sát, không có có bất kỳ một cái nào người sống sót. Hàn Phong mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy, không nghĩ tới cuối cùng hủy diệt Thần Sơn sẽ là yêu tộc cùng ma giới cường giả. Theo từng cái một yêu tộc cùng ma tộc cường giả trở về, tầm mắt mọi người đều rơi vào Hàn Phong trên người. Trước 1893, tam giới số mệnh, thượng, yêu tộc cùng ma tộc cường giả trong tầm mắt tràn ngập kính nghệ. Bọn họ nhìn ra được, Hàn Phong bản thân tu vi chỉ là cao giai truyền kỳ võ thần. Cao giai truyền kỳ võ thần có thể đem nửa bước cổ võ thần bức bách đến cái loại tình trạng này, quả thực kinh người. Hơn nữa thần sơn lão tổ như vậy nửa bước cổ võ thần, cơ hồ là đồng cấp đừng trong rất mạnh tồn tại, xa không tầm thường nửa bước cổ võ thần có thể so với. Bọn họ yêu vương, có khả năng ứng đối cũng chỉ là hơi chút lợi hại một chút nửa bước cổ võ thần. Đối mặt thời kỳ toàn thịnh thần sơn lão tổ, không làm được cũng sẽ rơi vào hạ phong. Mà vua của bọn họ người, thực lực vẫn là đột phá đến sơ giai huyền dương võ thần. Giữa hai người ai càng biến thái, rõ ràng. Đáng tiếc biến thái như vậy thiên tài, ra vẻ cùng nhà mình vương giả có cựu oán, càng thật đáng buồn chính là, hôm nay đã không có bao nhiêu chiến lực, chống đỡ chết còn dư lại 1/3. Lực lượng như vậy, căn bản không khả năng cùng vua của bọn họ người chống lại. Không kèm được, những thứ này yêu tộc cường giả trong ánh mắt, tràn ngập đáng tiếc. Nhưng mà những thứ này yêu tộc cường giả không có phát hiện, bên cạnh bọn họ một ít yêu tộc, ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Trong đó ngũ đầu yêu tộc cường giả rõ ràng nhất, bởi vì cái khác yêu tộc đều biến thành hình người, chỉ có cái này ngũ đầu yêu thú, vẫn duy trì khổng lồ nguyên hình thân thể. Đúng là Chu Thiên Vân tức ngũ thú. Hàn Phong, ngươi không nghĩ tới sao? Đàm Ninh Cương vẻ mặt thổn thức, lại vẻ mặt phức tạp dữ tợn, nhìn Hàn Phong. Hàn Phong phun ra một mạch, đích thật là không nghĩ tới. Như Thái Thượng Quân Cẩn, khi chết cũng mới trung giai võ thần đỉnh, ngươi cũng đã vượt qua truyền kỳ võ thần, bước vào đến huyền dương võ thần cảnh giới. Vậy cũng làm phiền ngươi, nếu không có ngươi công lao, bản vương cũng sẽ không đạt được lớn như vậy truyền thừa. Đàm Ninh Cương đùa giỡn đánh đạo. Cái gọi là công lao, chính là ban đầu ở luân hồi chi địa, Hàn Phong đem Đàm Ninh Cương âm đến yêu đạo. Nhan thoại nói ít, hiện tại ngươi muốn như thế nào? Hàn Phong nhíu nhíu mày, không muốn xem Đàm Ninh Cương đắc ý sắc mặt. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Đàm Ninh Cương quỷ dị cười, sau một khắc sắc mặt giận dữ, đương nhiên là cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Làm cho bản vương ăn lớn như vậy thua thiệt, ngươi là người thứ nhất, cũng là cuối cùng. Đàm Ninh Cương khí thế điên cuồng tăng vọt, thiên địa vào giờ khắc này đều thất sắc, trở nên âm trầm vô cùng. Nhớ tới chuyển thế là lợn, không thể thả hóa thành hình người một đoạn thời gian, Đàm Ninh Cương sắc mặt buộc phát dữ tợn đáng sợ. Ùng ùng. Bầu trời vào giờ khắc này trong thoáng chốc đều nhanh muốn bể nát. Lại vào lúc này, Hàn Phong đột ngột nở nụ cười, muốn ta sống không bằng chết. Ngươi có thể hay không như nguyện? Cái gì? Đàm Ninh Cương ngạc nhiên, về sau sắc mặt đại biến. Lau một cái kinh khủng hỏa diễm, đột nhiên kéo tới. Đàm Ninh Cương chợt xoay người một quyền chém ra, lôi quang tận trời, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, đúng là một cái khổng lồ hỏa dược. Vâng! Đàm Ninh Cương căn bản chưa kịp phòng ngự, đã bị cái này khổng lồ cánh chim bắn trúng, trong nháy mắt bị đánh bay. Xuất thủ, rõ ràng là Chu Thiên Vân Tước. Chu Thiên Vân Tước chính là bát kiếp chân thần tầng thứ tột cùng cao thủ. Cường đại huyết mạch cùng yêu thần kỹ kết hợp, càng tương đương với một tôn cựu kiếp chân thần tầng thứ cường giả. Chính mình thần nguyên cùng thân thể, tại cựu kiếp chân thần trình độ trong cũng không tính yếu Chu Thiên Vân Tước, tại đây võ đạo đại lục cường đại đến nghịch thiên, thẳng truy thời kỳ toàn thịnh thần sơn lão tổ. Kỳ lực lượng, không kém chút nào Đàm Ninh Cương cực mạnh bạo phát. Bị như vậy một tôn cường giả trộm trong tập kích, Đàm Ninh Cương trong nháy mắt bị thương nặng. Trên bầu trời tiếng kinh hô cùng tiếng mắng chửi bên tai không dứt, như người đang lúc luyện ngục. Phi Thiên Viêm Sư bốn thú xuất lĩnh chúng nó dưới trướng yêu tộc cường giả, đem yêu giới cùng ma giới cường giả đánh lén cái bất ngờ không kịp đề phòng. Man Hoang yêu nghiêu chúng nó cũng thì thôi, chỉ là chính là sơ giai võ thần, coi như là đánh lén, dành cho yêu giới cùng ma giới cường giả bị thương nặng cũng có hạn, chống đỡ chết cũng liền tổn thất một chút bán thần cùng phổ thông võ thần. Đối với yêu giới cùng ma giới mà nói, như vậy đẳng cấp cường giả căn bản không thiếu. Đã chết bao nhiêu, cũng có thể làm cho bao nhiêu bán thần lần thứ hai đột phá. Nhưng Phi Thiên Viêm Sư bốn thú đánh lén tiểu đáng sợ. Bốn thú tu vi đạt đến bảy kiếp chân thần đỉnh, huyết mạch cùng yêu thần kỹ ra chỉ dưới, tại bát kiếp chân thần trong đều không tính yếu. Tại võ đạo đại lục, bọn họ chiến lực thẳng đuổi theo giai huyền dương võ thần, thậm chí là có thể so với cao giai huyền dương võ thần. Yêu giới cùng ma giới cường giả, huyền dương võ thần tuy nhiều, nhưng đều là sơ giai trình độ, chính diện chống lại đều không phải là Phi Thiên Viêm Sư bốn thú đối thủ, huống chi là bốn thú đánh lén. Tại bốn thú đánh lén dưới tình huống, lúc này hơn phân nửa huyền dương võ thần ngã xuống. Huyền dương võ thần dưới, càng không cần phải nói. Chỉ một lần đánh lén, Đàm Ninh Cương mang tới cường giả tiểu bỏ mình 3/5. Cái này. Đàm Ninh Cương sau khi tính hồn lại, đều sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới, ngay bản thân sắp biến thành tam giới chủ nhân, ngưng tụ tam giới số mệnh lúc, dĩ nhiên gặp phải phản bội. Nguyên bản Đàm Ninh Cương cũng không đem Chu Thiên Vân Tước chờ thú để vào mắt, nhưng bây giờ, Đàm Ninh Cương nơi nào sẽ không biết mình coi thường đối phương. Đối phương căn bản không phải tiểu thế giới yêu thú có thể so với. Thần Nguyên. Đây là Thần Nguyên. Đàm Ninh Cương sắc mặt của trở nên xấu xí vô cùng, lại tràn ngập khiếp sợ. Nhìn Hàn Phong, nhìn lại Chu Thiên Vân Tước, Đàm Ninh Cương trong thoáng chốc cảm giác mình hiểu rõ cái gì, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Không thể nào, nếu là chuyện thế, không có khả năng chính mình thần nguyên, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tăng cường đến nước này. Có thể nếu không phải chuyện thế, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy thích ứng tiểu thế giới thiên địa quy tắc. Không nghĩ ra, tiểu không cần suy nghĩ, an tâm đi tìm chết là được. Hàn Phong thản nhiên nói. Sau một khắc, Chu Thiên Vân tức mở hai cánh, nghìn trượng hỏa dược che khuất bầu trời, hỏa diễm mang theo vô cùng uy lực khủng bố đánh tới. Đáng chết. Đàm Ninh Cương thấy vậy, tự nhiên không nên thư tại đây chết đi, lập tức phản công. Chấn thiên lôi thần thể, ngưng. Bạo lôi thần chủ y. Thần chủ y nắm chắc, Đàm Ninh Cương hóa thành một tôn lôi thần, hung hăng thất bại hướng Chu Thiên Vân Tước. Hai đại cường giả giao chiến, nhấc lên trận trận lôi đình phong bạo cùng hỏa diễm cụ phong. Thần sơn chớp mắt bị phá hủy hơn phân nửa. Bên kia, Huyễn Mã thần tướng chờ yêu thần đem cường giả đều giống giận. Hỗn đản, bọn ngươi dám phản bội yêu vương. Mấy tôn yêu thần sắp xuất hiện tay, thanh thế kinh người. Huyễn Ảnh lôi báo bĩu môi, đảo mắt phun ra đếm lấy vạn cái lôi đỉnh, đem Huyễn Mã thần tướng thôn phệ. Bốn thú phát huy, không bao lâu đã đem yêu giới cùng ma giới cường giả giết toàn bộ. Man hoang yêu nhu chấn động vô cùng, chỉ sợ bọn họ đã sớm biết Phi Thiên Viêm sư bọn họ rất mạnh, lại không nghĩ rằng bọn họ đã mạnh đến loại tình trạng này. Chúng nó âm thầm may mắn trước đây lựa chọn thần phục, cũng may mắn tại yêu giới yêu vương đến đây thu phục chúng nó thời điểm, chúng nó như cũ lựa chọn Phi Thiên Viêm sư cùng Hàn Phong. Bằng không hôm nay yêu giới cùng ma giới cường giả kết quả, chính là bọn họ kết cục. Bốn thú đem Đàm Linh Cương mang tới nhân đánh chết toàn bộ, xoay người biên khứ hiệp trợ Chu Thiên Vân Tước. Đàm Linh Cương bởi vì bị thương, vốn là có nhiều ở vào yếu thế, lúc này bốn thú gia nhập, Đàm Linh Cương càng không chịu nổi. Bị buộc đến cực hạn, Đàm Linh Cương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên đang lúc biến hóa làm một đầu có thể so với thần sơn quái vật lớn. Đó là một đầu cả người tím đen cự heo. Chương 1894, tam giới số mệnh, hạ. Cự heo hình thể khổng lồ, lông như châm chọc vậy đứng thẳng, một cổ tận trời yêu khí xông thẳng thương khung. Hai mắt lôi đỉnh chớp động, phảng phất tùy thời còn có lôi quang tử trong đôi mắt phun ra. Hai khối to lớn răng nanh lỏa lộ bên ngoài, dữ tợn vô cùng. Hàn Phong ngây ngốc nhìn đầu này cự heo, sau một lúc lâu chỉ vào cự chỉ phun cười, ha ha ha, ngươi dĩ nhiên chuyển thế thành heo, đường đường Đàm gia thiên tài rốt cuộc thành một đầu heo. Hàn Phong cười không thể thả bản thân, một màn này thật sự là lớn mau nhân tâm. Trước đây bị Đàm Linh Cương khi dễ qua Kiền Khôn Tông đệ tử, nếu là biết một màn này sợ rằng nằm mơ cũng sẽ bật cười. Hàn Phong cuối cùng là minh bạch Đàm Linh Cương vi hạ như thế hận mình, trước kia còn tưởng rằng Đàm Linh Cương chỉ là ghi hận bị bản thân đụng phải yêu đạo, chuyển thế thành yêu. Hiện tại xem ra, Đàm Linh Cương rõ ràng bởi vì chuyển thế thành một đầu heo, mới như thế hận bản thân. Chuyển thế thành cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác chuyển thế thành heo. Giống. Cự heo gầm hét lên, thanh âm quần quận rung trời, tàn phá thần sơn rốt cục hoàn toàn sập. Cự heo ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Chuyển thế thành một đầu heo, là Đàm Linh Cương cả đời sỉ nhục lớn nhất, dù cho trở lại Kiền Khôn Tông những người khác đều không biết, Đàm Linh Cương cũng chịu không nổi bản thân đã từng làm qua một đầu heo. Dù cho đầu này heo ủng có thần cấp huyết mạch, ta muốn ngươi chết. Đàm Linh Cương gầm thét thốt ra, thân thể cao lớn hung hăng nhằm phía Hàn Phong, thế muốn đưa cái này bản thân biến thành heo đầu sỏ gây nên đánh giết. Chu Thiên Vân tức minh kêu thành tiếng, khổng lồ cánh chim để ngang trung ương, ngăn trở Đàm Linh Cương. Muốn thương tổn lão đại, trước qua ta cửa ải này. Chu Thiên Vân tức vẻ mặt khó chịu. Còn lại bốn thú cũng đều ngăn cản. Đàm Linh Cương vô phương, đành phải đối chiến Chu Thiên Vân tức bốn thú. Hàn Phong thấy Đàm Linh Cương căn bản xông không tới, trái lại liên tiếp bị Chu Thiên Vân tức kích thương, không khỏi yên lòng, bắt đầu chuyên tâm khôi phục. Không thể không nói, Đàm Linh Cương thực lực siêu quần, Chu Thiên Vân tức ngũ thú rõ ràng là đè nặng Đàm Linh Cương đánh, lại đánh nửa ngày cũng như cũ không có thể đánh giết Đàm Linh Cương. Có cửu diễm dị hỏa quyết cường đại như vậy công pháp, Hàn Phong chân nguyên khôi phục rất nhanh. Khôi phục 6-7 thành phía sau, Hàn Phong lập tức tay cầm Thái Huyền Thần Kiếm, gia nhập vào chiến đấu. Thái Huyền Thiên Linh Trảm, Diễm Thiên Chi Vũ, Cửu Long Thần Ấn. Hàn Phong gia nhập, dẫn đến Đàm Linh Cương áp lực đột nhiên tăng, cuối cùng ôm nỗi hận ngã xuống. Hàn Phong, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trước khi chết, Đàm Linh Cương phát ra hận đến mức tận cùng gào thét. Hàn Phong đối với Đàm Linh Cương uy hiếp bất vi sở động, chờ ly khai tiểu thế giới, chính là mình ly khai Tử Vân Thần Giới thời điểm, Đàm Linh Cương chẳng lẽ còn có thể đuổi theo bản thân đi thần giới ở ngoài sao? Đàm Linh Cương cũng không có thương Vân Thần Điện. Thần Sơn hủy diệt tin tức rất nhanh truyền khắp đại lục sở hữu thế lực hơi bị hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thống trị võ đạo đại lục nhiều năm như vậy chúa tể thế lực, cứ như vậy hủy diệt. Mà xuất thủ, chỉ là chưa tới 20 tuổi nhỏ nhân. Ngay cả Hàn gia cao thấp, cũng đều là một bộ không thể tin tưởng cùng bộ dáng khiếp sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng Hàn Phong có thể cùng Thần Sơn hợp lại cái tương xứng, bức bách Thần Sơn không được lại trả thù tiểu coi là không tệ, nào nghĩ tới đúng là trực tiếp làm cho Thần Sơn biến mất ở tại võ đạo đại lục trong. Bởi vì Thần Sơn cường giả trên cơ bản đều chết hết, bên ngoài đông đảo cường giả mảy may không biết đến, Thần Sơn hủy diệt trong, yêu giới cùng ma giới cường giả cũng là hung hăng ra một cái lực. Đại Nhật Thánh Địa cùng Hàn gia lần này là hoàn toàn nổi danh, danh tiếng vang xa, bãi phòng Hàn phủ cường giả nối liền không dứt, ngựa xe như nước. Hàn Phong cũng trở thành võ đạo đại lục công nhận đệ nhất cường giả. Rất nhiều cường giả muốn thông qua Hàn gia đến kết giao Hàn Phong, lại bị Hàn Phong cự tuyệt, mà bị cự tuyệt cường giả cũng không dám có chút. Võ đạo đại lục đệ nhất cường giả, mang cho bọn hắn quá lớn áp bách. Một chút trước đây làm bất hòa Hàn gia thế lực, mỗi một người đều hối hận muốn chết. Hàn Phong trở lại Hàn gia không bao lâu, Hàn gia tiểu cả tộc di chuyển, đi tới Thần Sơn. Tự nhiên, cái này Thần Sơn là trùng kiến sau Thần Sơn, mà trùng kiến chủ lực, còn lại là man hoang yêu nghiêu những thứ này yêu thú. Có Hàn Phong tại, man hoang yêu nghiêu chờ yêu thú cùng Hàn gia thành lập tốt đẹp chính là quan hệ, dù cho ngày sau Hàn Phong rời đi. Man hoang yêu nghiêu chờ yêu thú tại võ đạo đại lục thời gian cũng có sống khá giả rất nhiều. Mà một chút muốn trở về yêu giới yêu tộc, Hàn Phong cũng không có ngăn cản, thậm chí Hàn Phong bản nhân còn đi một lần yêu giới, thống lĩnh yêu giới, về sau là ma giới. Vâng! Giờ khắc này, Hàn Phong trong cơ thể trong nháy mắt xuất hiện từng cổ một dâng trào cực kỳ lực lượng, đó là cùng chân nguyên, thần nguyên khác hẳn bất đồng lực lượng, lại cực kỳ cường đại, chạy trốn không ngừng, thao thao bất tuyệt. Đây là thống lĩnh tam giới sau số mệnh sao, tốt khổng lồ. Hàn Phong vẻ mặt chấn động. Tại đánh chết Đàm Linh Cương lúc, Hàn Phong tiểu cảm thụ được trong cơ thể mình hiện ra một cổ mênh mông số mệnh lực lượng, nhưng cùng hiện ở trong người số mệnh lực lượng so sánh với, vẫn là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Đây mới thực là tam giới số mệnh. Đạt được tam giới số mệnh, ta hiện tại coi như là tam giới chủ nhân đi. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Đàm Linh Cương mục tiêu chính là tam giới chủ nhân, mà bây giờ nhưng là bị bản thân chiếm được, Hàn Phong hoàn toàn có thể nghĩ đến Đàm Linh Cương là như thế nào tức giận. Đã đạt được tiểu thế giới số mệnh, là thời điểm ly khai. Hàn Phong buồn bã, lập tức sẽ phải cùng tiểu thế giới thân nhân chia lịa. Bất quá tại chia lịa trước, còn cần là tiểu thế giới làm chút gì. Hàn Phong đem Thần Sơn một ít bí tịch tất cả đều để lại cho Hàn gia, còn có một chút Thần Sơn tài nguyên cũng đồng dạng để lại cho Hàn gia. Nghĩ đến có những tư nguyên này cùng bí tịch, không cần hơn trăm năm, Hàn gia sẽ xuất hiện một nhóm lớn võ thần. Mấy trăm năm sau, Hàn gia nói không chừng là sinh ra vài cái truyền kỳ võ thần. Làm truyền kỳ võ thần số lượng trốn được trình độ nhất định, Hàn gia mới xem như là chân chính có thể thay thế được trước đây Thần Sơn địa vị, biến thành thánh địa không dám treo chọc cực mạnh thế lực. Mà một khi có Huyền Dương võ thần, cho dù là yêu giới cùng ma giới cường giả muốn xâm lấn, cũng phải cẩn thận suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Bây giờ yêu giới cùng ma giới đồng dạng tổn thất thảm trọng. Nhưng Hàn gia trưởng thành hiển nhiên cần thời gian, Hàn Phong không có khả năng ở tại chỗ này mấy trăm năm, vì vậy Hàn Phong trả lại cho Hàn gia lưu lại một cái con bài chưa lật. Đại lực thần vương khôi lỗi. Trước kia Hàn Phong khi lấy được đoạt cơ tà thuật đồng thời, còn chiếm được võ đạo đại lục thời kỳ viễn cổ khôi lỗi sư luyện chế khôi lỗi bản chép tay. Cái này luyện chế khôi lỗi phương pháp cũng không cao minh, lại cũng đủ để cho Hàn Phong chữa trị đại lực thần vương khôi lỗi vài phần. Trước kia đại lực thần vương khôi lỗi, lực lượng cũng chính là cựu kiếp chân thần trình độ. Lúc này đi qua khôi phục sau, phát huy được lực lượng đại thể tương đương với thiên tướng chân thần hạ đẳng trình độ, đồng thời cần tiêu hao cực phẩm thần thạch cũng có sở giảm thiểu. Hàn Phong lưu lại cực phẩm thần thạch, đủ để chống đỡ đại lực thần vương khôi lỗi chiến đấu cái hơn 10 phút. Võ đạo đại lục cường giả tài nghệ phổ biến thì thấp, đại lực thần vương khôi lỗi xuất động, một lần khả năng chỉ cần mấy giây có thể nháy mắt giết tất cả. Hơn 10 phút, đủ để chống đỡ đại lực thần vương khôi lỗi cứu lại Hàn gia rất nhiều lần. Chương 1895, pháp tác hộ vệ. Tuy nói có thể sử dụng rất nhiều lần, nhưng Hàn Phong nghĩ, phỏng chừng chỉ cần một lần, cũng đủ để kinh sợ võ đạo đại lục đông đảo thế lực thật lâu. Có thể chờ Hàn gia hoàn toàn quật khởi phía sau, đại lực thần vương khôi lỗi năng lượng cũng sẽ không hao hết. Ân. Làm xong tất cả, Hàn Phong lại vận chuyển một tính nội bàng bạc số mệnh lực lượng, đột nhiên cảm giác được cái này tiểu thế giới cùng mình phảng phất không còn có không hiểu nhau, đâm một cái tự phá. Tất cả chuyện này, Hàn Phong cảm giác được cái này tiểu thế giới tầng thứ cao hơn, vì mình mở rộng ra. Nơi đó là. Hàn Phong mâu quang lóe lên, một cước bước ra. Đọc truyện tại Hỗn Độn bí cảnh. Đàm Linh Cương theo đen nhánh cái động khẩu trong đi ra. Trong phút chốc, Đàm Linh Cương ống tay áo vô phong tự động, một cổ lạnh thấu xương lực lượng phóng lên cao. Đàm Linh Cương tu vi, vào giờ khắc này bắt đầu rồi tăng vọt. Bát kiếp chân thần trung giai trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, vâng. Mấy cái nháy mắt, Đàm Linh Cương tu vi một lần hành động đột phá đến bát kiếp chân thần cao giai, đồng thời vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Thẳng đến tăng vọt tới bát kiếp chân thần cao giai đỉnh, mới gặp phải khó khăn, nhưng liên tục trùng kích mấy lần phía sau, cổ năng lượng này vẫn là xông phá bình cảnh. Giống. Đàm Linh Cương ngửa mặt lên trời hét giận dữ, chấn thiên lôi thần thể triển khai, lôi đỉnh liên tục đánh ra. Bầu trời vào giờ khắc này âm tối lại, vô tận lôi đỉnh như dao long tại ô vân trong xuyên qua. Giờ khắc này, Đàm Linh Cương khí thế của đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, đó là thuộc về cựu kiếp chân thần cảnh giới. Đột phá tới cựu kiếp chân thần, Đàm Linh Cương tu vi tăng trưởng tốc độ mới chợt giảm xuống tới. Cuối cùng, Đàm Linh Cương dừng ở cựu kiếp chân thần trung giai sơ trung kỳ trình độ. Đàm Linh Cương đạt được hai giới số mệnh, trong người chết một sát na kia đang lúc, có bốn thành số mệnh rời khỏi thân thể, ngưng tụ đến Hàn Phong trên người. Nếu là có 10 thành 2 giới số mệnh, Đàm Linh Cương dễ dàng là có thể đạt đến cựu kiếp chân thần cao giai trình độ. Hàn Phong. Đàm Linh Cương ánh mắt rét lạnh, gầm nhẹ thốt ra. Sau một khắc, hỗn độn bí cảnh bài xích lực lượng, đem Đàm Linh Cương bài xích ra ngoài. Kiền Khôn Tông. Đàm gia. Đàm Linh Cương quỳ gối một cái trước mặt lão giả, lão giả này đúng là Đàm gia vị kia nửa bước thần vương Đàm gia lão tổ. Ngươi là nói, tiểu tử kia rất có thể chiếm được vị diện chi tâm? Đàm gia lão tổ ánh mắt nóng bỏng hỏi. Đúng vậy. Hàn Phong đem ta chuyển thế thân chém giết, nhất định ngưng tụ tam giới số mệnh. Ngưng tụ tiểu thế giới số mệnh, Hàn Phong rất khả năng cảm giác được tiểu thế giới thiên đạo không gian chỗ. Nếu là đến chỗ đó, rất khả năng sẽ bị đến vị diện chi tâm. Đàm Linh Cương nói đồng thời, trong lòng một hồi không cam lòng. Thiếu chút nữa đạt được vị diện chi tâm có thể chính là mình. Đàm gia lão tổ trở nên đứng dậy, tiểu tử kia chính là lỗ chính dưới trướng Lăng Vân Thiên tướng người. Một khi đạt được vị diện chi tâm, rất có thể sẽ giao cho lỗ chính. Không được, không thể để cho lỗ chính tiểu tử kia đạt được vị diện chi tâm, bằng không tương lai tiểu tử này chẳng phải là muốn kỵ đến lão tử trên đầu. Đưa tay trộm một cái, Đàm gia lão tổ bắt lại Đàm Linh Cương, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở bên trong phòng. Cùng lúc đó lỗ chính cổ thần nơi này cũng nhận được tịch hoán sinh đích tình báo. Tiểu thế giới nội thời gian lưu chuyển cùng bên ngoài bất đồng, vì vậy tịch hoán sinh không có so với Đàm Linh Cương sớm đi ra bao lâu. Lỗ chính cổ thần cùng Đàm gia lão tổ, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau biết được Hàn Phong có thể đạt được vị diện chi tâm tin tức. Lỗ chính cổ thần trong lòng tim đập thình thịch, trước kia thì có dự cảm, tiểu tử này sẽ là ta tân chức thần vương then chốt, chẳng lẽ chính là cái này. Sau một khắc, lỗ chính cổ thần thần tình nghiêm túc đứng lên, tịch hoán sinh cũng không xác định là Hàn Phong vẫn là Đàm gia Đàm Linh Cương cuối cùng thắng lợi, nếu là Hàn Phong tốt nhất, nếu là Đàm Linh Cương, bản tọa cũng không thể đem vị diện chi tâm chắp tay tương nhượng. Giao cho Đàm gia lão tổ cái kia lão già này, bằng không. Ý thức được tình thế nghiêm trọng, lỗ chính cổ thần vội vàng đuổi hướng Kiền Khôn Tông chuyển hướng hỗn độn bí cảnh vị trí. Thái Bạch Kiếm Tông, Thiên La Tông. Hai tông nửa bước thần vương tự nhiên cũng theo Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành trong miệng chiếm được một ít tình báo. Bất đồng là, Thái Bạch Kiếm Tông Thái Thượng Quân Cẩn càng có khuynh hướng Hàn Phong rất khả năng đạt được vị diện chi tâm, những cái kia yêu thú tại võ đạo đại lục sẽ chiếm theo loại ưu thế, điểm này Thái Thượng Quân Cẩn quá rõ. Thái Thượng Quân Cẩn cũng không cho là Đàm Linh Cương sẽ là Hàn Phong cùng những cái kia yêu thú đối thủ. Mà ở Thiên La Tông, La Thiên Hành vẫn là có khuynh hướng Đàm Linh Cương rất khả năng cuối cùng ngưng tụ tam giới số mệnh, cướp giật vị diện chi tâm. Nhưng bất kể là Hàn Phong vẫn là Thái Thượng Quân Cẩn, đều là Kiền Khôn Tông người, vì vậy Thái Bạch Kiếm Tông nửa bước thần vương cùng Thiên La Tông nửa bước thần vương, đều ly khai mỗi cái tông môn, đi Kiền Khôn Tông. Ba tông trong lúc đó cự ly cũng không gần, tái sinh là nửa bước thần vương. Tốc độ kia tự nhiên xa không tầm thường cường giả có thể so với. Huống chi, ba tông chỗ ở châu, lẫn nhau trong lúc đó còn có truyền tống trận tồn tại. Võ đạo đại lục. Hàn Phong đi tới một mảnh trắng xóa thế giới. Xa xa, một tòa to lớn cung điện cao vót mà đứng. Nơi này không có nồng nặc thiên địa linh lực, có chỉ là nặng nghề áp bách. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này chính là võ đạo tiểu thế giới thiên đạo không gian. Võ đạo tiểu thế giới thiên đạo cần phải ở nơi này trong. Lấy tư cách thần hoàng tiểu thế giới, hôm nay đạo cũng chính là vị diện chi tâm, cần phải chỉ tồn tại bản năng. Hàn Phong đã buông tha cướp đoạt vị diện chi tâm dự định, cái này tiểu thế giới còn có đời này thân nhân tồn tại, Hàn Phong cũng không muốn cái này tiểu thế giới vỡ vụn, thân nhân ngã xuống. Nhưng đối với vị diện chi tâm Hàn Phong cũng là tràn ngập tò mò, dự định xem một chút. Hàn Phong rất muốn biết, cái này cái gọi là vị diện chi tâm, đến tột cùng là vì sao hình thái mà tồn tại. Hàn Phong muốn bay đi. Lại phát hiện tại cái không gian này nội căn bản không bay nổi đến, rơi vào đường cùng, Hàn Phong giẫm trận tại chỗ hướng cung điện phương hướng đi đến. Tới gần cung điện, Hàn Phong cước bộ dừng lại, sau một khắc cấp tốc lui về phía sau. Hàn Phong nguyên bản đứng yên địa phương, đột nhiên hiện thân ra mấy tôn kim sắc chiến giáp thủ vệ, những thứ này kim sắc thủ vệ cầm trong tay kim sắc vũ khí, vũ khí trên các loại văn lạc bắt đầu khởi động. Kim sắc hộ vệ kim sắc chiến giáp, đồng dạng lóe ra phủ văn thần bí. Hàn Phong ánh mắt đảo qua khứ, dĩ nhiên thiếu chút nữa trầm mê đi vào. Không sai, những thần bí đó ký hiệu là pháp tắc lực lượng, những thứ này kim sắc thủ vệ chẳng lẽ là pháp tắc chi lực biến thành. Tại Hàn Phong kinh ngạc trong nháy mắt, kim sắc hộ vệ tốc độ liền tăng vọt, cầm trong tay vũ khí hung hăng đâm về phía Hàn Phong. Ánh sáng ngọc ánh sáng màu vàng như lợi kiếm vậy bắn phá tới. Thần diễm chiến thể, ngưng. Kim tiên thể, ngưng. Đại nhật viêm thể, ngưng. Ung ung, Hàn Phong khí thế tăng vọt, một quyền quét ngang đi, mênh mông một quyền, trực tiếp đem những thứ này pháp tắc hộ vệ nuốt hết. Ba thần thể hợp nhất, Hàn Phong lực lượng tăng vọt đến rất bất khả tư nghị cảnh ngộ. Mấy ngày này, mượn Tuế Nguyệt thần khí lực lượng, thần diễm chiến thể đột phá đến đệ tam trọng, kim tiên thể cũng đạt đến đại thành cảnh giới. So với cùng thần sơn lão tổ lúc chiến đấu trạng thái càng mạnh. Những thứ này chỉ là tương đương với sơ giai huyền dương võ thần tầng thứ pháp tắc hộ vệ, không chịu nổi một kích. Nhưng Hàn Phong vẻ mặt cũng không có vì vậy mà thả lỏng, chỉ thấy trước cung điện phương không gian liên tục vặn mèo, từng cái một pháp tắc hộ vệ chợt hiện. Từng đạo không ít hơn sơ giai huyền dương võ thần khí tức hội tụ vào một chỗ, hình thành đáng sợ hồng lưu. Chương 1896, vị diện chi tâm. Trừ những thứ này tương đương với sơ giai huyền dương võ thần pháp tắc hộ vệ, còn có hơn 10 người hình thể to lớn hơn, trên người kim sắc ánh sáng càng làm la, ký hiệu càng cao thâm hơn khó lường kim sắc hộ vệ. Những thứ này kim sắc hộ vệ thực lực đã có thể so với trung giai huyền dương võ thần. Phía trước nhất còn có 4 tôn kim sắc hộ vệ ngạo nghễ mà đứng, cái này 4 tôn pháp tắc hộ vệ thực lực càng có thể so với cao giai huyền dương võ thần. Trong này người mạnh nhất tuy xa không có thần sơn lão tổ như vậy cường đại, lại thắng tại số lượng nhiều. Phòng trưng tam giới huyền dương võ thần cộng lại đều không đủ nơi này 1/4. Tại số lượng trên, những thứ này kim sắc hộ vệ đã đền bù không có thần sơn lão tổ bực này chất lượng cường giả chênh lệch. Thần diễm chiến quyền, Thái Huyền Thiên Linh Trảm, Diễm Thiên Chi Vũ, Cửu Long Thần Ấn. Hàn Phong xông vào pháp tắc hộ vệ trong, cường đại chiêu số liên tục đánh ra, mênh mông lực lượng tứ tán. Mênh mông lực lượng đem pháp tắc hộ vệ cuốn vào, rất nhanh tiêu diệt pháp tắc hộ vệ. Một tôn tôn kim sắc pháp tắc hộ vệ ngã xuống, Hàn Phong tiêu hao cũng ở đây từ từ tăng lớn. Hôm nay Hàn Phong thực lực đã chính đang đến gần thời kỳ toàn thịnh, những thứ này pháp tắc hộ vệ hoàn toàn không đủ nhìn, chân chính có thể đối với Hàn Phong tạo thành uy hiếp, chỉ có 4 tôn cao giai huyền dương võ thần thực lực pháp tắc hộ vệ mà thôi, nhưng cũng chỉ là có một tia uy hiếp. Nửa khắc đồng hồ sau, mảnh không gian này kim sắc như tinh quang vậy tứ tán, tất cả pháp tắc hộ vệ toàn bộ đều bị Hàn Phong đánh giết. Hàn Phong ngẩng đầu, nhìn to lớn cung điện, một cước đạp đi vào. Bên trong cung điện rất trống trải, ngay chính giữa chỉ có một đoàn mù mịt vũ khí hiện ra không quy tắc hình dạng lơ lửng. Hôi vụ trong thỉnh thoảng hiện lên từng đạo lực lượng thần bí, ẩn chứa pháp tắc ai. Thậm chí xuyên thấu qua hôi vụ, vẫn có thể thấy võ đạo đại lục, yêu đạo đại lục, ma đạo đại lục một chút tình cảnh. Làm Hàn Phong muốn đến gần thời điểm, hôi vụ rồi đột nhiên phóng xuất ra pháp tắc uy thế, kinh sợ Hàn Phong thân thể bị kiềm hãm. Huyền như bầu trời đè xuống cảm giác áp bách, làm cho Hàn Phong hô hấp cảm thấy hít thở không thông. Không hổ là vị diện chi tâm, thì là không có ý thức tự chủ, đơn chỉ bằng xuống pháp tắc uy thế, có thể mạnh chống đến gần lại có bao nhiêu. Bất quá, cái này vị diện chi tâm dĩ nhiên sẽ là cái dạng này. Hàn Phong rất là kinh ngạc. Hàn Phong nghĩ tới vị diện chi tâm tồn tại sẽ rất đặc biệt, không nghĩ tới đặc biệt đến loại tình trạng này, chỉ là một đoàn hôi vụ. Cảm giác được hôi vụ trong ẩn chứa pháp tắc uy lực, Hàn Phong than thở, trong này ẩn chứa pháp tắc, chính là tiểu thế giới pháp tắc đi. Tiểu Ban lúc này đột nhiên thốt ra, cho nên nói, đạt được vị diện chi tâm, trên cơ bản là có thể tiến giai thần vương. Thế giới pháp tắc, đi ngược chiều Hích Đan Điền thế giới có trợ giúp rất lớn. Lại một chút. Nửa bước thần vương hoàn toàn có thể đem cái này tiểu thế giới là vì mình đan điền tiểu thế giới mà tồn tại, bất quá cứ như vậy cũng trên cơ bản không có gì tiền cảnh có thể nói, hơn nữa cái này tiểu thế giới sinh mệnh cũng có vì vậy mà một lần nữa nhập luân hồi. Hàn Phong nghe vậy, thản nhiên nói, cho nên nói ta không có đối với cái này vị diện chi tâm hạ thủ, ta cũng sẽ không đem vị diện chi tâm xuất ra khứ làm cho những người khác luyện hóa, cho dù là lỗi chính cổ thần. Gặp được vị diện chi tâm, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, Hàn Phong sẽ phải xoay người rời đi. Lại vào lúc này, Hàn Phong cước bộ dừng lại, đột nhiên nhớ lại trước kia lấy được thần hoàng máu huyết. Cái này vị diện chi tâm cùng thần hoàng có quan hệ, không biết cái này thần hoàng máu huyết đối với cái này vị diện chi tâm cùng tiểu thế giới có thể có bang trợ. Hàn Phong là không có ý định bản thân luyện hóa hấp thu thần hoàng máu huyết, dù sao cái này thần hoàng máu huyết nội ẩn chứa thần hoàng truyền thừa, bao gồm thần hoàng đối với thế giới cùng bất hủ lý giải. Hàn Phong cũng không muốn kế thừa thần hoàng đúng không hủ lý giải, dẫn đến bản thân ngày sau đúng không hủ lĩnh ngộ không tinh khiết, khó có thể tiến thêm. Hễ có phần dạ tâm, mục tiêu không chỉ là sơ giai thần hoàng thiên tài, cũng sẽ không hấp thu như vậy thần hoàng máu huyết. Nhưng Hàn Phong đồng dạng minh bạch, có phần dạ tâm không lớn, hoặc là nói tiền đồ đã hết cổ thần cùng thần vương, vẫn là rất cần cái này thần hoàng máu huyết. Đối với những người này mà nói, cái này giọt thần hoàng máu huyết tiểu là bảo vật vô giá, cho dù là táng gia bại sản cũng có tranh đoạt. Vì vậy Hàn Phong cũng có chút do dự có muốn hay không đem thần hoàng máu huyết đưa cho vị diện chi tâm, tốt xấu bản thân mặc dù là chưa dùng tới thần hoàng máu huyết, cũng có thể dùng thần hoàng máu huyết hối đoái tốt hơn bảo vật. Do dự hồi lâu, Hàn Phong cắn răng một cái, hoàn thị quyết định đem thần hoàng máu huyết truyền cho vị diện chi tâm. Chỉ có vị diện chi tâm cường đại, cái này tiểu thế giới thiên đạo khả năng cường đại, pháp tắc khả năng cường đại, võ giả mới có thể tiến hơn một bước. Hiện nay võ đạo đại lục chậm chạp vô phương sinh ra cổ võ thần cảnh giới cao thủ. Tuy cùng cường đại cổ thần cấp công pháp lưu lạc có quan hệ, càng nhiều hơn, hoàn thị được tiểu thế giới thiên đạo có hạn. Hàn Phong hy vọng đã biết một đời thân nhân có thể tiến hơn một bước, như vậy mới có thể sống phải lâu hơn. Lấy ra thần hoàng máu huyết, một cổ to khí thế tản ra, thiên đạo không gian ầm ầm rung động. Không biết có phải hay không ảo giác, Hàn Phong luôn cảm thấy thiên đạo không gian là ở mừng rỡ, hoan nên trong tay mình cái này giọt thần hoàng máu huyết. Lắc đầu, đem ảo giác đuổi ra trong đầu, Hàn Phong ném đi. Thần hoàng máu huyết trong nháy mắt bắn về phía vị diện chi tâm. Một màn kinh người xuất hiện. Tại thần hoàng máu huyết bay vụt nhập vị diện chi tâm sau, hôi vụ rồi đột nhiên co rụt lại ngưng tụ, sau một khắc cầm ẩm tăng vọt. Một cổ thiên địa vai như rồng cuốn, phong bạo vậy điên cuồng bốn phía, bắn ra. Ùng ùng. Thiên đạo không gian vào giờ khắc này kịch liệt chấn động, bạch ngông ngông bên trong không gian, xuất hiện vô tận cái khe, tình cảnh đáng sợ, huyền như mạt thế hàng lâm. Hàn Phong thất kinh. Trăm triệu không nghĩ tới vị diện chi tâm đạt được thần hoàng máu huyết, là dẫn đến biến hóa như vậy. Cái này, Hàn Phong lo lắng, không có vị diện chi tâm không chịu nổi thần hoàng máu huyết năng lượng, muốn nổ lên đi. Như thế, võ đạo tiểu thế giới chẳng phải là muốn. Hàn Phong sắc mặt của, dần dần khó xem. Hắc hắc, đừng lo lắng, ta ngược lại nghĩ cái này vị diện chi tâm lấy được chỗ tốt lớn. Tiểu bàn rồi đột nhiên cười hắc hắc nói. Thực sự, Hàn Phong ngược lại đối với tiểu bàn tin tưởng rất. Nghe vậy lập tức thở dài một hơi. Hai mắt như đuốc nhìn chằm chằm vị diện chi tâm. Hàn Phong rõ ràng cảm giác được vị diện chi tâm so với trước kia xuất hiện rất biến hóa rõ ràng, uy thế càng mạnh, hôi vụ càng ngưng tụ. Hôi vụ trong thỉnh thoảng lóe lên pháp tắc uy thế càng thâm bất khả chắc. Càng rõ ràng hơn chính là, cái này vị diện chi tâm hình như đột nhiên nhiều hơn lau một cái tức giận, phảng phất không còn là trước kia như vậy cứng nhắc. Sau đó, Hàn Phong đồng tử phóng đại, chỉ thấy hôi vụ trung ương, dĩ nhiên xuất hiện hai híp ánh mắt của. Hôi vụ trong hai tròng mắt chậm rãi mở, là thế gian này nhất thuần khiết màu sắc. Mà cái này hai mắt mâu rơi vào Hàn Phong trên người, vẫn là lộ ra một tia thân thiết cùng ý lại. Thần hoàng tiểu thế giới, thiên đạo chính là thần hoàng. Thần hoàng ngã xuống sau, thần hoàng lưu lại ý niệm sẽ hóa thành vị diện chi tâm, chúa tể tiểu thế giới vận chuyển, hình thành tiểu thế giới thiên đạo. Mà thống trị tiểu thế giới, vị diện chi tâm càng là sản sinh linh trí, có thể hấp thu tiểu thế giới chúng sinh sinh ra lực lượng mà tu hành, tăng cường lực lượng. Cuối cùng hoàn toàn thay thế được rơi xuống thống trị, biến thành tiểu thế giới đích xác chính chủ làm thịt. Có thể nói, thống trị tiểu thế giới vị diện chi tâm tu hành đến cuối cùng, hầu như chính là thống trị sống lại, dù sao thừa kế ngã xuống thống trị tất cả. Mà bây giờ võ đạo tiểu thế giới vị diện chi tâm, hiển nhiên là hấp thu thần hoàng máu huyết mà xảy ra lột xác, hình thành cùng loại thống trị tiểu thế giới vị diện chi tâm đích tình huống, có thể liên tục trưởng thành, cuối cùng trở thành một đại thần hoàng. Tiểu bàn cho trong rung động Hàn Phong giải thích xuống. Mà Hàn Phong, hầu như muôn choáng váng. Hàn Phong dự liệu vị diện chi tâm phải nhận được một chút chỗ tốt, nhưng thực sự không nghĩ tới là tốt đến như vậy. Trước 1897, thực lực tăng vọt. Sau khi hết khiếp sợ, Hàn Phong cuối cùng là lộ ra vui mừng chi sắc. Tiểu bàn, vị diện chi tâm phát sinh như thế lột xác, có đúng hay không ý nghĩa võ đạo tiểu thế giới sau này càng ngày càng tốt. Đương nhiên, vị diện chi tâm có thể không ngừng tăng lên, cũng liền ý nghĩa võ đạo tiểu thế giới pháp tắc là càng ngày càng lớn mạnh. Có khả năng đủ dung nạp cực hạn cũng có càng ngày càng mạnh. Tiểu thế giới nội các loại động tiên là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, bí tịch đầy đủ, tương lai võ đạo tiểu thế giới không chỉ là sinh ra cổ thần cảnh giới cao thủ, càng là sinh ra có thể so với thần vương cảnh giới cường giả. Tiểu ban cười hồi phục. Hôm nay võ đạo đại lục lấy thần sơn Hàn gia vi tôn, Hàn gia chiếm cứ như vậy thiên nhiên ưu thế, lại có đại lực thần vương khôi lỗi cái này con bài chưa lật. sau này cường giả nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Cha mẹ của kiếp này huynh trưởng, chưa từng không có biến thành cổ thần thậm chí thần vương khả năng. Như vậy là tốt rồi. Hàn Phong hài lòng nở nụ cười. Lúc này đây không chỉ gặp được vị diện chi tâm, còn chính mắt thấy vị diện chi tâm lột xác, Hàn Phong thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, tiểu muốn ly khai. Lại vào lúc này, vị diện chi tâm một hồi co lại, sau một khắc một đạo màu xám tinh thể đột nhiên bay ra, bút bắn thẳng về phía Hàn Phong. Hàn Phong cảm thụ được động tĩnh, bàn tay duỗi một cái, trong tay liền xuất hiện một cái màu xám tinh thể. Đây là... Hàn Phong cảm thụ được trong tay hôi tinh nội cổ kinh khủng mênh mông lực lượng, thở hốc vì kinh ngạc. Trong này lực lượng nếu như cùng nhau bộc phát ra, sợ rằng đủ để giết chết một tôn hạ vị cổ thần. Hàn Phong không biết mình trong tay hôi tinh là cái gì, lại không có nghĩa là tiểu bàn không biết. Nhìn thấy hôi tinh, tiểu bàn đại hỉ, Hàn Phong, đây là vị diện chi tâm tinh khiết nhất bổn nguyên lực lượng A, là bào trừ bỏ thế giới pháp tắc bổn nguyên lực lượng. Hàn Phong rất là rung động. Nhìn nữa vị diện chi tâm, chỉ thấy vị diện chi tâm so với trước kia rút nhỏ gần như gấp 10 lần, hôi vụ cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều, hai tròng mắt càng vô thần. Ngay cả như vậy, vị diện chi tâm hai tròng mắt như cũ thân thiết nhìn Hàn Phong. Đây là vị diện chi tâm báo đáp đi. Có viên này hôi tinh, ngày sau ngươi tấn chức cổ thần chỉ cần đem viên này hôi tinh hấp thu, một lần hành động theo hạ vị cổ thần để thăng tới hạ vị cổ thần đỉnh đều không là vấn đề. Tiểu ban đạo, vị diện chi tâm đã xảy ra lột xác, vừa không có đem thế giới pháp tắc bổn nguyên giao cho ngươi, ngày sau có thể tự chủ tu hành khôi phục, thậm chí tiến hơn một bước, không cần lo lắng vị diện chi tâm an nguy. Vị diện chi tâm đại nhãn trấn an nhìn về phía Hàn Phong, phảng phất cũng ở đây tự nói mình không ngại. Hàn Phong rất là sợ hãi than, vị diện chi tâm lột xác sau, trí tuệ quả thực quá cao, thảo nào ngày sau không chỉ có thể biến hóa, vẫn có thể kế thừa tiền nhậm thần hoàng tất cả. Đã như vậy, đa tạ. Hàn Phong hướng vị diện chi tâm chắp tay. Một lát sau, Hàn Phong hoàn thị rời đi, vị diện chi tâm trong tròng mắt buộc lộ một tia không muốn, lại cũng không có ngăn cản. Đã lột xác vị diện chi tâm, đã biết Hàn Phong linh hồn căn bản cũng không phải là võ đạo đại lục người, sớm muộn phải ly khai. Hàn Phong trở lại thần sơn, cùng đời này phụ thân của Hàn Húc, mẫu thân Lâm Nhu, đại ca Hàn Hổ, nhị ca Hàn Vũ gặp nhau nửa năm sau, rốt cục rời đi. Hỗn độn bí cảnh. Hàn Phong một cái lắc mình xuất hiện ở nơi này, còn chưa tới kịp phiền muộn một cái, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nộ phun phát ra. Hàn Phong tu vi chỉ là bảy kiếp chân thần cao giai, trong nháy mắt này vẫn là ầm ầm đột phá đến bát kiếp chân thần trình độ. Tay áo bào một quyển, Chu Thiên Vân tước ngũ thú, không, bao gồm kim cương cự ngạc, chắc là sáu thú xuất hiện ở bên cạnh thân. Kim cương cự ngạc ánh mắt tò mò chung quanh nhìn quét, sau đó phát ra đầu kêu. Đây là kim cương cự ngạc thân thể đang ở từng bước thích ứng đại thế giới thiên địa pháp tắc. Thật tốt thích ứng, chỉ có hoàn toàn sau khi thích ứng, ngươi khả năng tiếp tục để thăng. Hàn Phong dặn một tiếng, kim cương cự ngạc chỉ nhịn được khó chịu, lĩnh hội chứ hai cái thế giới bất đồng, tiến tới thích ứng đại thế giới. Mà Chu Thiên Vân tức ngũ thú, khí tức quanh người cũng là bắt đầu sóng gió nổi lên. Ngũ thú bởi vì không phải là chuyển thế, số mệnh ngưng tụ cũng không phải bao nhiêu ngưng thật, cũng không nhiều, nhưng tốt xấu tại võ đạo đại lục cuối cùng cũng thích ứng tiểu thế giới pháp tắc, cho nên thực lực cũng có tăng lên. Phi Thiên Viêm Sư bốn thú đã sớm tại bảy kiếp chân thần cao giai tầng thứ tột cùng tích lũy thật lâu, nội tình thâm hậu, lúc này một phen đề thăng, rốt cuộc đến đột phá, tấn chức bát kiếp chân thần. Thẳng đến bát kiếp chân thần sơ giai đỉnh, bốn thú để thăng mới đình chỉ. Chu Thiên Vân tức trong cơ thể thần nguyên chạy trồm không ngừng, liên tục đánh thẳng vào bát kiếp chân thần cùng cựu kiếp chân thần bình cảnh. Thế nhưng bát kiếp chân thần cùng cựu kiếp chân thần trong lúc đó bình cảnh thật sự là vô cùng cường đại, trùng kích mấy lần, Chu Thiên Vân tức cũng không có thành công. Hàn Phong rồi đột nhiên ném ra Tuế Nguyệt thần khí, Tuế Nguyệt chi lực dũng mãnh vào Chu Thiên Vân tức trong cơ thể. Có Tuế Nguyệt chi lực tương trợ, Chu Thiên Vân tức đảo đảo lực lượng cuối cùng vẫn oanh phá bình cảnh, một lần hành động bước vào đến cựu kiếp chân thần trình độ. Nhưng là chỉ là cựu kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, tiến hơn một bước đã không có khả năng. Nhìn thấy mấy thú đều đã hoàn toàn đề thăng sau, Hàn Phong mới an tâm đề thăng lực lượng của chính mình. Lúc này, Hàn Phong tu vi đã tăng vọt tới bát kiếp chân thần trung giai đỉnh. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong trong cơ thể lực lượng bốc lên, đột nhiên thân thể chấn động, mạnh mẽ khí cơ tản ra. Giờ khắc này, Hàn Phong đã đột phá đến bát kiếp chân thần cao giai. Ngay cả như vậy, Hàn Phong đề thăng còn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt, không có chút nào yếu bớt. Võ đạo tiểu thế giới hơn 10 năm, đại thế giới trên thực tế căn bản không có đi qua bao lâu. Như vậy chút thời gian làm mất đi bảy kiếp chân thần đột phá đến bát kiếp chân thần cao giai, không biết muốn ao ước bao nhiêu người bên ngoài. Huống chi, xem tình hình Hàn Phong còn có thể tiến hơn một bước. Lực lượng mãnh liệt đang không ngừng chạy trồm, cựu kiếp chân thần bình cảnh lung lay sắp đổ. Phá! Hàn Phong giận quát một tiếng, tu vi lần thứ hai đột phá, bước vào đến cựu kiếp chân thần trình độ. Vẫn còn ở đề thăng. Hàn Phong kinh hỉ, cảm thụ được tu vi tốc độ tăng lên không có yếu bớt bao nhiêu, Hàn Phong quả thực mừng như điên, chẳng lẽ bản thân là một đường vọt tới cựu kiếp chân thần trung giai, cao giai. Sau đó một lần hành động chạy nước rút đến thiên tướng chân thần cảnh giới. Không được, không thể thả như vậy để thăng xuống phía dưới. Hàn Phong sắc mặt của rất nhanh thì thay đổi. Thần diễm chiến thể bất quá là đệ tam trọng hậu kỳ, thần diễm chiến quyền chờ tam đại võ học mới đệ tam trọng sơ kỳ, đã dần dần theo không kịp tu vi, nếu là còn như vậy để thăng xuống phía dưới, tất nhiên là ngang nhau cấp trong yếu nhất, tối thiểu là lợi yếu. Trên cơ bản tại mỗi cái cảnh giới đều có thể đủ nhảy qua cảnh giới chiến đấu Hàn Phong, há có thể cho phép mình ở đồng cấp trong yếu nhất. Số mệnh lực lượng không thể so với cái khác, cũng không chỉ có thể để thăng tu vi, như thế. Hàn Phong mâu quang lóe ra, cuối cùng tiến hành thí nghiệm. Yên lặng vận chuyển thần diễm chiến quyền, về sau Hàn Phong hai mắt sáng ngời. Quả nhiên, số mệnh lực lượng không chỉ có thể để thăng tu vi, vẫn có thể để thăng cảnh giới võ học. Võ học để thăng, đầu tiên cần ngươi lĩnh ngộ được trình độ nhất định, bằng không giống như là không có con đường phía trước, không biết hướng đâu có dùng sức, vô ích lãng phí số mệnh lực lượng. Có thể thần diễm chiến quyền chính là truyền thừa võ học, tự nhiên đã sớm có con đường phía trước, biết hướng đâu có dùng sức. Chương 1898, thần nguyên lột xác. Vận chuyển thần diễm chiến quyền tam đại võ học, số mệnh lực lượng phun phát ra, tam đại cảnh giới võ học bằng tốc độ kinh người tăng vọt đứng lên. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, thần diễm chiến quyền đầu tiên theo đệ tam trọng sơ kỳ tăng lên tới đệ tam trọng hậu kỳ. Về sau là thần diễm chiến ấn, cuối cùng là thần diễm chiến giáp. Thần diễm chiến thể, thần diễm chiến quyền, thần diễm chiến ấn, thần diễm chiến giáp tứ đại võ học, rốt cục lại một lần nữa để thăng tới một cấp bậc, đều là đạt đến đệ tam trọng hậu kỳ cảnh. Lúc này, Hàn Phong đang chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem tứ đại võ học toàn bộ tiến thêm một bước, đạt đến đệ tam trọng đỉnh cảnh. Đệ tam trọng đỉnh phong tứ đại võ học đều là siêu việt thượng phẩm thần kỹ, nằm ở thượng phẩm thần kỹ cùng cực phẩm thần kỹ trong lúc đó tồn tại. Dung nhập tử cước huyền hỏa, uy lực chưa hẳn tiểu so với cực phẩm thần kỹ kém. Phân ra một bộ phận số mệnh lực lượng tăng lên tu vi, một phần khác số mệnh lực lượng dùng để thăng tứ đại võ học. Đầu tiên đạt được đột phá là thần diễm chiến thể, một cổ lạnh thấu xương hỏa diễm giống như quân vương vậy hàng lâm, thiêu đốt thương khung. Thứ nhì là thần diễm chiến quyền, Hàn Phong nhịn không được một tiếng huýt sáo dài, một quyền đánh ra, hỏa diễm như hồng lưu vậy ầm ầm đánh ra, thanh thế ngập trời. Lại thứ nhì là thần diễm chiến giáp. Hỏa diễm quang huy ngưng tụ tại Hàn Phong trên người, hóa thành một tôn hỏa diễm chiến giáp, uy phong lấm lấm. Cuối cùng còn lại là thần diễm chiến ấn. Tứ đại võ học đều là đề thăng tới đệ tam trọng đỉnh, Hàn Phong thực lực tổng hợp không hề nghi ngờ thật to tăng cường, tại cựu kiếp chân thần cái này nhất cấp đường trong, như cũ chiếm ưu thế. Lúc này, kim tiên thể tại Hàn Phong trong cơ thể vận chuyển ra. Kim tiên thể, Hàn Phong ban đầu ở Kiền Khôn Tông lục gia cựu ngộ lâu trong đã sớm lĩnh ngộ được cực cao trình độ. Hôm nay căn bản không cần muốn làm không có phương hướng. Vì vậy tại số mệnh lực lượng dưới sự trợ giúp, kim tiên thể rốt cục bước vào đến tầng thứ tột cùng. Mới vào kim tiên thể đỉnh, cự ly kim tiên thể đỉnh cực hạn còn có một khoảng cách. Đến nơi này một bước, Hàn Phong sẽ không dám tăng lên nữa nhiều lắm, thì là muốn để thăng, cũng muốn trước lĩnh ngộ ra kim tiên thể bước tiếp theo mới là. Kim tiên thể để thăng hoàn tất, Hàn Phong bắt đầu để thăng cửu diễm dị hỏa quyết. Nguyên bản cửu diễm dị hỏa quyết chỉ là tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai trung tầng cấp bậc. Lúc này vẫn là tăng lên tới cao giai cực hạn, tương đương với cựu phẩm cực hạn thần hỏa. Tiến thêm một bước, là có thể bước vào đến tầng thứ 6 đỉnh. Tầng thứ 6 hậu kỳ cựu diễm dị hỏa quyết, dẫn đến Hàn Phong thần nguyên đứng hàng cựu phẩm, như thế tầng thứ 6 đỉnh đâu. Hàn Phong rất chờ mong chính mình thần nguyên sẽ phát sinh cùng vân vân biến hóa. Dầm dầm oanh. Tử cước huyền hỏa ngập trời, mang theo phần thiên oai mang tất cả bầu trời. Tại cựu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 6 đỉnh phong trong phút chốc, Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên trong nháy mắt như biển gầm vậy kịch liệt lan lộn, chạy trồn không chỉ. Hàn Phong nội coi trong cơ thể, thần nguyên chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa, một cổ mãnh liệt thần tính ý từ thần nguyên trong phun phát ra. Thần nguyên không tự chủ được phóng ra ngoài, hỗn độ bí cảnh hư không rung động. Từng đạo thần nguyên như lợi kiếm vậy đâm vào hư không. Đây là tướng phẩm thần nguyên. Hàn Phong trong lòng trên thực tế đã có mơ hồ suy đoán, nhưng thực sự dẫn đến thần nguyên lột xác là vật phẩm, Hàn Phong vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Thần nguyên theo cựu phẩm lột xác là vật phẩm a, cái nào chân thần dễ dàng như vậy đã đột phá? Cựu phẩm là một loại cực hạn, đến nơi này một bước trên thực tế đã có thể hấp thu hỗn độn khí bắt đầu tay đột phá hỗn độn cổ thần. Không sai, cựu phẩm phẩm chất đột phá hỗn độn cổ thần, cả đời cũng chính là cái hạ vị cổ thần, khó có thể tấn chức trung vị cổ thần, vì vậy rất nhiều cựu kiếp chân thần tại thần nguyên, thần hồn, thần thể đều đạt đến cựu phẩm cực hạn sau không là chuẩn bị đột phá, mà là tiếp tục tu luyện, mà đợi thần nguyên, thần hồn, thần thể đánh vỡ cực hạn, bước vào đến tướng phẩm hàng ngũ. Lấy thiên tướng chân thần chi tư đột phá hỗn độn cổ thần, tu hành cực hạn ít nhất cũng là trung vị cổ thần, vận khí tốt, nói không chính xác có thể bước vào đến thượng vị cổ thần hàng ngũ. Có thể nếu là đánh vỡ cực hạn, đâu có là dễ dàng như vậy. Sơ ý một chút, chính là phản phệ bạo thể mà chết. Mà Hàn Phong, mượn số mệnh lực lượng, đơn giản đang lúc để cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 6 đỉnh, thần nguyên phát sinh biến chất, lột xác là vật phẩm. Nếu như không phải là thần hồn cùng thần thể cũng còn không phát sinh biến chất, Hàn Phong đã bước vào đến thiên tướng chân thần hàng ngũ. Nói cách khác, lúc này Hàn Phong chỉ đợi thần hồn cùng thần thể phát sinh biến chất, lột xác là vật phẩm, coi như là một tôn thiên tướng chân thần, dù cho tu vi còn chưa đạt đến cửu kiếp chân thần cực hạn. Thiên tướng chân thần, chỉ là thần nguyên, thần hồn cùng thần thể tiếp lột xác là vật phẩm chân thần, cùng chân thần tu vi không quan hệ nhiều lắm. Tử vân thần giới rất nhiều thiên tướng chân thần là tu luyện tới cửu kiếp chân thần cực hạn sau mới lấy đột phá, nhưng mà tại đại thiên thần giới, một chút biến thái thiên tài thường thường không có đạt đến cửu kiếp chân thần cực hạn là có thể làm cho thần nguyên, thần hồn, thần thể phát sinh lột xác, đứng hàng thiên tướng chân thần. Còn có nhiều biến thái, tại bát kiếp chân thần thời điểm có thể có thiên tướng chân thần xưng hảo. Tướng phẩm thần nguyên ở trong người ầm ầm lưu chuyển, mỗi lưu đi một vòng, Hàn Phong khí thế của tiểu tăng cường một phần. Tướng phẩm thần nguyên, căn bản cũng không phải là cửu phẩm thần nguyên có thể so, tựa như khí thể cùng dịch thể chênh lệch. Theo cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 6 đỉnh, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 7 một chút tình huống cũng không tự chủ được hiện ra tại Hàn Phong trong đầu. Vì vậy Hàn Phong biết, cái gọi là cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 7, trên thực tế chỉ là tầng thứ 6 sau thiên, cũng không có phát sinh biến chất. Như theo tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ 2, tầng thứ 2 đột phá đến tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 5 đột phá đến tầng thứ 6, đều sẽ phát sinh bản chất biến hóa. Tầng thứ 6 đỉnh có thể dùng thần nguyên lột xác là vật phẩm, mà tầng thứ 7 sơ kỳ lại có thể làm cho thần nguyên tiến hơn một bước lột xác, đạt đến quân vật phẩm. Tướng phẩm cùng quân vật phẩm đều vẫn là thần nguyên hàng ngũ, mà không phải hỗn độn nhóm. Bất quá cái này cũng đang dễ giải quyết Hàn Phong ưu sầu làm sao để cho mình thần nguyên lột xác đến đế vật phẩm tầng thứ vấn đề. Nên tăng lên đều tăng lên, còn dư lại số mệnh lực lượng đã không nhiều lắm. Một số ít số mệnh lực lượng dùng để đề thăng thần hồn cùng thần thể, còn dư lại dùng để đề thăng tu vi. Làm thần hồn cùng thần thể đều là đạt đến cửu phẩm thượng đẳng thời điểm, Hàn Phong tu vi cũng thuận lợi đột phá đến cửu kiếp chân thần cao giai. Thần hồn cùng thần thể cũng không có tiến thêm một bước lột xác, thứ nhất là số mệnh lực lượng có phần không đủ, trừ phi Hàn Phong buông tha tu vi đề thăng, đem còn thừa lại số mệnh lực lượng toàn bộ dùng tại thần hồn cùng thần thể trên mặt. Thứ hai, Hàn Phong nhận thấy được chính mình thần hồn cùng thần thể nội tình ra vẻ còn chưa đủ sâu, tùy tiện lột xác, rất khả năng phát sinh vấn đề. Theo ly khai võ đạo tiểu thế giới đến bây giờ ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, tu vi theo bảy kiếp chân thần cao giai trực tiếp tăng lên tới cửu kiếp chân thần cao giai. Tứ đại võ học đề thăng tới đệ tam trọng đỉnh. Cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 6 đỉnh, thần nguyên xảy ra lột xác đạt đến tướng phẩm. Kim tiên thể đạt đến đỉnh. Những thứ này đề thăng không hề nghi ngờ chiêu kỳ Hàn Phong thực lực tổng hợp dâng lên. Làm cho bây giờ Hàn Phong đối chiến tiến nhập tiểu thế giới trước Hàn Phong, phỏng chừng một chiêu người trước là có thể giết chết người sau, hoàn toàn không ở một cấp bậc trên mặt. Hỗn độn bí cảnh, một cổ bài xích lực hàng lâm, Hàn Phong biết, bản thân sắp bị chuyển tống ly khai. Lại vào lúc này, Hàn Phong hơi biến sắc mặt, thân thể của chính mình, ra vẻ xảy ra một chút biến hóa. Chương 1899, nửa bước thần vương hàng lâm. Chẳng lẽ là... Hàn Phong đầu tiên là cả kinh, sau đó vui vẻ. Lấy thần hồn của Hàn Phong lực, làm sao không phát hiện được thân thể của chính mình chính đang phát sinh nào đó thuộc về biến hóa, hơn nữa biến hóa này sau cảm giác, làm cho Hàn Phong rất là quen thuộc. Hàn Phong đã đoán được một loại khả năng. Vì thí nghiệm, Hàn Phong lúc này gầm nhẹ, đại nhật viêm thể, ngưng. Không sai, Hàn Phong cảm ứng được thân thể biến hóa, đúng là phổ thông thể chất hướng đại nhật viêm thể chuyển biến biến hóa. Hàn Phong chính mình thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể. Nhưng trên thực tế Hàn Phong bản thân lại không có gì đặc thù thể chất, chính là phổ thông thân thể. Nếu như tiểu thế giới đại nhật viêm thể có thể đưa đại thế giới, vậy không chỉ ý nghĩa bản thân không còn là phổ thông thể chất, càng ý nghĩa chiến lược đề thăng. Ba thần thể hợp nhất sẽ có thế nào đề thăng, Hàn Phong đã sớm tại tiểu thế giới trong lĩnh hội qua. Theo Hàn Phong gầm nhẹ, Hàn Phong cái trán hiện ra một vòng màu sắc vô cùng u ám đạm hồng sắc thiên luân ấn ký. Hồng sắc thiên luân ấn ký chỉ là sơ cấp đại nhật viêm thể, tương đương với bảo thể. Đẳng cấp rất thấp. Huống chi vẫn chỉ là ưu ám sắc hồng sắc, càng là sơ cấp đại nhật viêm thể trong cấp thấp tồn tại. Hàn Phong đầu tiên là thất vọng rồi một cái, rồi lại tỉnh lại đi, ta có thể cảm giác được đại nhật viêm thể đang ở từ từ thích ứng đại thế giới pháp tắc, từng bước khôi phục, sớm muộn có một ngày có thể khôi phục lại trung cực đại nhật viêm thể trình độ. Chỉ là chiếu cái này tốc độ khôi phục, không có mấy trăm năm hơn 1000 năm thậm chí lâu hơn, căn bản không khả năng khôi phục lại trung cực đại nhật viêm thể trình độ. May mắn ta có Tuế Nguyệt thần khí. Hàn Phong lần thứ hai nghĩ đạt được Tuế Nguyệt thần khí thật sự là thật tốt quá, có Tuế Nguyệt chi lực, chỉ cần mình tiềm tu vài ngày, phỏng chừng là có thể làm cho đại nhật viêm thể hoàn toàn khôi phục. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới, chuyển thế tiểu thế giới lần thứ hai trở về sau, trừ bỏ số mệnh lực lượng cái này thiên đại chỗ tốt ở ngoài, vẫn có thể đem tại tiểu thế giới có thần thể hoặc là huyết mạch cũng có thể mang về, điều này thật sự là ngoài Hàn Phong dự liệu. Phải biết rằng, tại trở lại sau, Hàn Phong đã làm tốt mất đi đại nhật viêm thể chuẩn bị. Hàn Phong đang muốn sử dụng Tuế Nguyệt chi lực bang trợ đại nhật viêm thể khôi phục, sau một khắc lại bị hỗn độn bí cảnh bài xích lực cho bài xích ra ngoài. Kiền Khôn Tông. Hàn Phong vừa hiện thân, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy quanh thân thiên địa bị phong khóa, một cái cự trưởng hướng bản thân bắt tới, mang theo ngập trời vai. Tiểu tử, giao ra vị diện chi tâm. Cự trưởng chủ nhân chính là một cái lao giả, hung thần ác sát, tức giận quát lên. Đàm lao tổ, Hàn Phong là ta Kiền Khôn Tông người, ngươi có thể nào ỷ vào tu vi cao thâm khi dễ chúng ta Kiền Khôn Tông đệ tử. Đồng dạng một đạo lực lượng đáng sợ tại một bên kia kéo tới, ầm ầm đụng vào cự trưởng trên mặt. Trong nháy mắt, không gian cuốn ra đại lượng phong bạo, tình cảnh đáng sợ. Phúc! Hàn Phong còn không có phản ứng đến, cũng đã bị ảnh hưởng đến, lúc này thổ huyết bay ngược xuất ra. Một tôn thượng vị cổ thần cùng nửa bước thần vương công kích va chạm, nhấc lên ảnh hưởng còn lại sóng biển căn bản không phải Hàn Phong cái này chính là cựu kiếp chân thần có thể chống lại. Lăng Vân Thiên tướng ngay lỗ chính cổ thần phía sau, sắc mặt lo lắng, lại không thể tránh được. Mặc dù là hắn, nếu là bị cuốn vào cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hôm nay Hàn Phong thần nguyên lột xác, luận thực lực tổng hợp, chưa hẳn tiểu so với Lăng Vân Thiên tướng kém bao nhiêu. Lỗ chính tiểu bối, chính là thượng vị cổ thần, cũng dám khiêu khích lão phu. Đàm lao tổ mắt thấy sắp bắt lại Hàn Phong, lại bị lỗ chính cổ thần cắm một tay, giận tím mặt. Lỗ chính cổ thần không sợ chút nào, ta là thiên quân chân thần tấn cấp cổ thần, ngưng tụ ra hỗn độn thanh liên, so với ngươi hỗn độn ngân liên phẩm chất cao hơn. Tu vi không bằng ngươi cái này lao thất phu thì như thế nào, bản tọa chưa hẳn không bằng ngươi cái này lao thất phu. Bất quá là miễn cưỡng ngưng tụ ra hỗn độn thanh liên thôi, thì là so với lao phu hỗn độn ngân liên mạnh hơn, còn có thể mạnh bao nhiêu. Tiểu bối, ngươi quá cản rỡ. Đàm lao tổ trong tròng mắt phảng phất ẩn chứa lôi hải, lạnh lạnh nhìn về phía lỗ chính cổ thần. Kiền Khôn Tông hai đại cường giả ở trên hư không giằng co, mênh mông uy thế vô cùng bao phủ toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, hai đại cường giả đều xuất thủ, thanh thế ngập trời, từng đạo đáng sợ công kích đánh ra, bầu trời hầu như đều phải bị đánh nát, giống như tận thế. Hai đại cường giả nhất cử nhất động, đều có thể cuốn ra không có gì sánh kịp đáng sợ kinh đạo, đơn giản là được đánh chết thiên tướng chân thần dưới cường giả. Hai đại cường giả cố ý thu liễm lực lượng liên lụy phạm vi, bọn họ cũng không muốn còn không có đạt được vị diện chi tâm, Hàn Phong đã bị bọn họ ảnh hưởng còn lại giết chết. Tự nhiên, hai đại cường giả đại chiến thời điểm, cũng không có quên đem tâm thần ở lại Hàn Phong trên người, rất sợ Hàn Phong tại đây chạy trốn. Kiền Khôn Tông nội, tuy rằng bình thường có đồng môn tranh đấu chuyện tình phát sinh, có thể một tôn thượng vị cổ thần cùng nửa bước thần vương tranh đấu, nhưng vẫn là lần đầu, tranh đấu kinh động Kiền Khôn Tông cao thấp, các đệ tử kinh hãi nhìn phía nơi này. Uy thế kinh khủng, để cho bọn họ liền đến gần một chút đều cảm thấy sợ hãi. Đến tột cùng là tông môn đâu hai cái đại năng xảy ra tranh đấu. Mà Kiền Khôn Tông cao tầng trưởng lão tự nhiên cũng bị kinh động, đều đạp không tới. Lúc này, Đàm Linh Cương đột nhiên hiện thân, nguyên lai ban nãy Đàm Linh Cương vẫn ẩn nút tại một bên kia, làm chính là phòng ngừa bị lan đến gần. Làm Đàm Linh Cương đem từ đầu đến cuối nói cho những trưởng lão này từng cái một mắt tỏa ánh sáng. Vị diện chi tâm A. Bọn họ tông môn chẳng phải là muốn sinh ra một tôn thần vương. Một khi sinh ra thần vương, Thái Bạch Kiếm Tông cùng Thiên La Tông tính cái gì? Coi như là thống nhất tử vân thần giới, cũng không phải không có khả năng a. Có tử vân thần giới to như vậy tài nguyên phụ trợ, bọn họ những thứ này vốn là đi tới cuối lao giả này, chưa từng không thể thả tiến hơn một bước. Thì là đột phá không đến thần vương, tiến hơn một bước đạt đến nửa bước thần vương cũng là tốt. Những cao tầng này trưởng lão ngồi xem lỗ chính cổ thần cùng Đàm lão tổ chiến đấu. Hai người bất kể là ai thủ thắng, đều là Kiền Khôn Tông thu lợi. Nhưng tư tâm trong, những cao tầng này trưởng lao vẫn tương đối có khuynh hướng Đàm lao tổ đạt được vị diện chi tâm. Thứ nhất lỗ chính cổ thần vốn là có tương đối lớn có thể tiến quân thần vương. Nếu là Đàm lao tổ sau khi đột phá lỗ chính cổ thần ngày sau cũng đột phá, vậy coi như là nhất tông song thần vương. Thứ hai lỗ chính cổ thần còn chưa đạt đến thượng vị cổ thần cực hạn, càng không cần phải nói nửa bước thần vương, lỗ chính cổ thần nếu là đạt được vị diện chi tâm. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cần. Vạn nhất tin tức truyền ra ngoài, những tử vân đó thần giới phương Tây địa giới các nơi mạnh đại tông môn, tất nhiên sẽ nhìn trộm vạn phần, cho Kiền Khôn Tông đưa tới tai họa. Lỗ Chính cổ thần trung quy tại tu vi trên yếu đi không chỉ một bậc, dù cho ngưng tụ là hỗn độn thanh liên, như cũ từ từ rơi vào rồi hạ phong. Lại vào lúc này, bầu trời rồi đột nhiên hạ xuống hai đạo mênh mông khí tức, một lần hành động phá khai rồi Kiền Khôn Tông phòng ngự kết giới. Đúng là Thái Bạch Kiếm Tông cùng Thiên La Tông hai vị nửa bước thần vương. Thái Thượng Lão Tổ, Tô Lão Tổ. Lỗ Chính cổ thần cùng Đàm Lão Tổ sắc mặt đều là nhất biến. Tô Lão Tổ, chính là Thiên La Tông nửa bước thần vương, Tiền Văn cũng đã nói, La Thiên Hành cũng không phải là xuất thân từ Thiên La Tông nửa bước thần vương gia tộc. Hai vị dám cường ngạnh phá ta tông kết giới, có phần quá không đem ta tông để ở trong mắt đi. Lỗ Chính cổ thần cùng Đàm Lão Tổ lập tức đình chỉ tranh đấu. Hai người tranh đấu thuộc về Kiền Khôn Tông bên trong sự tình, tuyệt không cho phép ngoại nhân làm chim sẻ. Lúc này, Lỗ Chính cổ thần vẻ mặt hắn ý, lạnh lùng mắt thấy Thái Thượng Lão Tổ cùng Tô Lão Tổ. Kiền Khôn Tông phòng ngự kết giới tuyệt đối không tính là yếu, coi như là nửa bước thần vương, cũng có thể ngăn cản chốc lát. Nhưng lần này là hai đại nửa bước thần vương liên thủ, phòng ngự kết giới tự nhiên không chịu nổi. Hãy bất sàm luôn đi, hai chúng ta lão già kia ý đồ đến, các ngươi không có khả năng không biết. Nói thẳng đi, các ngươi Kiền Khôn Tông muốn có được vị diện chi tâm, không có khả năng. Thái Thượng Lão Tổ lãnh đạm nói. Tô Lão Tổ đồng dạng cười nhạt, không sai, các ngươi Kiền Khôn Tông nếu là đạt được vị diện chi tâm, ngày sau đâu có còn có ta Thiên La Tông không gian sinh tồn. Kiền Khôn Tông trong lòng mọi người một cái lộ bộ, cái này Thái Thượng Lão Tổ cùng Tô Lão Tổ, dĩ nhiên liên hiệp. Hàn Phong sắc mặt tạm đạm, mình bây giờ rốt cuộc thành bốn cái đại năng tranh đoạt đối tượng, nhưng vấn đề là, bản thân căn bản không có đạt được vị diện chi tâm A. Phải trốn. Vốn là dự định ly khai Kiền Khôn Tông Hàn Phong, lúc này đã hạ quyết tâm lập tức chạy trốn. Chỉ là đáng tiếc, tại hỗn độn bí cảnh nội thu hoạch, nguyên bản còn chuẩn bị tại Kiền Khôn Tông nội hối đoái nhiều đối với mình hữu dụng bảo vật. Bất quá dưới mắt, cũng không kịp nhiều như vậy. Nhưng Hàn Phong coi thường nửa bước thần vương đáng sợ. Hàn Phong mới vừa có phần dị dạng, ba cái nửa bước thần vương lập tức tiểu chú ý tới. Thái Thượng Lao Tổ ánh mắt sáng ngời, tiểu tử này chính là Thái Thượng Quân Cẩn trong miệng nói Hàn Phong. Vị diện chi tâm nhất định tại tiểu tử này trên người. Ngược lại Tô Lão Tổ có chút chần chờ, hắn còn tại hoài nghi vị diện chi tâm là bị Đàm Linh Cương chiếm được. Phúc! Hàn Phong đang muốn triệu hồi ra Thương Vân Thần Điện, một cổ kinh khủng cực kỳ thần hồn đã hung hăng đánh sâu vào thần hồn của Hàn Phong. Hàn Phong lúc này sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun huyết. Sau một khắc quanh thân không gian tập trung, Hàn Phong thân thể trực tiếp bị chèn ép không thể động đậy. Thái Thượng Lao Tổ chụp vào Hàn Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chương 1900, cấm cổ chi giới, thượng. Muốn chết. Lỗ Chính cổ thần cùng Đàm Lão Tổ giận tím mặt, khi hắn môn mí mắt bên dưới muốn cướp giật vị diện chi tâm, có phần quá không đưa bọn họ để ở trong mắt. Đông nhiên đang lúc, hai đại cổ thần trước sau xuất thủ, mênh mông uy năng ủng ủng tuôn ra. Nếu như Thái Thượng Lão Tổ cố ý bắt Hàn Phong mà nói, tất nhiên sẽ bị hai đại cổ thần cái này toàn lực một kích bắn trúng. May là Thái Thượng Lão Tổ thân là nửa bước thần vương, cũng tuyệt đối không chịu nổi như vậy một kích. Tô Lão Tổ đến hoài nghi vị diện chi tâm tại Đàm Linh Cương trên người. Có thể thấy được đến Lỗ Chính cổ thần cùng Đàm Lão Tổ động tác, đâu có không biết mình đã đoán sai. Nhưng Tô Lão Tổ nghĩ đến trước kia cùng Thái Thượng Lão Tổ liên thủ, chậm chạp không có hạ thủ. Kiền Khôn Tông vốn là xuất hiện Lỗ Chính cổ thần như vậy một cái vô cùng có khả năng đột phá đến thần vương cổ thần, lại đạt được vị diện chi tâm còn phải. Nhưng Tô Lão Tổ cũng không có bang trợ Thái Thượng Lão Tổ đi ngăn cản Lỗ Chính cổ thần cùng Đàm Lão Tổ công kích. Tô Lão Tổ cũng không phải là đứng đốc, nếu là Thái Thượng Lão Tổ chiếm được vị diện chi tâm, nhất định không có lại để ý tới trước kia bọn họ liên minh, khẳng định bỏ trốn mất dạng, độc lưu hắn lưu lại chống lại Kiền Khôn Tông lửa giận. Đáng chết. Thái Thượng Lao Tổ bất đắc dĩ đành phải buông tha, thân thể đột nhiên lui về phía sau, xoay người ngăn cản hai đại cổ thần một kích. Kia sáng chói mắt soi sáng Kiền Khôn Tông, đây là ba đại cường giả công kích sở phụt ra năng lượng quang huy. Hàn Phong hể vải trên mặt đất, thần hồn thế giới thiếu chút nữa tan vỡ, hiển nhiên là trước kia Thái Thượng Lao Tổ chọc ná Hàn Phong lại lo lắng Hàn Phong phản kháng, cho nên mới dụng thần hồn bị thương nặng Hàn Phong, dự định làm cho Hàn Phong ngất đi. Bất quá Thái Thượng Lão Tổ lại sợ bản thân không nghĩ qua là làm cho Hàn Phong thần hồn vỡ vụn, theo Hàn Phong trong miệng không chiếm được có quan hệ vị diện chi tâm tin tức, vì vậy thủ hạ để lại tình. Cái này cho Hàn Phong một đường sinh cơ. Trong đầu thần hồn thiếu chút nữa tán loạn, Hàn Phong rơi vào đến khó diễn tả được trong thống khổ, chỉ cảm thấy đầu đều phải nổ banh. Nhưng Hàn Phong chịu đựng cái này đau đớn kịch liệt, nhanh hơn một tia thần hồn lực lượng khôi phục. Chỉ có khôi phục một tia thần hồn lực lượng, mới có thể câu thông Thương Vân Thần Điện, chạy đi. May mắn ta không có ngất đi, bằng không là được trên tấm thất thịt cá, mặc cho người làm thịt. Hàn Phong khuôn mặt co quắp, khổ trong mua vui. Lúc này, trên bầu trời bốn vị đại năng bắt đầu giao chiến. Từng cổ một kinh thiên oai khuếch tán, không gian rung động, dây núi muốn phá. Bốn vị đại năng, Lỗ Chính Cổ Thần tu vi là kém nhất, nhưng Lỗ Chính Cổ Thần ngưng tụ hỗn độn chi liên vẫn là thanh liên phẩm chất, dù cho chỉ là thanh liên phẩm chất trong yếu nhất, cũng tuyệt không phải Đàm lão tổ, Thái thượng lão tổ, Tô lão tổ ba người hỗn độn ngân liên có thể so với. Vì vậy, Lỗ Chính Cổ Thần mặc dù là không bằng ba vị lão tổ, nhưng cũng không phải là không có sức đánh một trận. Bất quá, Lỗ Chính Cổ Thần cùng Đàm lão tổ đối thủ vẫn là hai tôn chân chính nửa bước thần vương, thời gian dài, hai người khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Đây là Thái thượng lão tổ cùng Tô lão tổ, lại là liên minh lại là lẫn nhau cảnh giác dẫn đến liên thủ công kích uy lực chịu ảnh hưởng dưới tình huống. Nếu không, Lỗ Chính Cổ Thần cùng Đàm lão tổ hai người tình cảnh chỉ sợ càng nguy hiểm. Tốt ở chỗ này là Kiền Khôn Tông đại bản doanh, những cái kia trung vị, thượng vị cổ thần cao tầng trưởng lão nhãn xem tình hình không ổn, lập tức gia nhập chiến cuộc. Tại Kiền Khôn Tông cao thủ liên hợp bức bách hạ, Thái thượng lão tổ cùng Tô lão tổ liên tiếp bại lui. Hai cái lão già kia, cho lão phu cút ra khỏi Kiền Khôn Tông, vị diện chi tâm là lão phu. Đàm lão tổ điên cuồng kêu lên. Cùng lúc đó, Hàn Phong rách nát thần hồn trong không gian, một tia thần hồn rốt cục bị Hàn Phong khôi phục lại. Hàn Phong, thừa dịp ba vị lúc này lực chú ý không ở đây ngươi trên người, đem vị diện chi tâm ném cho bản tọa. Trong lúc bất chợt, thần hồn không gian truyền đến Lỗ Chính Cổ Thần truyền âm. Lỗ Chính Cổ Thần đánh phải chú ý ngược lại tốt, chỉ cần Hàn Phong chủ động ném ra vị diện chi tâm, bản thân lại cầm sớm biết Hàn Phong là ném ra vị diện chi tâm, sao lại không chiếm được tiên cơ. Những cái kia trưởng lão lao thất phu đều là cỏ đầu tường, chỉ cần vị diện chi tâm tới tay, những cái kia trưởng lão tự nhiên không có lại nhúng tay, mặc dù là Đàm lão tổ muốn cấp giật, những cái kia trưởng lão không làm được cũng sẽ ra tay ngăn cản. Đạt được truyền âm, nhớ chứ Lỗ Chính Cổ Thần đã từng coi như là tiểu bàng trợ qua bản thân một cái, Hàn Phong cười khổ quay về, tiền bối, vạn bối thực sự không có đến vị diện chi tâm. Về phần hôi tinh, Hàn Phong là tuyệt đối sẽ không giao ra đây. Có hôi tinh, bản thân chỉ cần đột phá cổ thần, là có thể tại trong thời gian ngắn ngủi tiến hơn một bước, tiết kiệm số lớn tu hành thời gian. Không có đến vị diện chi tâm. Lỗ Chính Cổ Thần thần sắc âm trầm xuống, thanh âm không ngờ, Hàn Phong, vị diện chi tâm đối với ngươi bây giờ vô dụng, ngươi cầm trong tay cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại sẽ vì mình đưa tới mầm tai vạ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Chỉ cần ngươi giao ra vị diện chi tâm, bản tọa có thể bảo vệ ngươi theo thuận lợi lợi đột phá đến cổ thần cảnh giới, hơn nữa còn là lấy thiên tướng chân thần đột phá tới cổ thần, bằng không. Hiển nhiên, Lỗ Chính Cổ Thần cũng không tin Hàn Phong ngôn tử. Hàn Phong không nghĩ tới Lỗ Chính Cổ Thần không chỉ không tin mình, thậm chí còn uy hiếp bản thân. Lúc này, Hàn Phong sắc mặt của cũng lạnh xuống. Bảo vệ ta lấy thiên tướng chân thần tấn cấp cổ thần. Ta có thể là chuẩn bị lấy thiên đế chân thần đột phá tới cổ thần. Hàn Phong trong lòng cười nhạt, thiên tướng chân thần tấn cấp cổ thần, Hàn Phong còn trướng mắt. Nguyên bản Hàn Phong đích thật là đối với Lỗ Chính Cổ Thần có phần lòng cảm kích, nhưng ở Lỗ Chính Cổ Thần uy hiếp dưới hóa thành hư không. Nói cho cùng, Lỗ Chính Cổ Thần bất quá là lấy tư cách Hàn Phong chỗ dựa vững chắc bảo vệ Hàn Phong miễn tao văn ra một chút làm khó dễ mà thôi, không coi là cái gì đại ân. Thì là không có Lỗ Chính Cổ Thần làm chỗ dựa vững chắc, tại Hàn Phong không bước chân ra khỏi nhà dưới tình huống, văn gia cũng không dám trắng trợn đi nguy hại một cái Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử. Cái này ân tình, quá nhỏ. Tư điều này, Hàn Phong lười lại phản ứng Lỗ Chính Cổ Thần, dùng thật vất vả khôi phục một tia thần hồn lực câu thông Thương Vân Thần Điện, Hàn Phong lập tức trốn đi vào. Sau một khắc, Thương Vân Thần Điện xông thẳng tới chân trời, bay về phía Tử Vân Thần Giới giới mạng. Không tốt, Hàn Phong không thấy. Lỗ Chính Cổ Thần vẫn còn ở chờ Hàn Phong làm quyết sách, đồng thời tràn đầy tự tin coi là Hàn Phong nhất định sẽ biết lựa chọn như thế nào, cuối cùng là đem vị diện chi tâm giao cho mình, nào biết thời gian một cái nháy mắt, Hàn Phong tiểu biến mất không thấy. Thương Vân Thần Điện hóa thành nhỏ nhất khối lạc, còn có ẩn hình công năng, căn bản không phải chính là cổ thần cảnh giới có thể phát giác. Đừng đánh, tiểu tử kia không thấy. Lỗ Chính Cổ Thần giống giận. Cái gì? Tiểu tử kia không thấy. Đánh cho tránh kích liệt đông đảo cổ thần sắc mặt đều là một bên, thần hồn đảo qua, quả nhiên không có phát hiện Hàn Phong thân ảnh của. Làm sao có thể? Tiểu tử kia là thế nào biến mất? Chính là chân thần, có thể theo chúng ta cổ thần trong tay chạy trốn. Thì là chúng ta chuyên chú chiến đấu có phần thư giãn, nhưng... Đàm lão tổ, Thái thượng lão tổ, Tô lão tổ đều sợ ngây người. Đàm lão tổ sắc mặt đen nhánh, đông đảo cổ thần, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Càng nhiều hơn... còn là lau một cái không cam lòng. Lẽ nào vị diện chi tâm, cứ như vậy về sau bọn họ lỡ mất dịp tốt, bị một cái chính là chân thần tiểu bối đắc thủ. Lúc này, vài cái đại năng cố ý bỏ quên nếu như Hàn Phong thật sự có vị diện chi tâm, đó cũng là Hàn Phong bản thân gian khổ phải đến, vốn là nên Hàn Phong sở hữu, là bọn hắn cố ý để cướp đoạt chuyện này. Đàm Linh Cương bởi vì cổ thần chi chiến, đã sớm chạy ra xa xa, hôm nay gặp tất cả kết thúc, lập tức tiến lên, một phen hỏi, biết được Hàn Phong đã thoát đi. Đàm Linh Cương vẻ mặt ngạc nhiên, hắn nhưng mà thẳng tuốt chú ý bốn phía, căn bản không có phát hiện Hàn Phong a. Có thể nếu là đông đảo cổ thần theo như lời, vậy thì tuyệt đối sẽ không sai, Hàn Phong chắc chắn là thông qua bọn họ một cái không biết phương pháp chạy trốn. Đàm Linh Cương tâm tư khẽ động, vội vàng nói, lão tổ, tại hỗn độn bí cảnh ta phát hiện trên người người này có tu la tử ấn, hoàn toàn có thể thông qua tu la tử ấn đuổi theo tung người này. Chương 1901, cấm cổ chi giới, trung. Tu la tử ấn. Cái này tiến nhập hỗn độn bí cảnh trong văn gia đệ tử, cũng chỉ có Văn Hùng Hào có tư cách bị văn gia ấn xuống tu la tử ấn, ra vẻ văn gia cái này Văn Hùng Hào, còn thật không có đi ra, nguyên lai là chết ở trên tay tiểu tử này. Mũi tên Đông Bắc đỉnh tiểu thuyết. Đàm lao tổ khuôn mặt trên hiện lên vẻ vui mừng. Có tu la tử ấn tại, lo gì tìm không được tiểu tử kia. Mau, người vừa tới đem văn gia gia chủ cho kêu đến. Đàm lao tổ lập tức hạ lệnh. Tình thế khẩn cấp như vậy, văn gia gia chủ nào dám chậm trễ, vội vội vàng vàng liền chạy đến. Đàm lao tổ trực tiếp bắt lại văn gia gia chủ, liền đem sự tình từ đầu đến cuối cũng không có báo cho biết, sẽ phải nhất phi trùng thiên. Hắc hắc, đã có tiểu tử kia đầu mối, có thể nào thiếu lao phu. Không sai, họ Đàm, ngươi nhưng đừng muốn độc chiếm chỗ tốt. Thái thượng lao tổ cùng tô lão tổ đều là hắc hắc cười nhạt. Đàm lao tổ áo não không thôi, dĩ nhiên đã quên nơi này còn có hai người này, không kèm được. Đàm lao tổ trợn mắt nhìn Đàm Linh Cương liếc mắt. Biết tu la tử ấn, trực tiếp truyền âm cho bản thân thì tốt rồi, cần gì phải nói ra. Hoặc là chờ hai lão đi rồi hay nói chẳng phải là rất tốt, vậy coi như trực tiếp thiếu hai cái người cạnh tranh. Lần này, thật sao đều biết. Đàm Linh Cương bị chừng sợ hãi, nhưng trong lòng thì chửi đới. Hắn hoang mang rối loạn vội vàng nói ra, còn chưa phải là sợ Hàn Phong chạy quá xa. Có thể lặng yên không tiếng động của mọi người nhiều cổ thần trước mặt thoát đi, ai biết còn có nhiều thủ đoạn, nói không chừng tốc độ nhanh vô cùng nghi. Tu la tử ấn thì là có thể truy tung, cũng là tại trong phạm vi nhất định mới được. Đi! Đàm lao tổ vô phương, đành phải nhận mệnh làm cho thái thượng lao tổ cùng tô lao tổ theo, phía sau còn có lỗ chính cổ thần. Bốn vị đại năng hóa thành bốn đạo đáng sợ kinh hồng, phóng lên cao. Lúc này Đàm Linh Cương mới truyền âm văn gia gia chủ tất cả. Văn gia gia chủ biết được chính mình tiểu nhi tử chính là bị Hàn Phong giết chết, mắt xích hồng, thần sắc dữ tợn, hận không thể nuốt Hàn Phong. Lao tổ, là cái phương hướng này. Văn gia gia chủ chỉ vào hư không nơi nào đó. Bốn đạo kinh hồng nhanh hơn, mang theo ngập trời uy thế. Hàn Phong, bọn họ tới. Thương Vân Thần Điện trong, tiểu bàn nhận thấy được phía sau bốn đạo kinh hồng, sắc mặt ngưng trọng nói. Hàn Phong lúc này như cũ thần sắc vẻ vải. Nghe vậy hơi biến sắc mặt, bọn họ làm sao sẽ đuổi theo. Thương Vân Thần Điện cũng sẽ không bị cổ thần phát hiện mới đúng. Đợi một chút, lẽ nào? Hàn Phong vận chuyển lên khôi phục như cũ một chút thần hồn lực, ở trong người điều tra, quả nhiên phát hiện một quả ấn ký đang lóe lên. Đúng là trước đây đánh chết Văn Hùng Hào phía sau, từ Văn Hùng Hào trong cơ thể bay tới Tu La Tử Ấn. Thì ra là thế, là thông qua Tu La Tử Ấn đuổi theo tới sao? Tiểu Bàn, có thể bỏ qua bọn họ sao? Tiểu Bàn lắc đầu, không thể thả. Trừ bỏ lỗ chính cổ thần, còn lại ba vị lao tổ đều là nửa bước thần vương cảnh giới, tốc độ kinh người, nhanh vô cùng, cũng không so với Thương Vân Thần Điện chậm bao nhiêu, thậm chí còn tăng thêm một bậc. Ta chung quy không phải là Thương Vân Thần Điện khí linh, bất quá là ỷ vào đẳng cấp cao tạm thời nắm trong tay Thương Vân Thần Điện mà thôi, vô phương phát huy ra Thương Vân Thần Điện toàn bộ uy năng. Thậm chí ta hoài nghi, Thương Vân Thần Điện toàn thịnh tốc độ, cũng chưa chắc là có thể so với được với nửa bước thần vương tốc độ. Nói cho cùng, Thương Vân Thần Điện chỉ là phụ trợ tính chất thế giới thần khí, hoàn thị đi qua mạn thời gian dài có phần bị tổn thương thế giới thần khí. Hàn Phong trầm tư chốc lát, trầm rãi nói, mặc kệ bọn họ, dù sao thì là thông qua Tu La Tử Ấn truy kích đến, lấy thần hồn của cổ thần, cũng không phát hiện được Thương Vân Thần Điện. Tiểu Ban gật đầu, khống chế được Thương Vân Thần Điện càng ngày càng tiếp cận Tử Vân Thần Giới giới màng. Đi qua tầng tầng lôi vân, lau một cái mang theo tử sắc quang vượng màn sáng chậm rãi xuất hiện, đúng là Tử Vân Thần Giới giới màng. Đi qua giới màng, sẽ đi tới thần giới ra tinh không, nơi này tràn ngập hỗn độn khí, làm cổ thần thiếu hụt hỗn độn chi thạch đến tu hành thời điểm, ngược lại có thể đi tới tinh không đến tu luyện. Đương nhiên, trong tinh không đồng dạng tồn tại tinh không cự thú, nếu là bị tinh không cự thú phát hiện, chỉ có thể coi như người xui xẻo. Tới gần giới màng, vai cổ ngập trời khí thế như lợi kiếm giống nhau hoành bàn tới. Tại sao không ai? Đàm lao tổ mấy người thân ảnh dần hiện ra đến, không có phát hiện Hàn Phong thân ảnh của sau. Đàm lao tổ ánh mắt bất thiện rơi vào văn gia gia chủ trên người. Đồng dạng vẻ mặt bất thiện, còn có thái thượng lao tổ, tô lão tổ cùng lỗ chính cổ thần. Mấy người đối với Tu La Tử Ấn vốn là rất có lòng tin, kết quả Chiếu Văn gia chủ phương hướng truy tầm, đâu có đã đến gần, có thể trong tầm mắt đánh răm cái ảnh tử đều nhìn không đều. Văn gia chủ bị vài đạo tầm mắt nhìn chằm chằm, hoảng sợ thất sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lao tổ, thông qua Tu La Tử Ấn, tiểu tử kia thật sự là ở chỗ này a? Văn gia chủ cuống quýt giải thích. Vậy tại sao nhìn không thấy bóng người? Đàm Lao tổ gầm thét. Cái này. Văn gia chủ hoàn toàn nói không ra lời, lúc này văn gia chủ cũng có chút ngộng, rõ ràng cảm giác được Tu La Tử Ấn đang ở phụ cận, là ở cây số bên trong đã rất gần, có thể tiểu là không phát hiện gì hết. Chẳng lẽ tiểu tử kia là ẩn thân? Có thể mặc dù là ẩn thân, cũng không có khả năng trốn được cổ thần cảnh giới thần hồn nhìn qua ta. Họ Đàm, chớ không phải là ngươi và cái này họ Văn đang diễn trò, chuẩn bị chờ chúng ta đi phía sau lại đơn độc đi vào chóc nã tiểu tử kia. Thái thượng lao tổ hầu nghi nói. Vừa nói như vậy, Tô lão tổ cùng Lô Chính cổ thần nhìn về phía Văn gia chủ cùng Đàm lao tổ, ánh mắt liền dị dạng đứng lên. Văn gia vốn là Đàm gia phụ thuộc gia tộc, không làm được. Trước kia Đàm lão tổ thật đúng là khả năng âm thầm đồn đãi nói gì đó. Từng có truyền âm Hàn Phong trải qua Lô Chính cổ thần so với Tô lão tổ cùng Thái thượng lão tổ càng hoài nghi. Đàm lão tổ khí mặt của đều nhanh muốn nổ, nếu như không phải là bắt Hàn Phong chuyện tình khẩn cấp, sợ chiến đấu là dẫn đến Hàn Phong hoàn toàn thoát đi, Đàm lão tổ đã sớm cùng Thái thượng lão tổ bọn người khai chiến. Đàm lão tổ cái này bức khí sắc mặt nhăn nhó dáng dấp, làm cho Thái thượng lão tổ bọn người cả kinh, lẽ nào bọn họ đã đoán sai? Lại vào lúc này, Lỗ Chính cổ thần biến sắc, chẳng lẽ là... Lỗ Chính cổ thần đột nhiên nhớ lại một loại khả năng, nhãn tỏa ánh sáng mũi nhọn. Lỗ Chính tiểu tử, lẽ nào cái gì? Đàm lao tổ mắt sắc chú ý tới Lỗ Chính cổ thần thần sắc biến hóa, không khỏi ra tăng hỏi, cũng là thừa dịp nơi này thoát khỏi Thái thượng lao tổ di cập Tô lao tổ hoài nghi đối với mình. Rõ ràng không thể nào tỉnh, Đàm lao tổ có thể không muốn bị hoan uổng. Lỗ Chính cổ thần bị kiếm hãm, bị tam đại nửa bước thần vương nhìn. Lỗ Chính cổ thần biết mình chỉ có thể đem suy đoán nói ra. Chỉ nghe Lỗ Chính cổ thần mang theo cuồng nhiệt giọng nói chậm rãi nói, các vị, các ngươi có từng nghĩ tới thế giới thần khí? Thế giới thần khí? Thái thượng lao tổ sửng sốt, đạo, cửa này thế giới thần khí chuyện gì? Ngược lại Tô lão tổ ánh mắt lóe lên, ngươi chẳng lẽ nói là phụ trợ loại thế giới thần khí? Đàm lao tổ sống được lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng không biết cái gì gọi là phụ trợ loại thế giới thần khí, lúc này vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu tử kia có phụ trợ loại thế giới thần khí. Thái thượng lao tổ cũng phản ứng lại, có người nói ủng có thần khí nội thế giới phụ trợ thế giới thần khí. Mấy tôn nửa bước thần vương hai mặt nhìn nhau, chợt từng cái một ngược rút ra một ngụm lương khí. Chương 1902, cấm cổ chi giới, hạ. Không có khả năng. Thế giới thần khí chân quý bực nào, thế nào là chính là một cái chân thần con có thể có được, cho dù là phụ trợ loại thế giới thần khí, cũng không phải chính là chân thần có thể nắm trong tay. Ngược hít một hơi sau, mấy vị lao tổ đều có chút không muốn tin tưởng. Nếu thật sự là như thế, cái này con cũng quá may mắn đi, vẫn may đến để cho bọn họ mắt đều đỏ. Vì sao bọn họ tiểu không chiếm được như vậy thần khí? Nếu là bọn họ có một cái phụ trợ loại thế giới thần khí, hoàn toàn có thể đem thần khí nội thế giới xem như chính mình đan điền thế giới sử dụng, mượn nơi này tấn chức thần vương. Thì là bởi vậy là dẫn đến ngày sau tiền đồ không lớn, tổng so với đột phá không đến thần vương mạnh. Thần vương tại thiên thế giới tuyệt đối là người thống trị cùng chi phối xuống. Dù cho tại trung thiên thần giới, cũng là ở vào nhất tiêm tầng thứ cường giả. Tại đại thiên thần giới, cũng là nhất lưu cao thủ, gần với thần hoàng. Đừng quên người này chính là hạ giới phi thăng tới, tại hạ giới tiểu kế thừa thần giới cường giả truyền thừa số mệnh nha cũng không phải là số ít, chỉ riêng cầm chúng ta tử vân thần giới đến, thì có qua vài cái ví dụ, người này không biết tiểu là tại hạ vị diện lấy được phụ trợ loại thế giới thần khí. Lỗ Chính cổ thần thản nhiên nói. Mấy vị lao tổ ngoài miệng xuống không tin, kỳ thực trong lòng sớm đã có 7-8 phần tin. Hôm nay Lỗ Chính cổ thần lại ra tử vân thần giới đã từng vài cái ví dụ, vốn là 7-8 phần lập tức biến thành thập phần. Liền, vài cái lao tổ trong lòng hỏa nóng lên. Nhất là Thái thượng lao tổ cùng Tô lao tổ, có phụ trợ loại thế giới thần khí, tại không chiếm được vị diện chi tâm giới tình huống cũng có thể lui mà cầu kỳ thứ. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Thái thượng lao tổ cùng Tô lao tổ tiểu sẽ buông tha vị diện chi tâm. Lợi dụng vị diện chi tâm tấn chức thần vương cùng lợi dụng thần khí nội thế giới tấn chức thần vương cũng sẽ dẫn đến tiềm lực thụ hạn, đến trình độ nhất định cũng sẽ không tiến thêm một bước, dù cho có thiên đại kỳ ngộ. Nhưng lợi dụng vị diện chi tâm tấn thăng thần vương vẫn là so với lợi dụng thần khí nội thế giới tấn thăng thần vương đi xa hơn. Vị diện chi tâm giá trị càng tại phụ trợ loại thế giới thần khí trên. Lao tổ, ta cảm ứng được con xuyên qua giới màng. Trong lúc bất chợt, văn gia chủ kinh hô thành tiếng. Ân. Lỗ Chính cổ thần cùng ba vị lão tổ thần sắc đều là dùng mình. Không thể lại trễ nải nữa, bằng không nhất định làm cho con chạy trốn. Quả thật là chiếm được phụ trợ loại thế giới thần khí, bằng không nào dám đi qua giới mảng đi tinh không. Lỗ Chính cổ thần thầm nghĩ. Tinh không nguy cơ từ phía, tinh không cự thú kém coi nhất cũng là chân thần trình độ, ủng sẽ vượt qua chân thần lực lượng tinh không cự thú rất là trường kiếm. Không có cổ thần tu vi nếu là ở tinh không sông sáo, 7-8 phần 10 có thể sẽ ở nửa đường trên đường ngã xuống. Cũng chỉ có phụ trợ tính thần khí ở trong chứa thế giới, trốn ở thần khí thế giới nội mới dám tại tinh không xuyên qua. Vài cái đại năng đều xuất thủ, sẽ mở giới màng, bước vào tinh không. Có văn gia chủ tu La Tử Ấn cảm ứng, Lỗ Chính cổ thần 4 người theo đuổi không bỏ. Nếu quả thật là phụ trợ loại thế giới thần khí, thì là có thể trốn được chúng ta nhận biết, lại tránh bất quá chúng ta công kích. Lỗ Chính cổ thần ánh mắt lóe lên, tại văn gia chủ nhắc nhở đã tiếp cận cây số phía sau, Lỗ Chính cổ thần khí thế phóng đãng, từng chiêu kinh thiên động địa chiêu số từ Lỗ Chính cổ thần trong tay thi triển xuất ra. Lỗ Chính cổ thần thi triển chiêu số cũng không cường đại, lại thắng tại ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn. Từ xa nhìn lại, hình như hải khiếu giống nhau thôn vệ thiên địa. Lỗ Chính cổ thần hành vi nhắc nhở Đàm lão tổ chờ ba vị lão tổ đồng dạng xuất thủ. Chớp mắt, phương viên vạn thước nội đều tràn đầy 4 người ngập trời công kích. Bởi vì tinh không có áp chế, Lỗ Chính cổ thần 4 người công kích tạo thành thanh thế càng hơn ở tại thần giới ảnh hưởng. Ung ung. Thương Vân thần điện co lại thành một cái khối lạc, đồng thời ẩn hình tránh thoát Lỗ Chính cổ thần 4 người cảm ứng. Nhưng này sao ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn công kích, Thương Vân thần điện vẫn là vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Thương Vân thần điện nội, một hồi ầm ầm rung động, Hàn Phong đứng cũng không vững, ngã trái ngã phải. Đáng chết. Hàn Phong cắn răng, những lao gia hỏa này thật khó dây dưa. Không, cần phải tu La Tử Ấn, cái này tồn tại quá khó khăn sinh. Bàn, có thể xuất thủ lao đi rơi trong cơ thể ta tu La Tử Ấn sao? Hàn Phong lo lắng nói. Không được, trừ phi cửu diễm dị hỏa quyết đạt đến tầng thứ 8. Bàn lắc đầu. Lại vào lúc này, bởi vì Thương Vân thần điện bị ảnh hưởng đến trong, Đàm lao tổ rốt cục phát hiện dị dạng. Khi hắn che khuất bầu trời trong công kích, trong lúc mơ hồ như có như thế một khối khu vực bị ngăn trở. Cho dù cái này dị dạng rất yếu ớt, lại làm cho Đàm lao tổ kinh hỉ vô cùng. Con, chạy đi đâu? Đàm lao tổ thân hình ảy, như dao long xuất hải vậy một tay bắt tới. Thương Vân thần điện phụ cận không gian bị phong khóa. Nhưng Thương Vân thần điện tốt xấu là thế giới thần khí, Đàm lao tổ cái này cách không phong tỏa năng lực, còn khốn không được Thương Vân thần điện. Thương Vân thần điện hung hăng đụng vào phong tỏa không gian, thế như trẻ che đánh vỡ không gian, xông lên trời. Ghê tởm. Đàm lao tổ chậm một bước, giống giận liên tục. Lỗ Chính cổ thần 3 người vội vàng nói, làm cho con chạy. Ân, không hổ là phụ trợ loại thế giới thần khí, thì là bị lao phu phong tỏa 4 phía không gian, còn có thể giải khai không gian thoát đi. Đàm lao tổ oán hận nói, chạy hòa thượng chạy không được miếu, nếu đã biết nên như thế nào phát hiện con, sớm muộn có thể bắt ở con. Thái thượng lao tổ lạnh lùng nói. Sau một khắc, 4 đạo thân ảnh hóa thành 4 đạo tận trời khí tức, lần thứ 2 lấy văn gia chủ đúng vậy tu La Tử Ấn cảm ứng mà đuổi bắt Hàn Phong. Văn gia chủ bởi vì tu vi độ chênh lệch, chỉ có trung vị cổ thần đích lực lượng, tốc độ căn bản so ra kém Lỗ Chính cổ thần 4 người, bởi vậy từ đầu chí cuối, văn gia chủ đều là bị Đàm lao tổ xách theo. Như vậy mất mặt phương thức, văn gia chủ nhưng cũng không dám có chút. 4 người theo đuổi không bỏ. Hàn Phong làm cho bản gia tăng thôi động Thương Vân thần điện thoát đi. 4 truy một trốn trong, 1 ngày, 2 ngày, 4 ngày, 3 ngày, nửa tháng, 1 tháng, nửa năm, 1 năm. Đã không biết bay bao lâu cùng xa. Hàn Phong chỉ biết mình hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, nhiều lần kém thực sự đã bị bắt, dọc đường thậm chí đi qua vài hàng đơn vị mặt. Những thứ này vị diện có phần khí tức rất kém cỏi, đoán chừng là hạ vị mặt, nhưng có một cái vị diện khí tức bằng bạc. Chắc là cùng loại tử vân thần giới như vậy thiên thần giới. Hàn Phong không có dám mặc qua giới màng tiến nhập thiên thần giới, tại trong tinh không đều kém không chạy thoát, lẽ nào tiến nhập thiên thần giới là có thể thoát được. Và lại, phía sau có Đàm lão tổ như vậy nửa bước thần vương cao thủ như vậy một khi tiến nhập thiên thần giới, nhất định khiến cho thế lực khắp nơi kinh động, những thế lực này không thiếu được sẽ vì nơi này mà điều tra một phen. Nếu là biết được Đàm lão tổ bọn người là vì vị diện chi tâm tới, sau đó Đàm lão tổ phía sau. 10 phần xảy ra nhiều càng nhiều hơn đuổi bắt người. 4 cái đuổi bắt người kém đã bị bắt, huống chi là càng nhiều hơn đuổi bắt người, Hàn Phong không có ngu như vậy. Chỉ là chạy thoát lâu như vậy, Đàm lao tổ bọn người phối hợp càng ngày càng ăn ý, Hàn Phong biết, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thực sự cũng bị bắt được. Thương Vân thần điện tuy rằng tạm thời do bàn không chế, có thể thôi động Thương Vân thần điện vẫn là cần Hàn Phong thần nguyên. Nếu như không phải là tại hỗn độn bí cảnh trong chiếm được không ít chiến lợi phẩm trong có không ít khôi phục thần nguyên đan dược, lại thêm có cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong đã sớm thần nguyên khô cạn. Thật chẳng lẽ không trốn thoát được? Hàn Phong đều có chút tuyệt vọng. Hàn Phong lại một lần nữa thanh tỉnh nhận thức đến mình và thượng vị cổ thần thậm chí nửa bước thần vương chênh lệch thật lớn. Có lẽ là nữ thần may mắn thực sự đứng ở Hàn Phong nhất phương, cũng có thể Hàn Phong thực sự thân mang đại khí vận, ngay Hàn Phong một lần so với một lần nguy hiểm thời điểm, Thương Vân Thần Điện phi hành phương hướng, rồi đột nhiên cuốn ra một đạo vô cùng khổng lồ đáng sợ vặn vẹo vòng xoáy. Chương 1903, cấm cổ chi giới, hết. Đạo này vòng xoáy xuất hiện cực kỳ đột nhiên, hình như là một đầu nghìn vạn trượng khổng lồ cự thú trương khai giữ tợn răng nanh. Một cổ rung trời hám địa kinh khủng hấp lực như cuồng phong long quyển vậy ầm ầm truyền ra. Cái gì? Hàn Phong thất kinh, Thương Vân Thần Điện liền năng lực chống đỡ cũng không có, trong nháy mắt bị hút vào đi vào. Đây là cái gì? Bị chấn trụ còn có Đàm lão tổ bọn người. Làm long quyển vậy hấp lực xung phong tới lúc, mấy vị lão tổ hoảng hốt. Bọn họ phát hiện, nếu quả như thật bị cái này cổ hấp lực hút trong, tha là bọn hắn thân là nửa bước thần vương, chỉ sợ cũng không có có bất kỳ ngăn cản lực. Ai cũng không biết trong nước xoáy mặt có cái gì, bị hút sau khi đi vào là bị cắn giết vẫn bị truyền tống đến địa phương khác cũng không biết. Thì là mấy vị lão tổ lại tham niệm Hàn Phong vị diện chi tâm cùng thế giới thần khí, lúc này cũng không khỏi không cấp tốc lui về phía sau. Vị diện chi tâm cùng thế giới thần khí nặng hơn muốn, cũng không có an toàn của bọn họ cùng tính mệnh trọng yếu. Chỉ là cổ cuồng phong bạo vũ vậy hấp lực, tốc độ sao mà mau, trong chớp mắt tiểu tới gần mấy vị lão tổ. Cái này sợ đến mấy vị lão tổ cùng lỗ chính cổ thần sắc mặt tái nhợt, từng cái một bất chấp ẩn giấu thực lực, như đủ toàn lực chạy trốn. Đàm lão tổ lúc này lại rơi ở phía sau, bởi vì hắn trong tay còn có văn gia chủ như vậy một cái trói buộc. Mắt thấy hấp lực phong bạo cách mình càng ngày càng gần, Đàm lão tổ cắn răng một cái, đúng là từ bỏ văn gia chủ. Không, lão tổ. Văn gia chủ phát ra tuyệt vọng cực kỳ thanh âm, về sau rất nhanh bị hấp lực phong bạo cho thôn phệ. Tại như vậy kinh khủng hấp lực hạ, Văn gia chủ thân là trung vị cổ thần cũng không có bao nhiêu chống lại lực, trong nháy mắt bay ngược hướng trong tinh không khổng lồ kia vòng xoáy, cuối cùng bị vòng xoáy cắn nuốt hết. Chạy thoát khoảng chừng một khắc đồng hồ, mấy vị lao tổ như cũng bị ảnh hưởng đến trong. Nhưng một khắc đồng hồ thời gian, mấy vị lao tổ cùng lỗ chính cổ thần đã trốn ra rất xa, thì là bị ảnh hưởng đến trong, cũng là hấp lực phong bạo trong ranh giới bộ phận. Cái này bộ phận hấp lực, không có hấp lực phong bạo trung ương kinh khủng như vậy cũng không thể ngăn cản. Lỗ chính cổ thần cùng ba vị lão tổ đã có thể ngăn cản như vậy hấp lực. Bốn cái cường giả đứng ở tinh không, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trăm triệu nghĩ không ra, truy tung Hàn Phong là lấy kết quả như vậy xong việc. Không chỉ vị diện chi tâm cùng thế giới thần khí không có được, còn tổn thất một người, thậm chí ngay cả bọn họ đều thiếu chút nữa bị hút vào. Bốn nhân sắc mặt rất khó coi, mất lớn như vậy lực, lại chỗ tốt gì đều không đạt được. Lỗ chính tiểu tử, ngươi cũng biết cái này vòng xoáy là cái gì. Đàm lão tổ biết lỗ chính cổ thần xem qua rất nhiều bí tịch, không khỏi hỏi. Lỗ chính cổ thần lại lắc đầu, bản tọa cũng không biết. Tinh không vốn là khổng lồ vừa thần bí, đừng nói bọn ta, chính là thần hoàng cường giả, cũng chưa chắc biết tinh không sở hữu bí mật, ai biết cái này vòng xoáy là cái gì. Thôi, có thể vị diện chi tâm cùng thế giới thần khí cùng bọn ta chính là vô duyên. Tô lão tổ đầu tiên đã thấy ra, chỉ cần Kiền Khôn Tông không có đến, tại lỗ chính cổ thần đột phá thần vương trước kia. Tử Vân Thần Giới Đông Phương Địa Giới tiểu vẫn như cũ là Kiền Khôn Tông, Thái Bạch Kiếm Tông, Thiên La Tông ba chân đỉnh lập. Về phần lỗ chính cổ thần tân chức thần vương phía sau, Tô lão tổ trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá là miễn cưỡng ngưng tụ hỗn độn thanh liên, tuy so với bọn hắn càng có hy vọng tân chức thần vương, nhưng cũng chỉ là càng có hy vọng, mà không phải là nhất định. Thần vương là tốt như vậy đột phá sao? Nếu thật là tốt như vậy đột phá, Tử Vân Thần Giới cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng không có lại sinh ra qua thần vương cường giả. Thái thượng lão tổ cùng Đàm lão tổ dĩ cập lỗ chính cổ thần coi như không có như thế thấy mở, nhất là Đàm lão tổ cùng lỗ chính cổ thần. Phải biết rằng, bọn họ lấy tư cách Kiền Khôn Tông người, vốn là chiếm cứ rất lớn ưu thế, kết quả hay để cho Hàn Phong chạy mất. Bất quá nghĩ đến Hàn Phong cũng bị cuốn vào vòng xoáy trong, hai người lại là một hồi nhìn có chút hả hê. Hừ, nếu là ở Kiền Khôn Tông đã đem vị diện chi tâm giao cho bản tọa, nơi nào sẽ có bực này tai họa, đáng đời. Lỗ chính cổ thần lại là không cam lòng lại là nghĩ thông khoái. Không chiếm được vị diện chi tâm đã thành kết cục đã định, bốn người đành phải xoay người bay về phía Tử Vân Thần Giới. Không đề cập tới lỗ chính cổ thần bốn người. Lúc này Thương Vân Thần Điện cùng Văn Gia Chủ đều bị cuốn vào đến vòng xoáy trong. Vòng xoáy trong hấp lực phong bạo tăng thêm sự kinh khủng, Thương Vân Thần Điện trên dưới trái phải cuốn, may là Hàn Phong thân là cựu kiếp chân thần, cũng là một hồi mê muội. Nhưng cùng Văn Gia Chủ so sánh với Hàn Phong đã thật tốt hơn nhiều, tốt xấu có Thương Vân Thần Điện che chở. Văn gia chủ tại vòng xoáy bên trong, vẫn là kêu thảm thiết liên tục. Vòng xoáy nội bộ hấp lực phong bạo, ẩn chứa đáng sợ xé rách lực lượng. Cái này xé rách lực lượng, đủ để đơn giản đem một tôn cựu kiếp chân thần cực hạn cường giả xé rách thành mảnh nhỏ. Chính là hạ vị cổ thần, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi bao lâu. Đang hút lực phong bạo trong không biết chuyển bao lâu, Thương Vân Thần Điện cùng Văn gia chủ trước sau bị phun ra. Hàn Phong chịu đựng buồn nôn phân ra một bộ phận thần hồn lực lượng, lập tức phát giác hắn hiện tại vị trí cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, bốn phía hết thảy tất cả đều không giống nhau. Giống như bị truyền tống giống nhau, bị một bên truyền tống đến bên kia. Cùng lúc đó, Hàn Phong xuyên thấu qua Thương Vân Thần Điện, đã phát hiện cách đó không xa tồn tại một cái vô cùng rộng vị diện. Có thể làm cho lòng người kinh sợ chính là, cái này hiện ra trứng gà hình dạng vị diện, giới màng vẫn là màu máu đỏ, khiến người ta cảm thấy một hồi bất an. Tiểu bàn, chúng ta đi. Trong lòng bất an, Hàn Phong lập tức sẽ phải rời khỏi nơi này. Không đi được. Tiểu bàn thở dài thốt ra. Không bằng Hàn Phong thận trọng hỏi, thần hồn của Hàn Phong đã quan sát được huyết sắc giới màng vị diện bốn phía, cuồn cuộn nổi lên kinh người huyết sắc vòng xoáy. Cái huyết sắc vòng xoáy, như manh thú nuốt trứng, một ngụm đem Thương Vân Thần Điện cho nuốt vào. Văn gia chủ hoảng sợ thất sắc, sẽ phải xuất thủ, lại đồng dạng bị huyết sắc vòng xoáy cho hút vào. Thương Vân Thần Điện bị hít vào khứ, lập tức rơi đúng chỗ mặt bên trong, nhưng mà Văn gia chủ vẫn là phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Huyết sắc vòng xoáy trong huyết sắc năng lượng điên cuồng xâm nhập Văn gia chủ bên trong thân thể, phá hư Văn gia chủ bên trong thân thể kinh mạch năng lượng. Không bao lâu, liền Văn gia chủ trong cơ thể hỗn độn ngân liên đều bị hoàn toàn phá hư. Văn gia chủ lấy tư cách hỗn độn cổ thần căn bản, chớp mắt bị mất đi, chỉ còn lại có tàn phá cổ thần thân thể. Tàn phá cổ thần thân thể, bởi vì bị thương nặng, thân thể lực lượng không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/2 phần 10, phỏng chừng cũng chính là tương đương với hạ vị cổ thần sơ trung kỳ trình độ. Không, vì sao? Văn gia chủ phát ra kêu rên. Hỗn độn ngân liên bị phá, cũng liền ý nghĩa cổ thần căn bản bị phá, cái này giống như là tu võ người đan điền bị phá giống nhau. Văn gia chủ lấy tư cách đã từng cổ thần cường giả, tự nhiên không có bởi vì hỗn độn ngân liên bị phá mà trở thành phế nhân, nhưng là tuyệt đối không còn là cổ thần. Đã từng cao cao tại thượng cổ thần, thoáng cái lần thứ hai rơi xuống đến chân thần cảnh giới, đây là bực nào thê thảm. Nghĩ vậy hết thảy đều là bởi vì Đàm lão tổ cùng Hàn Phong duyên cớ, Văn gia chủ oán hận tới cực, chết tiệt Hàn Phong, chết tiệt lão già kia, đều là ngươi môn. Đều là của các ngươi sai a. Tàn phá cổ thần chi thân, cộng thêm rơi xuống tới thiên tướng chân thần tu vi, tổng hợp chỉ sợ cũng tiểu cùng mạnh một chút thiên quân chân thần cùng yếu một chút thiên tôn chân thần có thể so với thôi. Đợi một chút. Vì sao vị này mặt là phá ta hỗn độn ngân liên? Văn gia chủ đoán hận hơn, đột nhiên nổi lên nghi hoặc. Vị diện ý thức trực tiếp cướp đoạt một tôn cổ thần căn bản, loại chuyện này tại sao lại phát sinh ở trên người mình? Tinh không thế giới nhiều như vậy vị diện, bao gồm 3.000 thần giới, chẳng bao giờ có cái nào thần giới vị diện là như thế, bằng không thế nào thần giới vị diện thương. Cái gọi là thần giới vị diện thương, chính là lui tới mỗi cái thần giới, đem bất đồng thần giới vật phẩm thông qua trao đổi đến thu hoạch kiếm lời thương nhân. Nếu là thần giới vị diện ý thức sẽ đi thương tổn người khác, đâu có còn có thể có thần giới vị diện thương tồn tại. Văn gia chủ nghĩ tới một cái truyền thuyết, mắt lộ ra kinh hãi, chẳng lẽ vị diện này chính là trong truyền thuyết cấm cổ chi giới? Cấm tất cả cổ thần lực lượng tồn tại vị diện. Chương 1904, Nguyên Thú, Nguyên Tinh, Nguyên Năng, Thượng. Tương truyền, cấm cổ chi giới không có riêng vị trí, liên tục tại trong tinh không xuyên qua, đồng thời phụ cận là hình thành vòng xoáy đem lầm vào nơi này cường giả hết thể hút vào giới nội. Phàm là cổ thần giới, có thể bình yên vô sự, nhưng nếu là cổ thần cảnh giới, nhất định sẽ bị hủy diệt cổ thần căn cơ, rơi xuống đến chân thần cảnh giới mới có thể bị hút vào. Cấm cổ chi giới nội, không có hỗn độn khí, cũng cấm hỗn độn khí sản sinh. Thậm chí cấm cổ chi giới nội còn chính mình nào đó lực lượng kỳ lạ. Ở nơi này mặc dù là có người từ ngoài đến mang đến hỗn độn chi thạch, cũng vĩnh viễn vô phương đột phá tới cổ thần cảnh giới. Mạnh mẽ đột phá, chỉ biết bạo thể mà chết. Đến nay thì ngưng, bị hút vào cấm cổ chi giới cường giả có rất nhiều, nhưng có thể theo cấm cổ chi giới đi ra, đến nay thì ngưng cũng không có mấy người, còn trên cơ bản đều là ra từ thời kỳ viễn cổ nhân vật. Cận đại tới nay, đã không có nghe nói qua có người theo cấm cổ chi giới đi ra. Rốt cuộc vì sao không rời khỏi cấm cổ chi giới? Trừ bỏ thời kỳ viễn cổ ly khai theo cấm cổ chi giới người rời đi kiệt, không có ai biết. Cấm cổ chi giới, có thể nói là một cái khiến người ta cấm kỵ như sâu địa phương, không ai nguyện ý đến gần, cũng không ai nguyện ý tiến nhập, ai muốn ý vĩnh viễn bị nhốt tại chân thần cảnh giới không được đột phá. Nghĩ đến trước kia một loạt biến hóa, Văn gia chủ càng xác định cái này bị đỏ như máu giới màng bao quanh vị diện, chính là cấm cổ chi giới. Văn gia chủ tâm trong đau khổ, căn cơ bị hủy, cũng không phải là không có khôi phục khả năng. Nhưng nếu là tiến nhập cấm cổ chi giới, tiểu vĩnh viễn đừng nữa nghĩ khôi phục tới cổ thần cảnh giới. Cấm cổ chi giới. Cấm cổ chi giới giới màng hiện ra đỏ như máu, ở đâu cấm cổ chi giới ngưỡng vọng bầu trời, nhưng vẫn là xanh thẳm chi sắc. Ngoại vực, một chỗ hải vực trên cao, cuốn ra tầng một huyết sắc vòng xoáy. Một đạo nhân ảnh trở nên bị huyết sắc vòng xoáy thổ ra, chật vật không chịu nổi. Hàn Phong rất là khiếp sợ, bản thân lại bị cưỡng chế theo Thương Vân Thần Điện nội bị khu trục đi ra. Thần hồn câu thông Thương Vân Thần Điện, Hàn Phong phát hiện mình căn bản vào không được. Tiểu Bàn, đây là có chuyện gì? Hàn Phong đành phải hỏi Tiểu Bàn. Chắc là vị diện này duyên cớ, vị diện này có một cổ năng lượng cấm hỗn độn thần khí phát huy hiệu quả. Hoặc là nói phong ấn hỗn độn thần khí càng chuẩn xác, làm cho hỗn độn thần khí cái gì uy năng đều không phát huy ra được. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, ý của ngươi là hỗn độn thần khí tại vị diện này cùng cấp phế thiết? Không sai. Nghe vậy, Hàn Phong ngược hít một hơi, đây rốt cuộc là dạng gì vị diện a, dĩ nhiên trực tiếp phong ấn hỗn độn thần khí năng lực. Nghĩ đến Tiểu Bàn, Hàn Phong nóng nảy, Tiểu Bàn, ngươi có vấn đề gì hay không? Yên tâm, ngươi bây giờ cửu diễm dị hỏa quyết chỉ là tầng thứ 6 đỉnh, cửu diễm thiên hỏa tháp bất quá là giải phong đến tương đương với cực phẩm thần khí trình độ, vì vậy không có việc gì. Rồi hãy nói mặc dù là ta thực sự khôi phục lại hỗn độn thần khí trình độ, ta thuộc về vẫn là siêu việt bất hủ thần khí tồn tại, vị diện này không làm gì được ta. Tiểu Bàn an ủi. Thật không, đây chính là thật tốt quá. Hàn Phong hơi thở dài một hơi. Về sau, Hàn Phong mới có danh quan sát đem bản thân hút vào vị diện này. Ánh mắt có thể đạt được, tất cả đều là một mảnh biển rộng, rộng vô cùng. Trước tìm một chỗ khôi phục đi. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Tại Kiên Côn Tông, Hàn Phong thần hồn bị thương nặng, thân thể cũng bởi vì tiếp cận mấy đại lao tổ địa phương chiến đấu mà bị ảnh hưởng còn lại gây thương tích. Phía sau một đường trốn chết chỉ lo phải đem thần nguyên không ngừng phát ra, căn bản chưa kịp khôi phục thương thế. Siêu. Hàn Phong hư không một bước, thân thể như lôi điện chợt lóe lên, bằng tốc độ kinh người bay về phía phương xa. Vị diện này đúng vậy Hàn Phong áp bách, còn không bằng Tử Vân thần giới, vì vậy Hàn Phong tốc độ so với tại Tử Vân thần giới nhanh hơn. Ân. Đột nhiên, ngoài khơi lăn lộn, một đạo thân ảnh tuôn ra, tùy theo mà đến là một đạo khổng lồ khí tức. Hàn Phong biến sắc, không chút nghĩ ngợi trở tay vỗ tới. Oeng. Thần nguyên bạo phát, Hàn Phong bàn tay cùng đột kích người hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm có tiếng vang vọng bầu trời. Một cổ cuồng phong tại về sau điên cuồng cuốn ra, nhấc lên một mảnh sóng biển. Đột kích người bị hung hăng đánh bay, rơi đến trong nước, lại là làm cho ngoài khơi bạo dũng. Đây là... Hàn Phong giật mình nhìn đột kích người. Xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt, là một đầu quái mô quái dạng yêu thú, có cùng loại cá mập giống nhau đầu, có thể bộ phận sau thân thể rồi lại cùng loại thiểm thử, nói chung như là các loại yêu thú tập hợp cùng một chỗ. Ta trước kia rốt cuộc cái gì đều không nhận thấy được. Đây mới là Hàn Phong kinh hãi nguyên nhân. Thần hồn tuôn ra, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, đầu này yêu thú căn bản không có sinh mệnh khí tức. Tại thần hồn quan sát dưới, cái này quái mô quái dạng yêu thú, như là cái gì tinh khiết năng lượng ngưng tụ mà thành, nghiêm chỉnh mà nói, căn bản cũng không phải là yêu thú. Đây rốt cuộc là cái gì? Là vị diện này sinh ra đặc thù sinh vật sao? Hàn Phong trong lòng các loại suy đoán cuồn cuộn. Lại vào lúc này, cái này không biết nên xưng hô như thế nào quái vật gầm thét một tiếng, lần thứ hai hướng Hàn Phong vọt tới. Khí tức tuy mạnh, lại cũng chỉ là tương đương với 6 kiếp chân thần thôi. Hàn Phong cau mày, lần thứ hai vung ngược tay lên. Đáng sợ lực lượng trực tiếp xuyên thấu quái vật còn chưa tiếp cận Hàn Phong, lại lần nữa ngã xuống rơi xuống. Tại Hàn Phong ánh mắt kinh ngạc trong, quái vật thân thể từ từ hóa thành ánh sáng ngọc tinh quang, hóa thành đầy trời tinh thần tàn đi, quay về thiên địa. Quái vật nguyên bản chỗ ở vị trí, chỉ còn lại có một cái lam sắc tinh thể. Hàn Phong chú ý tới viên này kỳ quái tinh thể, ngoắc tay, tinh thể liền bay về phía Hàn Phong. Lam sắc tinh thể vào tay, Hàn Phong cảm giác được một cổ rất là kỳ quái lực lượng ngưng tụ tại lam sắc tinh thể trong. Cổ năng lượng này vừa không giống như là yêu thú yêu đan, cũng không như thần thạch nội thần lực, là Hàn Phong theo chưa có tiếp xúc qua năng lượng. Đồng thời tại cảm ứng được cổ năng lượng này thời điểm, Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên chấn động, dục dịch, đột nhiên không bình tĩnh đứng lên, coi như muốn cắn nuốt hết cổ năng lượng này. Quái thai, thần của ta nguyên đã cực kỳ to lớn, đồng thời phẩm chất đã lột xác là vật phẩm, như vậy hơi yếu năng lượng có thể hấp dẫn thần của ta nguyên dị động, khối này tinh thể cùng tinh thể nội sở năng lượng ẩn chứa không đơn giản. Hàn Phong lúc này đây ngược là hứng thú. Tuy nói thần nguyên nhắn nhủ tin tức là muốn nuốt chọn lam sắc tinh thể, có thể Hàn Phong vẫn là không có vọng động. Chờ tương lai tại vị diện này biết khối này lam sắc tinh thể là vật gì, có tác dụng gì phía sau lại nuốt chọn cũng không muộn. Hiện tại, vẫn là lấy khôi phục làm chủ. Hàn Phong tiếp tục phi hành, tìm kiếm hạ xuống địa phương. Chỉ bất quá lúc này đây Hàn Phong tiểu cẩn thận rồi rất nhiều, thần hồn thẳng tuốt chú ý ngoài khơi, quả nhiên dọc theo đường đi phát hiện không ít cùng loại yêu thú, lại hoàn toàn không có mạng sống hơi thở quái vật. Trước kia Hàn Phong không có phát hiện, chỉ là bởi vì Hàn Phong sơ ý, chỉ lấy có không có mạng sống khí tức để phán đoán. Làm Hàn Phong hạ xuống một cái hải đảo thời điểm, trong tay đã xuất hiện hơn 10 khối lam sắc tinh thể. Trong đó mạnh nhất có chừng bát kiếp chân thần trình độ, yếu nhất chỉ có ngũ kiếp chân thần trình độ. Hàn Phong tại hải đảo ở chỗ sâu trong mở một tòa động phủ, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Chương 1905, Nguyên Thú, Nguyên Tinh, Nguyên Năng, Hạ. Hải đảo mở động phủ trong, Hàn Phong ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trên, cửu diễm dị hỏa quyết cấp tốc vận chuyển. Tại cửu diễm dị hỏa quyết không ngừng vận chuyển dưới, Hàn Phong bị thương nặng thần hồn đang lấy chậm rãi tốc độ khôi phục, thì là Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết đã đạt đến tầng thứ 6 đỉnh, mà khi sơ đem Hàn Phong thần hồn bị thương nặng hung thú, vẫn là thái thượng lao tổ cái này nửa bước thần vương cảnh giới siêu cấp cường giả. Vì vậy thần hồn của Hàn Phong tốc độ khôi phục, thật sự là không mau được. Bất quá Hàn Phong tiêu hao thần nguyên nhưng ở bằng tốc độ kinh người khôi phục, chỉ hơn 10 ngày, tiểu khôi phục toàn bộ. Thần nguyên khôi phục, làm cho Hàn Phong trong lòng cũng có vài tia cảm giác an toàn. Cái này ẩn số thế giới đã có thể so với 7 bát kiếp chân thần tầng thứ ngụy yêu thú, chưa hẳn sẽ không có mạnh hơn ngụy yêu thú. Tại thần nguyên tiêu hao to lớn, thần hồn bị thương nặng mà dẫn đến chiến lực giảm đi thích đáng hạ, gặp phải mạnh hơn ngụy yêu thú, nói không chừng lại muốn chật vật chạy trốn, rơi vào tình thế nguy hiểm. Thần nguyên khôi phục toàn bộ, Hàn Phong cũng không có ly khai động phủ, mà là dự định tại động phủ nội tiếp tục bế quan, tiến hành một đoạn thời gian tu hành. Thứ nhất là vì thần hồn tốt hơn khôi phục. Thứ hai cũng là vì tu vi. Hôm nay Hàn Phong bước đầu đột phá đến cửu kiếp chân thần cao giai, có thể cự ly cửu kiếp chân thần cao giai đỉnh vẫn còn không hề ngắn cự ly, càng không cần phải nói đạt đến cửu kiếp chân thần chân chính cực hạn. Tại hỗn độn bí cảnh trong, Hàn Phong chiếm được không ít chiến lợi phẩm, trong đó có dùng cho để thăng tu vi thần đan cùng thiên tài địa bảo. Đương nhiên, những thứ này thần đan cùng thiên tài địa bảo đẳng cấp phổ biến không cao, đối với 6, 7 kiếp chân thần mà nói là trọng bảo, nhưng đối với hiện nay đã là cửu kiếp chân thần Hàn Phong mà nói, hiệu quả vẫn là không lớn. Cũng may những thứ này thần đan cùng thiên tài địa bảo số lượng rất nhiều. Đồng thời Hàn Phong còn có cửu diễm thiên hỏa tháp tầng thứ nhất vạn vật dung viêm đỉnh, đem những thứ này thần đan cùng thiên tài địa bảo đầu nhập vào vạn vật dung viêm trong đỉnh hóa thành nguyên dịch sau, hấp thu hiệu suất có thể đạt đến 10 thành thậm chí siêu việt 10 thành, ngược cũng có thể bù đắp một chút. Hàn Phong đoán chừng, những thứ này đủ để cho tu vi của mình để thăng tới cửu kiếp chân thần chân chính cực hạn. Nửa tháng sau, hải đảo động phủ trong, một cổ dâng trào khí lãng ầm ầm đánh ra, động phủ một hồi lay động, đá vụn bay vẩy. Lúc cách nửa tháng, Hàn Phong đã đem tu vi hoàn toàn để thăng tới cựu kiếp chân thần cực hạn. Có thể tại ngắn ngủi nửa tháng đạt đến tình cảnh như thế, tuế nguyệt thần khí không thể không để ý, bằng không không có mấy năm hơn 10 năm căn bản không khả năng. Đến cựu kiếp chân thần cực hạn cảnh giới này, đã có thể là đột phá hỗn độn cổ thần làm chuẩn bị. Nói như vậy, chỉ cần tiêu chuẩn bình thường cựu kiếp chân thần, thần nguyên, thần thể cùng thần hồn phẩm chất đều là ở vào cựu phẩm nhóm. Ba phương diện đều là cựu phẩm, một khi tấn chức sẽ ngưng tụ hỗn độn bạch liên. Tu vi tại đồng cấp đường trong ở vào thấp nhất, đồng thời cả đời thành tựu cũng chính là hạ vị cổ thần đỉnh thậm chí đại viên mãn, có rất ít có thể tấn chức trung vị cổ thần. Hàn Phong tự nhiên không muốn làm như vậy không có tiền đồ hỗn độn cổ thần, vì vậy căn bản không có là đột phá hỗn độn cổ thần làm chuẩn bị, mà là dự định đem thần hồn cùng thần thể lột xác, theo cửu phẩm lột xác là vật phẩm. Thần hồn, thần thể, thần nguyên ba phương diện đều lột xác là vật phẩm, là thiên tướng chân thần. Tại cửu kiếp chân thần cực hạn cảnh giới này, muốn đề thăng lực lượng, chỉ có thể dựa vào thần hồn, thần thể, thần nguyên lột xác. Trên thực tế bất kể là thiên tướng chân thần cũng muốn, thiên đế chân thần cũng tốt, thuộc về vẫn là ở vào cựu kiếp chân thần cấp bậc này, chỉ là thần hồn, thần thể, thần nguyên xảy ra long trời lỡ đất lột xác. Giống như là một thùng nước cùng một thùng băng, đồng dạng đều là một thùng dung lượng, người trước thất bại hướng nhân cũng bất quá là có thể đem nhân tới lạnh thấu tim, có thể người sau, sơ ý một chút là có thể đem nhân đập đầu rơi máu chảy. Chiến lược hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Nhiều như vậy thần đan cùng hỏa thuộc tính thiên địa linh vật, không chỉ tu vi để thăng tới cựu kiếp chân thần cực hạn, ngay cả ta cựu diễm dị hỏa quyết cũng hướng nhảy tới một bước. Nếu như nói trước kia Hàn Phong cựu diễm dị hỏa quyết chỉ là bước đầu tiến nhập tầng thứ 6 đỉnh, như vậy hiện tại Hàn Phong cựu diễm dị hỏa quyết đã tại tầng thứ 6 đỉnh trong hoàn toàn vững chắc, đồng thời tiếp cận trong hạ đẳng trình độ. Cái khác chân thần đánh vỡ thần nguyên cực hạn sau làm sao tiếp tục tu luyện, Hàn Phong cũng không biết, có thể bản thân chỉ cần không ngừng tăng lên cửu diễm dị hỏa quyết là được. Nhưng cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng tuy rằng cũng có thể dẫn đến thần nguyên đề thăng, nhưng đối với thần hồn cùng thần thể để thăng tựu không hiểu rõ lắm hiện. Vì vậy cho tới bây giờ thần hồn cùng thần thể rõ ràng sớm đã đạt đến cựu phẩm cực hạn, cự ly lột xác là vật phẩm chỉ kém nửa bước gần, lại chậm chạp cất bước đi tới. Một ngày không vượt qua, Hàn Phong thì không thể xem như là thiên tướng chân thần. Thần hồn cùng thần thể dẫn không lột xác làm cho Hàn Phong có phần bị nhục, ở đâu những phương diện khác Hàn Phong vẫn là thu hoạch nhiều. Đầu tiên là đại nhật viêm thể. Có tuế nguyệt chi lực tương trợ, tiêu hao mấy trăm năm hơn 1.000 năm tuế nguyệt chi lực, đại nhật viêm thể đã khôi phục lại trung cực đại nhật viêm thể trình độ, hơn nữa là hoàn toàn thích ứng đại thế giới quy tắc. Trung cực đại nhật viêm thể, tương đương với hỗn độn thần thể trình độ. Hiện nay Hàn Phong đương nhiên không phát huy ra hỗn độn thần thể tầng thứ uy lực, nhiều nhất cũng chính là cực phẩm thần thể cực hạn. Về phần tại sao không thể thả phát huy ra hỗn độn thần thể trình độ uy lực duyên cớ, có lẽ là bị giới hạn tu vi, cũng có lẽ là bởi vì vị diện này áp chế. Thứ nhì là võ học. Tứ đại võ học vẫn là đệ tam trọng đỉnh điểm ấy không có biến hóa, muốn đột phá đến đệ tứ trọng, tiêu hao hỏa thuộc tính năng lượng cũng không phải là một đinh nửa điểm, tại tất cả chiến lợi phẩm bị dùng để đề thăng tu vi sau, tứ đại võ học đẳng cấp chỉ có thể duy trì tại lúc đầu đẳng cấp. Hàn Phong chân chính đột phá võ học chính là Tử Vân thần thí. Trước đây Hàn Phong đã đem Tử Vân thần thí đột phá đến thứ 10 trọng, tương đương với cực phẩm hạ đẳng thần kỹ. Hôm nay Tử Vân thần thí tiến thêm một bước, đạt đến thứ 11 nặng cảnh giới, tương đương với cực phẩm trung đẳng thần kỹ. Lục Dực Huyền Long biến cũng phải lấy đột phá, bước vào đến Bát Dực Huyền Long biến giai đoạn sơ cấp, có thể so với cực phẩm thần kỹ. Toàn thân mà nói, Hàn Phong thực lực lớn tăng nhiều mạnh. Cho dù thần hồn cùng thần thể còn chưa lột xác, Hàn Phong cũng cảm giác mình không kém gì thiên tướng chân thần. Lại là đếm ngày trôi qua, thần hồn từ từ khôi phục. Một ngày này, Hàn Phong thần hồn phát hiện hải đảo cách đó không xa một con thuyền cự phía trên thuyền, mặc thống nhất phục sức hơn 10 người tại trắng trợn bắt giết ngụy yêu thú. Những thứ này phục sức, chẳng lẽ là nào đó tông đệ tử phục sức? Đợi một chút. Nếu những người này mục tiêu là ngụy yêu thú, có thể thông qua thần hồn đến điều tra cái này ngụy yêu thú đến tột cùng là vật gì. Hàn Phong giật mình, thần hồn quan sát đến những thứ này không biết cái gì tông môn đệ tử. Hàn Phong cũng không sợ bọn họ phát hiện, trong những người này, mạnh nhất thần hồn phẩm chất cũng bất quá là thất phẩm thượng đẳng. Theo những tông môn này đệ tử nói chuyện với nhau, Hàn Phong rốt cục nghe trộm được ngụy yêu thú đến tột cùng là vật gì. Cái gọi là ngụy yêu thú, tại vị diện này bị gọi nguyên thú, có người nói chính là vị diện này thiên địa một cổ đặc thù lực lượng ngưng tụ mà thành, cổ lực lượng này được gọi là nguyên lực. Về phần nguyên lực có tác dụng gì, thông qua Hàn Phong quan sát cùng những tông môn này đệ tử nói chuyện với nhau, Hàn Phong chỉ là khoảng chừng đoán ra, chắc là nhanh hơn thần nguyên đề thăng. Những tông môn này đệ tử tuổi còn trẻ, từng cái một cần phải đều chỉ có mấy trăm năm niên kỳ linh, thậm chí ngắn hơn, có thể từng cái một trên cơ bản tu luyện tới 6 kiếp chân thần, trong đó dẫn đầu một vị có chim sa cá lặn hình dạng thiếu nữ, càng 7 kiếp chân thần. Nguyên thú tử vong sau là rơi xuống một khối có nguyên lực kết tinh hóa tinh thể, bị gọi nguyên tinh. Nguyên tinh nội có nguyên lực gáp xúc sau, càng tinh thuần sau năng lượng, bị gọi nguyên năng. Chương 1906, cựu cấp nguyên thú. Phượng sư tỷ đã săn thú không ít cấp 5 cấp 6 nguyên thú, chúng ta đi thôi. Cái hải vực này phụ cận có người nói gần nhất có một đầu cựu cấp nguyên thú lục giao long thường lui tới, rất là nguy hiểm. Cự trên thuyền, nhất thân mặc quần áo trắng sức đệ tử bất đắc dĩ hướng về phía bên người khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ đạo. Tên đệ tử này tại phục sức trên cùng nữ tử tương tự, chỉ là người trước càng có khuynh hướng nam tính phong cách, người sau có khuynh hướng nữ tính phong cách. Sư đệ, không nên gấp gáp sao? Bị gọi Phượng sư tỷ nữ tử mặt mày cong cong, rất là quen thuộc tát xuống đẹp đẽ. Bị nũng nịu nam tính đệ tử vẻ mặt đau khổ, sư tỷ à, ngươi ra trước khi tới rõ ràng đâu có nếu nghe ta. Nữ tử bĩu môi, sư đệ, ngươi là nam nhân a, không nên quá tích cực. Nam tử không nói gì, bản thân rõ ràng là có trách nhiệm tâm tính thiện lương sao, làm sao tiểu biến thành lòng dạ hẹp hòi quá tích cực. Cự trên thuyền những đệ tử còn lại mặc kệ là nam hay nữ đều là bật cười, nhìn có chút hả hê vừa đồng tình nhìn bọn họ sư huynh. Người nào không biết bọn họ song phượng đám cái này phượng sư tỷ tốt nhất cố tình gây sự, trong ngày thường cũng liền bang chủ khả năng chấn áp một hai. Kết quả lần này bang chủ bất quá là xuất môn tìm nhiều đan dược đến trị liệu bị thương bang chủ, đã bị cái này phượng sư tỷ tìm cơ hội, một cái làm nũng liền đem thiết sư huynh cho mê hôn mê đầu, dẫn tới săn bắn trên thuyền. Đáng đời, gọi ngươi là nữ sắc làm cho mê hoặc. Tới, một cái to con. Không bằng thiết họ đệ tử nói tiếp, họ phượng nữ tử đã nhãn tình sáng lên, một ngày ra. Xa xa ngoài khơi lan lột, một đầu hình thể khổng lồ bạch tuộc nguyên thú triển khai chính mình xúc tua, như lợi kiếm giống nhau từ dưới mặt biển tuôn ra, nhấc lên một mảnh sóng biển. Đầu này hình thể khổng lồ bạch tuộc, thực lực đã đạt đến 7 kiếp chân thần trình độ, tại vị diện này được gọi là thất cấp nguyên thú. Đối mặt thất cấp nguyên thú, họ phượng nữ tử không chỉ không hái sợ, trái lại chiến ý dạt dào. Tại thần hồn của Hàn Phong quan sát chung, đầu này thất cấp nguyên thú thực lực chỉ là tương đương với bảy kiếp chân thần sơ giai tầng thứ tuột cùng. Đừng xem họ Phượng nữ tử tu vi cũng chỉ là bảy kiếp chân thần sơ giai, thậm chí chỉ là sơ giai sơ trung kỳ, còn không bằng đầu kia thất cấp nguyên thú, nhưng họ Phượng, cô gái thần nguyên, thần hồn cùng thần thể ba tầng lần đều đã đạt đến thất phẩm cực hạn, cự ly bát phẩm chỉ thiếu chút nữa gần. Tổng hợp lại xuống tới, họ Phượng cô gái thực lực, nhưng thật ra là tại bạch tuộc đầu này thất cấp nguyên thú trên. Sự thật chứng minh, quả thế. Chỉ thấy họ Phượng nữ tử rút ra một cái băng màu xanh nhạt trường tiên hất một cái, như dao long vũ điệu, trong nháy mắt như ma huyễn vậy trước sau quất vào bạch tuộc sở hữu xúc tua trên mặt. Thân ra mặt biển xúc tua còn chưa công kích được họ Phượng nữ tử, liền bị đông lại. Về sau họ Phượng nữ tử khẽ quát một tiếng, một trường đánh hướng ngoài khơi. Tầng một băng vụ phun ra, bao phủ phương viên ngoài khơi, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, phương viên cây số ngoài khơi đều bị đông lại. Càng là tiếp cận trung tâm, lớp băng buộc phát nồng hậu. Bạch tuộc đầu này thất cấp nguyên thú, vừa vặn đã bị đông cứng trung ứng nhất. Lần này, bạch tuộc nguyên thú không thể động đậy. Ca. Bạch tuộc nguyên thú tốt xấu là thất cấp nguyên thú, kịch liệt dây rủa dưới, lớp băng hầu như muốn vỡ vụn. Muốn tránh thoát bản cô nương chiêu số. Nam mơ. Họ Phượng nữ tử đẹp đẽ quát một tiếng, trong tay trường tiên do mềm mại trạng thái trong nháy mắt trở nên kiên cứng, cứng rắn như trường thương như rồng, một thương phá không đi. Một thương này, mang theo vô địch uy thế, thế như trẻ tre trong nháy mắt xuyên thấu bạch tuộc thân thể. Đường đường thất cấp nguyên thú, thân thể lập tức tán loạn, hóa thành đầy trời tinh thần tàn đi. Trên bầu trời, chỉ còn lại có một khối lam sắc tinh thể. Họ Phượng nữ tử tay một chiêu, lam sắc tinh thể tiểu bay vào đến trong tay. Cảm thụ được lam sắc tinh trong cơ thể bàng bạc nguyên năng, họ Phượng nữ tử vẻ mặt sắc mặt vui mừng bay trở về cự thuyền. Chúc mừng sư tỷ, có khối này nguyên năng, sư tỷ thần nguyên nhất định có thể đi vào giai bát phẩm. Thiết họ đệ tử đầu tiên chúc mừng. Họ Phượng cô gái sắc mặt dừng lại, có phần đú hoán, ta ngược lại muốn lột xác, nhưng không quá khả năng. Khối này nguyên tinh tuy nói là thất cấp, nhưng cũng chỉ là thất cấp hạ đẳng. Và lại khối này nguyên tinh chính là thủy thuộc tính, không phải là băng thuộc tính, ta hấp thu thời điểm khẳng định không so được hấp thu băng thuộc tính nguyên tinh. Hay là trước đợi một chút đi, chờ thu thập đủ mười mấy khối thất cấp nguyên tinh, tại nếm thử đi tiến giai thần nguyên phẩm chất. Thiết họ đệ tử không nói gì. Ai, hy vọng chờ một hồi nhiều hơn nữa gặp phải vài cái. Họ Phượng nữ tử thở dài một tiếng. Thiết họ đệ tử nghiến răng nghiến lợi, sư tỷ. Nơi này chỉ là trung cấp hải vực, đại đa số đều là 4 cấp 5 cấp 6 nguyên thú. Mấy năm xuất hiện một đầu thất cấp nguyên thú coi như là cái hải vực này hưng thịnh, sư tỷ còn muốn cả ngày hôm nay tiểu gặp phải mấy đầu. Sư tỷ còn không bằng đi cao cấp hải vực. Họ Phượng nữ tử ngượng ngùng cười, nàng cũng chính là như thế mà nói mà thôi, nàng đâu có không biết tại trung cấp hải vực muốn đụng tới một đầu thất cấp nguyên thú là như vậy khó khăn. Mà giờ khắc này, trộm nghe đến đó Hàn Phong nhưng trong lòng thì nhấc lên một mảnh sóng biển. Cái này nguyên tinh, trừ bỏ có thể để thăng tu vi bên ngoài, vẫn có thể làm cho thần nguyên tiến giai. Hàn Phong không biết tử vân thần giới những thiên tài đó là như thế nào làm cho thần nguyên phẩm chất vượt qua tu vi vốn cần phải đối ứng đẳng cấp, nghĩ đến chắc là nuốt một ít đặc thù đan dược hoặc là đặc thù thiên tài địa bảo hoặc là một ít các loại vật kỳ quái. Nhưng những thứ này thần đan hoặc thiên tài địa bảo, không khỏi là chân quý khan hiếm tồn tại. Bằng không tử vân thần giới, chỉ sợ khắp nơi đều là thần nguyên phẩm chất vượt xa tu vi nên đối ứng phẩm chất. Tỷ như bảy kiếp chân thần sơ giai tu vi đối ứng thất phẩm hạ đẳng. Trên thực tế thần nguyên phẩm chất vẫn là vượt qua thất phẩm hạ đẳng. Có thể ở chỗ này, dĩ nhiên chỉ cần nguyên tinh là có thể làm được. Xem chừng, nguyên tinh cũng không khó. Cũng khó trách vị diện này tu luyện giả, từng cái một tuổi còn nhỏ, lại tu vi cao cường, thần nguyên, thần hồn cùng thần thể phẩm chất cao đẳng. Hàn Phong hai tròng mắt lóe lên. Bản thân thần hồn cùng thần thể đang lo không biết nên làm sao lột xác là vật phẩm, lúc này không phải là một cái cơ hội sao. Lại vào lúc này, cự trên thuyền song phượng bọn đệ đột hãm nguy cơ. Cự trên thuyền, họ Phượng nữ tử thưởng thức xuống trong tay thất cấp nguyên tinh, đột nhiên buồn bực nói, theo lý thuyết cái hải vực này không phải là mấy năm mới xuất hiện một đầu thất cấp nguyên thú sao. Ta còn nhớ trước một tháng vừa mới ra hiện một đầu, đồng thời bị liệt viêm giúp một tay trợ đánh giết. Làm sao hiện tại lại xuất hiện đệ nhị đầu thất cấp nguyên thú, ở giữa khoảng cách thời gian quá ngắn. Cái này, chắc là tình huống đặc biệt đi, có thể vừa lúc có sắp tấn cấp lục cấp nguyên thú trong lúc ở chỗ này lên cấp. Thiết họ đệ tử do dự nói, cái này giải thích có phần gượng ép, vẫn là hiện nay duy nhất có thể giải thích thông. Ầm ầm, một đạo kinh thiên sóng biển phóng lên cao, vạn trượng xa, một đầu hình thể kinh khủng lục sắc cự giao tại song phượng giúp đỡ hạ đông đảo đệ tử chấn động cùng với thần sắc kinh khủng chung nhất phi trùng thiên, mang theo vô cùng cuồng bạo khí thế. Nổ bắn ra sông ra mặt biển sóng biển nặng nề hạ xuống, liền quần quận nổi lên càng nhiều hơn sóng biển ảnh hưởng đến bốn phía. Cự thuyền rất nhanh tại sóng biển dưới kịch liệt lay động. Lục Giao ở trên hư không một hồi gầm thét, sau một khắc, lớn như vài cái đèn lồng lớn nhỏ đồng tử, trong nháy mắt đối mặt cự trên thuyền bọn người. Bọn người trong phút chốc như rớt vào hầm băng, một cổ lạnh lạnh hàn khí không thể ngăn chặn từ lòng bàn chân mọc lên. Vào giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều ngưng trệ. Chương 1907, xuất thủ. Làm sao sẽ? Dĩ nhiên thật sự có cửu cấp nguyên thú Lục Giao. Trời ạ, đúng cửu cấp nguyên thú, là cùng bang chủ vậy tồn tại a. Cự trên thuyền, đông đảo song phượng bang đệ tử từng cái một sinh lòng tuyệt vọng. Tại cửu cấp nguyên thú trước mặt, bọn họ làm sao có thể chạy? Thiết họ đệ tử trăm triệu không nghĩ tới, bản thân xin khuyên phượng lời của sư tỷ, dĩ nhiên thực hiện. Cái này phiến trung cấp hải vực, thực sự xuất hiện một đầu cửu cấp nguyên thú. Cái hải vực này chỉ là trung cấp, trong ngày thường nhiều nhất cũng chính là 4, ngũ, lục cấp nguyên thú. Vì vậy tại có người khắp nơi chuyển nơi này có cửu cấp nguyên thú thường lui tới dưới tình huống, thiết họ đệ tử thực sự không có thật, con coi là người nọ nhìn lầm rồi. Trước kia cầm cửu cấp nguyên thú Lục Giao mà nói sự tình, bất quá là hy vọng phượng sư tỉ điểm đến đó thì ngừng liền có thể, không nên quá phận sát lục, cũng phải cấp cái hải vực này nguyên thú một cái tu dưỡng sinh cơ. Nào biết, cũng không lâu lắm, cửu cấp nguyên thú Lục Giao tiểu thực sự xuất hiện. Mà họ phượng nữ tử, vẫn là sắc mặt tạm đạm, trong lòng bị nồng nặc hối hận sở đầy dây. Sớm biết trung cấp hải vực thật sự có một đầu cửu cấp nguyên thú, nàng tuyệt đối sẽ không nghe lời. Hiện tại được rồi, hết thể đều xong đời. Ngoài khơi kịch liệt bốc lên, trời giáng mưa xối xả, cự thuyền tùy thời có hủy diệt khuynh hướng. Bọn người mặc dù sẽ bay, nhưng nếu như không có chỗ đặt chân, trong cơ thể thần nguyên luôn sẽ có tiêu hao hết thời điểm. Họ phượng nữ tử sau khi thấy phương trong tầm mắt một cái hải đảo, cắn răng hướng mọi người nói, thiết sư đệ, chờ một hồi ta đi đối kháng đầu kia nguyên thú, ngươi dẫn dắt môn hạ đông đảo sư đệ các sư muội tránh đi cái hải đảo kia, hy vọng đầu kia nguyên thú chú ý không đến các ngươi. Sư tỷ, thiết họ đệ tử ở nội, sở hữu song phượng ba người sắc mặt đại biến, bọn họ có thể nào bỏ lại sư tỷ một người chạy trốn. Đừng nói nữa, đây hết thể đều là ta chi cố, là ta không có nghe theo xin khuyên mà dẫn đến cửu cấp nguyên thú xuất hiện đồng thời theo dõi chúng ta, các ngươi đi mau. Họ phượng nữ tử phất tay cắt đứt thiết họ đệ tử bọn người chuẩn bị khuyên bảo. Thiết họ đệ tử hoảng hốt vội nói, sư tỷ, người đánh chết đầu kia thất cấp nguyên thú căn bản không có tốn bao nhiêu thời gian, thì là trước kia nghe sư đệ khuyên đường về, 89/10 còn có thể bị cửu cấp nguyên thú để mắt tới, quan sư tỷ chuyện gì. Sư tỷ, không bằng chúng ta cùng nhau bỏ chạy cái hải đảo kia. Họ phượng nữ tử quát chói thai, ta muốn hấp dẫn đầu kia cửu cấp nguyên thú chú ý của, có thể nào tùy các ngươi cùng nhau bỏ chạy hải đảo, đi mau. Nhận thấy được Lục Giao đã bay lên trời, thân thể to lớn bay về phía nơi này, họ phượng nữ tử nộ quát một tiếng, dẫm trận tại chỗ xuất ra, nên hướng Lục Giao. Thiết họ đệ tử vẻ mặt bi phẫn, nhưng mà cũng biết tình huống bây giờ nguy cấp, phải nắm chặt thời gian. Thiết họ đệ tử biết rõ, tại cửu cấp nguyên thú trước mặt, sư tỷ đúng không chống đỡ nổi bao lâu, nếu như lại trễ nải nữa, mặc dù là chạy trốn tới hải đảo cũng không chạy thoát Lục Giao chú ý của, đến lúc đó sư tỷ coi như hy sinh một cách vô ích. Song phượng bang đệ tử từng cái một mặt lộ vẻ bi ai, thừa dịp sư tỷ hấp dẫn Lục Giao chú ý đồng thời, phi khoái bỏ thuyền mà chạy. Xuất sinh, an bản tính một trường. Họ phượng nữ tử cách không một trường vô đi, thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống. Giờ khắc này, họ phượng nữ tử phảng phất băng tuyết nữ thần hóa thân, tràn ngập cao quý, băng lãnh, thánh khiết. Cùng lúc đó, họ phượng nữ tử phía sau, trong lúc mơ hồ có một đầu băng phượng mở khổng lồ cánh chim, che khuất bầu trời. Một trường này, hàn xương khí tràn ngập. Nhưng mà Lục Giao chỉ là theo miệng phun ra một cái lục sắc long tức, liền hoàn toàn cắn nuốt họ phượng nữ tử một trường này. Họ phượng nữ tử sắc mặt bất biến, đối mặt tại cảnh giới trên đủ để cùng tỷ tỷ mình tương đối cựu cấp nguyên thú, nếu là tùy tiện một trường là có thể kỳ đánh đuổi thậm chí kích thương, đó mới là quái sự. Lần đầu tiên công kích không có hiệu quả, họ phượng nữ tử thân thể trên không trung một cái quấn, trước kia đánh chết thất cấp nguyên thú thần tiên ầm ầm bắn ra, giống như thương khung kiếm, thẳng tắp bắn tới. Có lẽ là cảm ứng được họ phượng nữ tử phía sau đầu kia băng phượng hư ảnh, Lục Giao nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn ngập tức giận, coi như gặp phải cái gì khiêu khích. Lục Giao vẫn như cũ là một ngụm long tức phun ra, nhưng này một ngụm long tức, vẫn là mạnh hơn trước kia mấy lần. Long tức cùng băng ánh sáng màu huy lóng lánh thần tiên hung hăng đụng vào nhau, trong phút chốc băng ánh sáng màu hoa nở rộ. Sau một khắc, lục sắc long tức liền trực tiếp xuyên qua băng ánh sáng màu hoa, thế như trẻ che đánh phía họ phượng nữ tử. Lúc này họ phượng nữ tử chắc là muốn tránh né, có thể họ phượng nữ tử không có làm như vậy. Nếu muốn hấp dẫn Lục Giao chú ý của lực, đâu có thể để cho khai thân thể, làm cho Lục Giao thấy phía sau mình đang ở chạy thuộc mạng sư đệ các sư muội. Khẽ cắn môi, họ Phượng nữ tử lấy ra một chi ngọc sai, ngọc sai cực kỳ tinh xảo, tử sắc lưu quang lóng lánh. Đem ngọc sai ném ra, ngọc sai đột nhiên thả ra tử sắc quang cháo trong chớp mắt mở rộng đến trăm trượng lớn nhỏ. Tại quang cháo mở rộng đến mức tận cùng trong phút chốc, đi qua suy yếu long tức đã phun đến quang cháo trên mặt. Ùng ùng. Liên tục theo tiếng vang vang vọng hải vực, coi như tại trong một sát na, long tức cùng quang cháo tiểu tiến hành rồi vô số lần giao phong kịch liệt. Giang giác. Giang giác sát. Giang giác giang giác. Theo một đạo cái khe tại màn sáng trên mặt thoáng hiện, càng ngày càng nhiều cái khe liên tục xuất hiện, trong chớp mắt chi chít. Cuối cùng, màn sáng cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn tan vỡ. Phúc. Tại màn sáng hỏng mất trong phút chốc, họ Phượng nữ tử ngọc trong tay sai cũng hóa thành một đoàn bột phấn, họ Phượng nữ tử càng được phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt ảm đạm không người sắc. Lục Giao lúc này thân thể đã tới gần, miệng máu mở, sẽ phải đem họ Phượng nữ tử cắn nuốt hết. Họ Phượng nữ tử cắn răng, không được, mình không thể cứ như vậy chết, làm sao cũng phải chống đỡ thêm một đoạn thời gian, có thể nên làm sao chống đỡ. Từng cái một ý niệm trong đầu hiện lên, họ Phượng nữ tử tuyệt vọng phát hiện, bản thân còn thật không có thủ đoạn có thể ngăn chặn này Lục Giao. Lại vào lúc này, một đạo thân ảnh trở nên xuất hiện ở họ Phượng nữ tử trước mặt, một tay phía sau, đạm mạc nhìn bay tới Lục Giao. Họ Phượng nữ tử thân thể chấn động, bản thân dĩ nhiên một chút cũng không có phát hiện người này là làm sao xuất hiện. Mắt thấy Lục Giao sẽ phải kéo tới, họ Phượng nữ tử chính phải nhắc nhở người nọ, đã thấy người nọ nhẹ bỗng nhô ra một bàn tay, lại nhẹ bỗng hạ xuống. Một màn kinh người xảy ra. Rõ ràng người nọ chỉ là tiện tay vỗ một cái, họ Phượng nữ tử càng không có cảm thụ được cái gì kinh tâm động phách lực lượng, có thể Lục Giao nhưng lại như là tao đòn nghiêm trọng, thân thể ở trên hư không bị kiềm hãm, sau một khắc lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài. Đồng thời mắt thường có thể thấy được, Lục Giao thân thể đang ở từ từ tán loạn, điểm điểm tinh quang bay vụt. Họ Phượng nữ tử tắt vào mồm mở lớn, đúng vậy cái này một mộ quả thực không thể lý giải. Nhưng vô phương lý giải, lại không trở ngại nữ tử lộ ra ánh mắt kính sợ. Rất hiển nhiên, người này là một vị siêu cấp cao thủ, còn là một vị lòng nhiệt tình siêu cấp cao thủ, bản thân cùng với sư đệ các sư muội cái này được cứu rồi. Lục Giao lấy tư cách nguyên thú, cũng không có gì cao linh trí tồn tại, bị hung hăng đánh bay phía sau, gầm thét một tiếng lần thứ hai xông về Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tu vi tới cựu kiếp chân thần cực hạn, phối hợp tướng phẩm thần nguyên, tiện tay một kích dưới cụ sẽ vượt qua cựu kiếp chân thần đích lực lượng. Một chỉ điểm ra, năng lượng thiên địa ngược cuốn hội tụ tại Hàn Phong trước mặt, hình thành một cái giơ lên trời cự chỉ. Cự chỉ hạ xuống, Lục Giao không có lực phản kháng chút nào, hoàn toàn bị nghiền ép tới bạo, hóa thành đầy trời tinh thần biến mất, chỉ còn lại có một cái tinh thuần cực kỳ lam sắc nguyên tinh. Chương 1908, mở mịt. Không biết tên trên hải đảo. Thiết Hùng cùng với rất nhiều sư đệ các sư muội kính nể vừa cảm kích nhìn Hàn Phong. Cảm kích Hàn Phong xuất thủ cứu sư tỷ cùng bọn họ, bằng không đối mặt một đầu cựu cấp nguyên thú, bọn họ cùng sư tỷ trời biết còn có thể không có thể còn sống trở về. Kính nể, còn lại là kính nể Hàn Phong thực lực. Nhất chỉ đơn giản nghiền giết một đầu cường đại cựu cấp nguyên thú, phần này lực lượng tại An Phong thành trong, tuyệt đối là nhất cường giả đứng đầu. Cho dù không phải là thiên tướng chân thần, cũng là cựu kiếp chân thần trong cực hạn cường giả. Mà Song Phượng Bang bang chủ cũng bất quá đúng cựu kiếp chân thần sơ giai mà thôi. Không nên xem thường cựu kiếp chân thần sơ giai cùng cựu kiếp chân thần cực hạn cường giả chênh lệch, trừ phi cựu kiếp chân thần sơ giai chính mình cường đại đến cực điểm huyết mạch hoặc là thần thể, đồng thời chính mình siêu tuyệt thần kỹ, còn nữa cường đại phòng ngự thần khí cùng công kích thần khí nơi tay, mới có thể vượt cấp đường chiến thắng cựu kiếp chân thần cực hạn cường giả. Cái này còn có cái tiền đề, đó chính là cựu kiếp chân thần cực hạn cường giả, bản thân huyết mạch cùng với thần kỹ rất tầm thường, cũng không có cái gì cường đại thần khí. Càng về sau, vượt cấp đường chiến đấu càng khó. Đổi lại một câu nói, càng về sau vẫn có thể vượt cấp đường chiến đấu thậm chí cướp đoạt còn không thấp, đều đúng thiên tài trong thiên tài, là phi thường người mới có thể làm được. Đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân, tiền bối đại ân đại đức, tiểu nữ tử khắc trong tâm khảm. Phượng Thiên Kiều dịu dàng cúi đầu, ánh mắt mang theo nồng nặc hiếu kỳ. An Phong Thành trong cùng với phụ cận, đỉnh tiêm cường giả trong giường như căn bản không có trường như vậy. Người này đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là ngoại vực mấy thế lực lớn siêu cấp thiên tài? Cùng hoặc là đến từ trung vực? Hàn Phong đúng vậy Phượng Thiên Kiều cảm kích và hiếu kỳ bất vi sở động, chỉ là thản nhiên nói, không cần như thế, Hàn Mô cứu ngươi, thứ nhất là nhìn tại ngươi liệu mình là đồng môn phân thượng, thứ hai cũng có chuyện hỏi ngươi. Tiền bối có chuyện gì xin hỏi, chỉ cần tiểu nữ tử biết, nhất định báo cho biết tiền bối. Phượng Thiên Kiều đúng vậy Hàn Phong mà nói cũng không nghĩ là. Hàn Phong dừng một chút, liền đem đúng vậy nguyên tinh một chút nghi hoặc nói ra. Hàn Phong cũng không sợ những người này biết mình đến từ thế giới bên ngoài. Theo Hàn Phong, đây bất quá là tầm thường một việc, thần giới có 3.000 cái cũng không phải bí mật gì, lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải là không có lui tới, tỉ như vị kia mặt thương nhân. Trừ phi thần giới cự ly cái khác thần giới khá xa, mới có thể dẫn đến cùng cái khác thần giới trao đổi không nhiều lắm, tỉ như tử vân thần giới. Đáng tiếc, cấm cổ chi giới hoàn toàn là cái ngoại lệ, cho nên Hàn Phong liền thấy Phượng Thiên Kiệu bọn người mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy cùng loại thấy hiếm có quốc bảo vệ thần sắc. Vì sao nhìn như vậy xuống Hàn Mỗ? Hàn Phong bị nhìn thấy có phần chịu không nổi. Thiết Hùng bọn người lập tức cúi đầu, tràn đầy thấp thỏm, bọn họ dĩ nhiên bởi vì quá mức kinh ngạc mà thất thố như vậy, tiền bối này sẽ không trách tội bọn họ đi. Nghĩ đến bị trách tội hậu quả, bọn người âm thầm đối với mình chửi ầm lên. Ngược lại Phượng Thiên Kiều thận trọng nói, tiền bối đến từ cấm cổ chi giới bên ngoài. Cấm cổ chi giới? Nếu như cấm cổ chi giới chỉ đúng thế giới này mà nói, Hàn Mộ đích xác đến từ cấm cổ chi giới ở ngoài. Cái này có cái gì có thể khiếp sợ? Hàn Phong cau mày. Phượng Thiên Kiều cười khổ nói, tiền bối thứ tội, thật sự là tiểu nữ tử cùng với sư đệ các sư muội con nghe nói qua chuyện của ngoại giới, càng chưa từng thấy qua đến từ ngoại giới nhân. Tiền bối đúng tiểu nữ tử cùng với sư đệ các sư muội cái thứ nhất thấy ngoại giới người. Nói đến đây, cho dù Phượng Thiên Kiều cực lực cẩn giấu, vẫn bị Hàn Phong bắt được Phượng Thiên Kiều trong mắt chợt lóe lên một tia thương hại. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, nghĩ có cái gì không đúng. Chưa thấy qua ngoại giới người cái này Hàn Phong có thể hiểu được, hoặc là cái này cấm cổ chi giới quá hẻo lánh, hoặc là những người trước mắt này đẳng cấp quá thấp, cho nên mặc dù là có ngoại giới cường giả đến cũng gặp không. Có thể chỉ như thế. Trước mắt cái này Phượng Thiên Kiều căn bản sẽ không có thương hại thần sắc. Cái này cấm cổ chi giới có cổ quái, Hàn Phong trong lòng liền hiện lên ý niệm như vậy. Có hơi hí mắt, Hàn Phong phóng xuất ra chính mình một bộ phận uy áp, trong nháy mắt gây cho Phượng Thiên Kiều bọn người lớn lao áp bách. Cái này cổ áp bách, làm cho Phượng Thiên Kiều đám người sắc mặt trắng bệnh, cho là mình chọc giận Hàn Phong. Hàn Phong giọng nói hơi lãnh, cụ thể nói một chút cấm cổ chi giới chuyện tình. Phượng Thiên Kiều có phần run sợ. Nếu là trước mắt cái này tiền bối đã biết ngày sau vĩnh viễn cũng không rời khỏi cấm cổ chi giới, không có dưới cơn nóng giận đưa bọn họ đều giết chết đi. Nhưng mà đối mặt Hàn Phong mặt không thay đổi thần sắc, Phượng Thiên Kiều hít thở sâu một hơi, đem cấm cổ chi giới đích tình hình chậm rãi nói đến. Một loạt có quan hệ cấm cổ chi giới đích tình báo nói ra, Hàn Phong sắc mặt của càng ngày càng khó coi, trong lòng cũng là chợt trầm xuống. Hàn Phong làm sao cũng không nghĩ tới, cái này cấm cổ chi giới dĩ nhiên chỉ được phép vào không cho phép ra. Đồng thời cấm tất cả cổ thần hoặc là cùng cổ thần có quan hệ liên tồn tại. Thì như hỗn độn khí, hỗn độn thần kỹ. Tại cấm cổ chi giới, thì là lĩnh ngộ ra hỗn độn thần kỹ, bởi vì không có hỗn độn khí làm lời dẫn duyên cớ, uy lực xa xa vô phương cùng chân chính hỗn độn thần kỹ so sánh với, đương nhiên cũng so với cực phẩm thần kỹ mạnh hơn, được gọi là siêu phẩm thần kỹ. Mà cấm cổ chi giới, cũng sinh ra không được hỗn độn thần khí. Nếu có người từ ngoài đến mang đến hỗn độn thần khí, hỗn độn thần khí uy năng cũng sẽ bị phong ấn, biến thành phế liệu. Cái này cấm cổ chi giới cấm tất cả cổ thần lực lượng, điểm này Hàn Phong còn có thể chịu được, có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, Hàn Phong thì không chịu nổi. Nếu như không thể thả rời đi nơi này, làm sao đi tìm kiếm thê tử của chính mình, làm sao thành tựu cổ thần, làm sao? Theo Phượng Thiên Kiều trong miệng, Hàn Phong biết được cấm cổ chi giới võ giả, phần lớn đều là thật lâu xa thời kỳ lầm vào cấm cổ chi giới võ giả hậu đại. Khi đó cấm cổ chi giới tại tinh không trên thế giới còn không thế nào nổi danh, có thể theo nguyên lai càng nhiều người lầm vào cũng không nhân đi ra, danh tiếng tựu dần dần truyền ra, phía sau mọi người trốn tránh cấm cổ chi giới như xà hạt. Tiến nhập cấm cổ chi giới võ giả cũng càng ngày càng ít, thời gian cũng cướp đoạt cách càng lâu. Lần gần đây nhất có người ngoài lầm vào, hay là đang trăm vạn năm trước kia. Duy nhất tin tức tốt chính là, bởi vì cấm tất cả cùng cổ thần có liên quan lực lượng, thế giới này đánh vỡ chân thần cực hạn muốn hơi chút dễ dàng một chút. Còn nữa nguyên tinh tương trợ, khó khăn độ lần thứ 2 suy yếu. So với 3.000 thần giới, cái này cấm cổ chi giới võ giả đang đánh phá chân thần cực hạn trên dễ dàng 2-3 thành. Không nên xem thường cái này 2-3 thành, chính là như vậy 2-3 thành, vô cùng có khả năng làm cho một chút vốn là chỉ có thể đạt đến thiên tướng cực hạn đột phá đến tầng thứ cao hơn. Tại cấm cổ chi giới, thiên tướng chân thần cùng thiên quân chân thần cũng không ngạc nhiên. 3.000 thần giới trong, có người nói chỉ có tại đại thiên thần giới mới có thể sinh ra thiên đế chân thần, tại cấm cổ chi giới cũng không phải là không có, số lượng dường như còn không thiếu. Hàn Phong ở chỗ này, hoàn toàn không cần lo lắng thần hồn cùng thần thể lột xác. Nhưng, nếu như không rời khỏi vị diện này, vĩnh viễn tấn chức không được cổ thần, thì là đánh vỡ chân thần 4 lần cực hạn, bước vào đến thiên đế chân thần trình độ, có thể so với Bạch Liên hạ vị cổ thần đỉnh thì có ích lợi gì. Hàn Phong có phần mờ mịt. Chương 1909, hy vọng. Theo Hàn Phong mờ mịt, không khí hiện trường một mảnh ngưng trọng. Hàn Phong mờ mịt, tại Phượng Thiên Kiều đám người trong mắt, vẫn là gương mặt tâm trầm, điều này làm cho Phượng Thiên Kiều bọn người vô cùng khẩn trương, rất sợ Hàn Phong dưới cơn nóng giận giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ có thể không chống đỡ nổi đối phương lửa giận. Phượng Thiên Kiều đám người lo lắng không phải là không có lý do, trước đây thì có những chuyện tương tự phát sinh. Mấy trăm vạn năm trước, một tôn cổ thần bị cuốn vào đến cấm cổ chi giới, nhất thân lực lượng cứng rắn bị cấm cổ chi giới ý thức đánh tan, rơi xuống đến thiên tướng chân thần trình độ. Đương nhiên, dù sao cũng là đã từng cổ thần, thân thể cùng thần hồn cao cường, lại thêm do hỗn độn thần kỹ trong rơi xuống siêu phẩm thần kỹ, hoàn toàn có thể lực chiến thiên tôn chân thần. Biết được vĩnh viễn A khôi phục không đến cổ thần cảnh giới, đồng thời không rời khỏi cấm cổ chi giới, cái này đã từng cổ thần dưới cơn nóng giận tại cấm cổ chi giới nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, không biết bao nhiêu cường giả cùng thế lực bị người này giận chó đánh mèo dưới mà bị hoàn toàn đánh giết. Cho đến cuối cùng chọc cho một tôn thiên đế chân thần xuất thủ, mới đưa hắn hoàn toàn đánh chết, còn cấm cổ chi giới một cái thanh tịnh. Tại Phượng Thiên Kiều một đám chi tâm tình người ta thấp thỏm thời điểm, Hàn Phong vẫn là chậm rãi thở ra một mạch, từ từ khôi phục chấn định. Lúc này Hàn Phong vẫn như cũ là có phần mờ mịt, nhưng Hàn Phong đồng dạng rõ ràng, trời không tuyệt đường người, Hàn Phong tin tưởng cấm cổ chi giới tuyệt không là thực sự không để cho nơi này võ giả một chút xíu rời đi hy vọng. Có thì có mất, cái này cấm cổ chi giới thiên địa nguyên khí có thể làm cho đánh vỡ chân thần cực hạn càng dễ, lại có nguyên tinh phụ trợ thần nguyên, thần hồn, thần thể để thăng, nếu là có thể đơn giản ly khai, 3000 thần giới chẳng phải là khắp nơi đều là thiên đế chân thần thậm chí thiên tôn chân thần tấn cấp cổ thần. Hàn Phong cảm thụ qua Đàm lão tổ bực này hỗn độn ngân liên cổ thần đáng sợ, mà ở hỗn độn ngân liên trên hỗn độn thanh liên, hỗn độn tử liên thậm chí hỗn độn kim liên là cường đại đến trình độ nào có thể nghĩ. Như vậy cổ thần tuyệt đối là đánh vỡ 3000 thần giới cổ thần cân đối tồn tại, từng cái một càng là có thể đơn giản tiến giai thần vương. Nhất là thiên tôn chân thần thậm chí thiên đế chân thần lên cấp cổ thần, ngày sau thần hoàng có thể kỳ. Một đám đến từ đồng nhất cái thế giới cường đại cổ thần, lại phía sau lại tiến giai thần vương thậm chí thần hoàng, chỉ sợ liền thập đại đại thiên thần giới đều xa xa không sánh bằng. Thiên đạo vì cân đối, tự nhiên sẽ đúng vậy cấm cổ chi giới nhiều hơn hạn chế, đây là Hàn Phong một phen suy nghĩ sau ý nghĩ. Có thể muốn theo cấm cổ chi giới ly khai rất khó khăn, lại hẳn không phải là một điểm hy vọng cũng không có. Nghĩ tới đây, Hàn Phong ánh mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Thiên Kiều, vị cô nương này, lẽ nào tiểu thật không có ly khai phương pháp? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Phượng Thiên Kiều vốn đang bị Hàn Phong thấy có phần kinh hãi run sợ. Lúc này nghe Hàn Phong như thế hỏi, trong nội tâm thở dài một hơi, cuối cùng là không có giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Phượng Thiên Kiều trầm tư chốc lát, mới có chút chần chờ đạo, tại cấm cổ chi giới nội vực có một tòa nguyên tháp, có người nói xông qua nguyên tháp tầng cao nhất là có thể ly khai cấm cổ chi giới, đi truy tìm chân thần trên cảnh giới. Nhưng này tòa nguyên tháp, hình như đã có trên ngàn vạn năm thậm chí lâu hơn cũng không có nhân xông qua. Tuy rằng theo thời kỳ viễn cổ lưu lại một chút trong điện tịch, ghi chép qua có người xông đi tới. Nhưng ở hiện nay đông đảo cường giả xem ra, đó bất quá là nói bừa, thật sự là nguyên tháp quá khó khăn xông. Nguyên tháp. Hàn Phong ánh mắt sáng ngời, xem ra nguyên tháp chính là cấm cổ chi giới lưu cho giới nội võ giả một chút hy vọng, cũng là bản thân ly khai cấm cổ chi giới hy vọng. Về phần nội vực, trước kia Hàn Phong đã hiểu được cấm cổ chi giới chia làm 3 bộ phận còn lại, theo thứ tự là ngoại vực, trung vực cùng nội vực. Ngoại vực chính là cấm cổ chi giới danh giới vị trí, cường giả tuy rằng đông đảo, có thể đánh vỡ cực hạn bước vào đến thiên tướng tầng thứ vẫn là không nhiều lắm, có thể thỉnh thoảng sẽ có thiên quân chân thần sinh ra. Mà trung vực tại phạm vi trên nhỏ ngoại vực, võ giả số lượng cũng ít ở tại ngoại vực, ở đâu võ giả chất lượng trên lại đúng vượt qua xa ngoại vực. Tại trung vực, không đến thiên tướng chân thần, thì không thể tính đúng cường giả chân chính, chỉ có thiên tướng chân thần khả năng tại trung vực đặt chân. Thiên tướng chân thần dưới, căn bản vô phương bảo đảm an toàn của mình. Thậm chí thiên tướng chân thần A chỉ là có sức tự vệ thôi. Thiên quân chân thần tại trung vực A rất thông thường, thiên tôn chân thần mới là trung vực đỉnh tiêm cường giả. Mà trung vực một ít chúa tể thế lực, càng tồn tại thiên đế chân thần. Nội vực phạm vi lại nhỏ ở tại trung vực, vẫn là cấm cổ chi giới cường đại võ giả tụ tập địa. Tại cấm cổ chi giới nội vực, chỉ có biến thành thiên đế chân thần khả năng xem như là nhất lưu trình độ. Nếu như nói trung vực thiên đế chân thần chỉ là rất ít mà nói, như thế ở nội vực, thiên đế chân thần ít nhất chiếm cứ sở hữu võ giả 1/1/1. Nhìn qua, một phần vạn chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ, ở đâu khổng lồ võ giả số lượng số đếm dưới, cái này một phần vạn tỷ lệ cũng rất đáng sợ. Chỉ có tuyệt đỉnh thiên đế chân thần, mới là nội vực đỉnh tiêm cường giả. Cấm cổ chi giới thế lực chia làm 6 cái cấp bậc, theo thứ tự là bất nhập lưu, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm. Cái gọi là bất nhập lưu, chỉ chính là không có đánh vỡ chân thần cực hạn tồn tại cường giả chô ở thế lực. Nhất phẩm cần phải có thiên tướng chân thần tọa chấn. Nhị phẩm cần phải có thiên quân chân thần tọa chấn. Tam phẩm cần phải có thiên tôn chân thần tọa chấn. Tứ phẩm cần phải có phổ thông thiên đế chân thần tọa chấn. Ngũ phẩm không những cần do tuyệt đỉnh thiên đế chân thần tọa chấn, càng cần nữa cho ở thế lực có ít nhất 10 cái trở lên phổ thông thiên đế chân thần. Hai cái điều kiện thiếu bất kỳ một cái nào, cũng không thể xem như là ngũ phẩm, chỉ có thể xem như là ngụy ngũ phẩm. Mà suy tính tuyệt đỉnh thiên đế chân thần cùng phổ thông thiên đế chân thần then chốt, ngay nguyên tháp. Nguyên tháp cộng phân 19 tầng, chỉ cần có thể đạt đến tầng thứ 14 thậm chí tầng thứ 14 trở lên, chính là tuyệt đỉnh thiên đế chân thần. Xông qua 19 tầng, có người nói là có thể ly khai cấm cổ chi giới. Nhưng, nguyên tháp theo tầng thứ 10 bắt đầu thì có phổ thông thiên đế chân thần độ khó, tầng thứ 12 trên cơ bản chỉ có tiếp cận thiên đế chân thần cực hạn cường giả khả năng xông qua. Có thể xông qua tầng thứ 13 thiên đế chân thần, trên cơ bản các phương diện đều đạt tới chân thần cao nhất hạn chế, lực lượng đã vượt qua thiên đế chân thần, nhưng bởi vì còn không có cùng thiên đế chân thần kéo ra quá lớn chênh lệch, vì vậy vẫn chưa bị xếp vào đến tuyệt đỉnh thiên đế chân thần hàng ngũ, chỉ có thể tính ngụy tuyệt đỉnh. Theo tầng thứ 14 bắt đầu, khó khăn độ càng ngày càng cao, siêu việt thiên đế chân thần đích lực lượng càng nhiều, cho nên theo tầng này bắt đầu, thiên đế chân thần được gọi là tuyệt đỉnh. Tầng thứ 14 đều là như thế. Càng không cần phải nói chỉ có tầng thứ 15 thậm chí thứ 16 tầng. Lại phía sau còn có thứ 17 tầng cùng tầng thứ 18, cùng với tầng cao nhất thứ 19 tầng, muốn xông qua, thật quá khó khăn. Đã từng một vị lầm vào nơi này cổ thần nói qua, muốn xông qua thứ 19 tầng, chỉ sợ muốn tại thiên đế chân thần cấp bậc, thì có tương đương với phổ thông trung vị cổ thần sơ kỳ chiến lược. Phượng Thiên Kiều thở dài. Cái này cái gọi là phổ thông trung vị cổ thần, tự nhiên chỉ là lấy cửu phẩm tấn thăng cổ thần. Ngưng tụ ra chính là hỗn độn Bạch Liên. Coi như thiên đế chân thần chiến lược siêu tuyệt, a chỉ là tương đương với phổ thông hạ vị cổ thần đỉnh thôi, liền đại viên mãn đều không đạt được, huống chi là đạt đến phổ thông trung vị cổ thần trình độ. Trước 1910, Song Phượng Bang, Thượng. Một cái tu vi rơi cổ thần, đã từng nhãn giới vẫn còn ở. Đã có cổ thần như vậy đánh giá chắc qua, như thế 89 phần 10, cho nên Hàn Phong mới ngược rút ra một ngụm lương khí. Tại thiên đế chân thần giai đoạn chính mình tương đương với phổ thông trung vị cổ thần sơ kỳ chiến lực, đây cơ hồ là một chuyện không thể nào. Hỗn độn cổ thần ngưng tụ hỗn độn chi liên chia làm thượng trung hạ 3 tầng, ngưng tụ ra tầng 1 chính là hạ vị cổ thần, 2 tầng chính là trung vị cổ thần, 3 tầng chính là thượng vị cổ thần. Có thể mỗi một tầng hỗn độn chi liên cần ngưng tụ 12 biện đại viên mãn khả năng ngưng tụ tiếp theo tầng. 12 biện, 7 biện đến 9 biện đúng đỉnh, thập biện đến 12 biện mới là đại viên mãn. Trung vị cổ thần sơ kỳ tầng thứ 2 hỗn độn chi liên lại muốn ngưng tụ ra 1 đến 3 biện. Đừng xem muốn theo phổ thông hạ vị cổ thần đỉnh đạt đến có thể so với trung vị cổ thần chiến lực chỉ là đột phá một cái đại viên mãn, trên thực tế vẫn là ít nhất phải đột phá 4 biện, trong đó còn có hạ vị cùng trung vị to lớn khoảng cách. Mà nhiều nhất, nói không chừng tiểu đạt tới 6 biện. 4 đến 6 cái tiểu đẳng cấp, đâu có đúng tốt như vậy vượt qua, cũng không phải là bản thân đã bước vào đến hỗn độn cổ thần. Hơn nữa đây là vị kia đã từng cổ thân bước đầu phòng trường, có thể tình hình là tốt một chút, có thể tình hình A có thể kém hơn, cần siêu việt phổ thông trung vị cổ thần sơ kỳ chiến lược. Kể từ đó, muốn tại thiên đế chân thần cực hạn cơ sở thượng tướng chiến lược để thăng cổ thần trong lúc đó nhiều như vậy tiểu đẳng cấp, khó như lên trời. Căn cứ Phượng Thiên Kiều theo như lời, Hàn Phong suy đoán xông qua tầng thứ 13 thiên đế chân thần, hẳn là bản thân tu vi đã đạt đến thiên đế chân thần cực hạn, thần hồn cùng thần thể cũng đều đạt tới đế vật phẩm cực hạn. Sau đó chính mình nhất thượng đẳng đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch hoặc là đỉnh cấp thần thể, đồng thời nắm giữ đến hoàn mỹ. Không những như thế, còn muốn có cường đại cực phẩm thần khí, đồng thời nắm giữ nhất môn vô cùng thượng đẳng cực phẩm thần kỹ. Đến nơi này một bước, tại cấm cổ chi giới nội, A đích thật là thiên đế chân thần có khả năng đạt tới một loại cao nhất hạn chế. Đến thiên đế chân thần cái này cấp độ, bất kể là cực phẩm huyết mạch cũng tốt, cực phẩm thần khí cũng tốt cùng hoặc là cực phẩm thần kỹ, một vốn một lời thân lực lượng tăng thêm đã không lớn. Cho nên loại này đạt đến cao nhất hạn chế thiên đế chân thần, lực lượng coi như vượt qua thiên đế chân thần trình độ, lại cũng không nhiều, vì vậy được gọi là ngụy tuyệt đỉnh. Kỳ lực lượng, so với phổ thông hạ vị cổ thần đỉnh phong tiện tay một kích, mạnh hơn 2-3 chủ, đại thể tiếp cận thập biện trình độ phổ thông hạ vị cổ thần đại viên mãn tiện tay một kích. Mà thông qua tầng thứ 14 thiên đế chân thần, hắn chiến lực đại khái đã giống như là thập biện trình độ phổ thông hạ vị cổ thần tiện tay một kích, có thể còn có chút siêu việt. Muốn làm đến bước này, tại cấm cổ chi giới ở ngoài cũng không tính quá khó khăn, tỉ như chính mình hỗn độn thần khí hoặc là triển khai hỗn độn huyết mạch, thần thể. Ở đâu cấm cổ chi giới, cấm tất cả có quan hệ cổ thần hỗn độn tầng thứ lực lượng cũng sẽ bị phong ấn, muốn dựa vào hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, thần thể cùng hoặc là hỗn độn thần khí, căn bản không khả năng. Nghĩ như vậy muốn thông qua tầng thứ 14, chỉ có thể lĩnh ngộ hỗn độn thần khí. Tự nhiên, bởi vì cấm cổ chi giới cấm hỗn độn khí, không có hỗn độn khí lấy tư cách nguyên năng lượng, hỗn độn thần khí chỉ có thể xem như là ngụy hỗn độn thần khí, tại cấm cổ chi giới cái này được gọi là siêu phẩm thần khí. Nói cách khác, tuyệt đỉnh thiên đế chân thần, trên cơ bản đều chính mình siêu phẩm thần khí. Nhưng muốn tại chân thần cấp bậc tiểu tự hành lĩnh ngộ ra hỗn độn thần khí sao mà khó a. Cái này cấm cổ chi giới vừa không có hỗn độn khí, cấm tất cả cùng cổ thần có liên quan lực lượng, đang không có tham khảo hoặc là tham khảo sự vật dưới tình huống, mấu chốt ngộ hỗn độn thần khí so với bên ngoài ít nhất khó khăn mấy lần. Nói ngắn lại, bước vào tuyệt đỉnh thiên đế chân thần tuyệt đối là nhất kiện rất khó làm được chuyện tình. Nhưng mà mặc dù là đột phá tầng thứ 14, còn có tầng thứ 15, thứ 16 tầng, thứ 17 tầng, tầng thứ 18, thứ 19 tầng. Mặc dù là Hàn Phong mình cũng nghĩ, tại chân thần giai đoạn sống qua nguyên tháp có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nguyên tháp đúng hiện nay Hàn Phong ly khai cấm cổ chi giới duy nhất hy vọng, dù cho cái này hy vọng nhỏ nữa, cũng muốn thử một lần. Ta chính mình thần diễm chiến thể, kim tiên thể cùng đại nhật viêm thể. Trong đó thần diễm chiến thể nếu là đạt đến đệ tứ trọng đỉnh, tăng phúc so với đỉnh tiêm đích đỉnh tiêm tuyệt phẩm huyết mạch, thần thể mạnh hơn, gần với hỗn độn tuyệt phẩm. Cấm cổ chi giới hẳn là còn vô phương hạn chế thần diễm chiến thể đệ tứ trọng đỉnh phong lực lượng. Kim tiên thể cùng đại nhật viêm thể cũng có thể tu luyện tới tương đương với thượng đẳng nhất đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, thần thể trình độ, ba thần thể hợp nhất, lực lượng há là chỉ một đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, thần thể có thể so với, tại nhất phương mặt, ta so với cấm cổ chi giới võ giả có quá nhiều ưu thế. Mà hỗn độn thần khí, Tử Vân thần tí thứ 13 nặng chính là không có hỗn độn khí dưới tình hình. Tử Vân thần tí thứ 13 nặng tối thiểu a tương đương với siêu phẩm thần kỹ. Huyền Long biến cũng là như thế, đạt đến thập dược Huyền Long biến chính là hỗn độn thần kỹ. Ta không cần như cấm cổ chi giới võ giả như vậy đau khổ truy tầm lĩnh ngộ siêu phẩm thần kỹ, tự ta thì có. Án xấu nhất tình hình dự định, như cấm cổ chi giới cấm bản thân thi triển Tử Vân thần tí thứ 13 nặng cùng thập dược Huyền Long biến, tốt xấu ta có hai đại hỗn độn thần kỹ nơi tay, có thể tìm hiểu tham khảo, tại thời gian phòng trong ngây ngốc mấy nghìn năm hơn vạn năm. Cũng không tin lĩnh ngộ không ra nhất môn hỗn độn thần kỹ. So với cấm cổ chi giới những cái kia tìm hiểu tham khảo cũng không có đối tượng võ giả, ta muốn thật tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong lòng đại định, nguyên tháp thứ 19 tầng, bản thân hoàn toàn có thể xông qua, tối thiểu so với cấm cổ chi giới võ giả khả năng nhiều lắm. Thấy Hàn Phong sắc mặt hòa hoãn, Phượng Thiên Kiều trong lòng cảm thán Hàn Phong tâm tính, nhanh như vậy tiểu khôi phục, so với ghi chép trong thất thố những cái kia ngoại giới cường giả, thật tốt hơn nhiều. Đột nhiên Phượng Thiên Kiều trong lòng khẽ động, vị tiền bối này thực lực cường đại, coi như không phải là thiên tướng chân thần, nhất lần cũng là một vị cựu kiếp chân thần cực hạn cường giả. Nếu có nơi này nhóm cường giả gia nhập ta song phượng bang, An Phong thành nội liệt viêm bang sẽ phải kiêng kỵ một hai. Đi. Kể từ đó, tỷ tỷ và tỷ phu tiểu an toàn. Tư điều này, Phượng Thiên Kiều đạo, tiền bối, nếu ngài lần đầu tới đến cấm cổ chi giới, không bằng làm cho vãn bối chiêu đãi ngươi một hai, thuận tiện báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Hàn Phong cười nhạt, đâu có đoán không ra Phượng Thiên Kiều giữ tại dự định. Hai tròng mắt híp lại, vừa đến chi lại an trì, hiện nay ta nhiệm vụ thiết yếu chính là tấn chức thiên tướng chân thần, điều này cần nguyên tinh cùng một cái yên ổn tu luyện hoàn cảnh, đi chỗ đó song Phượng Bang cũng tốt. Khắc, cái này Phượng Thiên Kiều mặc dù nói không ít thưởng thức, có thể có quan cấm cổ chi giới càng nhiều tin tức hơn vẫn là cần phải đi tìm hiểu, mượn song Phượng Bang cũng là một cái lựa chọn tốt. Lúc này, Hàn Phong gật đầu đồng ý, Phượng Thiên Kiều đại hỉ. Nhưng quay đầu, Phượng Thiên Kiều vừa khổ mặt, cự thuyền đã sớm hủy diệt, lẽ nào cứ như vậy bay trở về? Ngược lại là không được, nhưng này dạng tiểu quá chậm trễ tiền bối. Hàn Phong thấp giọng cười, tay áo bào giống nhau, một con thuyền to lớn hùng vĩ phi thuyền xuất hiện ở không trung, đúng là Càn Khôn phi thuyền. Cái này Càn Khôn phi thuyền đẳng cấp không cao, không so được Lăng Vân Thiên tướng cửu phẩm phi thuyền, đúng hỗn độn bí cảnh trong chiến lợi phẩm một trong. Nhưng lúc này dùng để đi trước, vẫn là lựa chọn tốt. Phượng Thiên Kiều bọn người bị tia sáng này lưu thải lóe lên tinh xảo phi thuyền cho sợ ngây người. Cùng cái này một chiếc phi thuyền so sánh với, nhà mình bang phái cự thuyền chính là cái rắm. Không hổ là ngoại giới cường giả, chính là phú được dầu mỡ. Hàn Phong dương giọng cười, các vị, theo ta vào thuyền. An Phong Thành, cấm cổ chi giới ngoại vực một tòa phổ thông thành trì. Tòa thành trì này nội liền nhất phẩm thế lực cũng không có, trên cơ bản bị hai cái bang phái cầm giữ. Hai cái này bang phái theo thứ tự là Liệt Viêm bang cùng Song Phượng bang. Một ngày này, một con thuyền tinh xảo đại khí to lớn phi thuyền đột nhiên chạy vào trong thành, làm cho An Phong thành nội đông đảo cường giả trợn mắt hốt mồm. Của mọi người nhiều cường giả nhìn kỹ dưới, chiếc này to lớn phi thuyền bay về phía Song Phượng Bang sở tại. Chương 1911, Song Phượng Bang, hạ. Song Phượng Bang. Khi Càn Khôn phi thuyền phủ xuống thời điểm, liền đưa tới Song Phượng Bang cao thấp một mảnh ồ lên, còn có đông đảo cảnh giác cùng với đề phòng. Hàn Phong trong tay Càn Khôn phi thuyền đẳng cấp cũng không cao, cũng chính là lục phẩm.